đem chính mình tay rút về tới. Thẩm Nhi nói quá lời, Lý Thúc làm người như thế nào chúng ta đều ghi tạc trong lòng đâu. Từ nay về sau, không nói hối hận chuyện này, chúng ta đi phía trước xem đi. Là đâu, quá khứ khiến cho hắn qua đi, quyền đương trưởng kinh nghiệm. Hiện tại A Viên, sẽ không lại hơi có không như ý liền quải mặt cùng người phát cáu, càng sẽ không hơi thấy thiện ý liền nhiệt tình tràn đầy muốn đem tâm đều móc ra đi cho nhân ra, nàng ở trưởng thành, ở khéo đưa đẩy cùng mềm dẻo lên. Sở hữu khách khứa tan hết, Liêu Xanh cũng không cần dựa theo phong tục nghẹn ở tân phòng, người một nhà vây ở một chỗ ăn một đốn vô cùng náo nhiệt bữa cơm đoàn viên. Nguyên bản đại gia liền đều quen thuộc thật sự, hơn nữa ba cái tiểu hoa tử không chịu ngủ cũng ở xem náo nhiệt, này đốn bữa cơm đoàn viên liền ăn đến khí thế ngất trời. Liêu Xanh thực mau liền thích đứng hoàn cảnh cùng tân thân phận, phùng ra tới lễ vật lại được đến đại gia nhất trí tán thưởng, buông xuống cô dâu mới e lệ, ở bạch lão nhị trong lòng ngực ôm qua tiểu lão đại, sau đó, ở cả gia đình người nhìn chăm chú hạ, đứng thẳng bất động bất động. Một mảnh nóng hầm hập khí thể, ở nàng và táo trước thượng nộn nhạo mở ra. Tiểu lão đại đưa lên đệ nhất phân đáp lễ, quả nhiên không giống người thường. Càng không giống người thường, là A Viên cái kia đương mẹ ruột phản ứng, đôi tay chụp phủi bàn ăn kêu to, này phao nhi đồng tử nước tiểu chính là hảo dấu hiệu A. Liêu Xanh, nhị đệ, hôm nay buổi tối cố gắng một chút. Bảo đảm nhi các ngươi hai cái hải tử lập tức đi vào. Đây là một cái đương tẩu tử phải nói sao. Chương 210 làm sao bây giờ? Lỗ Tấn tiên sinh là nói như thế nào lý? Cho rằng chưa chắc thế nhưng như sở liệu sự, lại mỗi khi đúng là sở liệu lên. A Viên một lời trung đích, bạch lão nhị hài tử, chính là tân hôn ban đêm gieo xuống hạt giống, thành thân 40 thiên, Liêu Xanh bắt đầu rồi có thai phản ứng. Người một nhà đều ở vì tân sinh mệnh gieo hò, vì tân tẩu tử phản ứng phiền não thời điểm, từ trong kinh thành tới một vị tiểu thái giám. Thế Mã Công Công truyền tin tới. Còn rất cẩn thận, trực tiếp truyền miệng. Đại Tống quân đã chiến thắng trở về, thổ phiên xong lui, nguyên soái Mã Vương ra xuất lĩnh tiên phong quan mã tìm hoàn đám người ngay trong ngày phản kinh, chờ Hoàng thượng phong thưởng. Quân doanh, không có gọi là Bạch Thừa Quang nam nhân, chỉ có một đến từ Chu Dương huyện Trăm Biến công tử, gọi là A Phúc, ở vào tiên phong quan mã tìm hoan thủ hạ, đã từng nhiều lần cải trang giả dạng thâm nhập địch doanh thu hoạch tình báo. Cũng đã đi theo đại quân điều quân trở về đại thưởng. A Viên khỏe miệng tràn ra một nụ cười, đừng động hiện tại là ai kêu tên là gì, chỉ cần còn sống liền hảo. Cái kia tặc tư A Phúc, thế nhưng thật sự cũng ở trên chiến trường phát huy sở trường đặc biệt, thành tựu một phen sự nghiệp, đảo cũng có thể hỉ nhưng hạ. Công công nói, Bạch Phu Nhân sở họa bức họa, Hoàng đế thức thích, còn nói có chút quen mặt. Đều là người thông minh, có chút lời nói không cần phải nói được quá thấu. A Viên gật đầu. Đệ ngân phiếu cấp tiểu công công. Mã công công nói, ở trong kinh, liền nhớ phu nhân làm bánh bao thịt, ngự trụ đều làm không ra cái loại này hương vị tới, tiểu công công còn không chịu muốn ngân phiếu, vuốt chóc mũi như cười. Đó chính là tưởng lại muốn chút bánh bao trở về đỡ thèm lâu. A Viên đi theo cười, lập tức bắt đầu an bài đào rau dại chặt thịt bao bao tử. Có đôi khi nhân loại hoài niệm một loại đồ vật, cũng không phải thật sự bởi vì nào đó đồ vật rốt cuộc có bao nhiêu đáng quý, mà là vì loại đồ vật này phía sau tình ý. Liên vì nhân gia thân có tàn tật, còn cưỡi ngựa lao tới ngàn dặm tới truyền tin. A Viên liền không thể không thân thủ bao này đốn bánh bao, đến nỗi Mã công công, mấy ngày này A Viên còn chuyên môn yêm chân giò hun khói thịt, chờ đưa tới kinh thành, liền đúng là hỏa hậu, có thể cấp lao nhân gia mang đi. Ăn ngon, cùng ta nương làm mùi vị giống nhau. Tiểu thái giám bắt lấy bánh bao thịt hướng trong miệng đưa, đồng nhiên nói như vậy một câu, ngẩng đầu nhìn về phía chính mỉm cười A Viên. Giống như, chính mình làm hắn nương nói, còn quá tuổi trẻ điểm nhi. A Viên nguyên bản muốn cười lớn một tiếng, lại thấy được tiểu thái giám trong mắt lệ quang, miệng trương trương, rốt cuộc, lại nhắm lại. Nhà của chúng ta cũng là ở một cái trong thôn, nương uy heo, ăn tết khi, giết chết, nhà mình lưu một khối to bao bao tử. Kia thịt chính là này mùi vị, thực gân nói. Rất thơm, tiểu thái giám thanh âm hốt hoảng. Sau lại, trong thôn nháo ôn dịch, cha mẹ muội muội đều đã chết, liền dư lại ta, đi theo may mắn còn tồn tại mấy cái hài tử một khối vào cung, liền rốt cuộc không ăn đến quá như vậy hương thịt. Mỗi người đáy lòng đều có một cái chuyện xưa, hoặc là mỹ lệ hoặc là thê lương, ở mỗi một cái riêng thời khắc, sẽ hướng người mở ra. Ngươi thích ăn, về sau, lại đến. Ta còn cho ngươi bao, A Viên cổ họng cũng có chút ngạnh, sinh tồn không dễ, mỗi một cái thảo hạt giống đều phải trả giá đại giới, huống chi là người. Tiểu thái giám không còn có nói nhiều nhi, đem một lung bánh bao liền ăn mang lấy, cùng Mã Công Công giống nhau, nói là muốn ở trên đường ăn. Lại trang tể muốn mang đi chân giò hun khói thịt, tiểu thái giám giơ roi lên ngựa, bay nhanh mà đi, cuối cùng, cũng không có nhận lấy kia trương hơi mỏng ngân phiếu. Có đôi khi, tiền thật sự không phải vạn năng, tựa như không có tiền, cũng là trăm triệu không thể giống nhau. A Viên đứng ở gạch đỏ trên đường, si ngốc mà nhìn phía phương xa, nơi đó có nàng nam nhân, nàng hai tử cha, khả năng còn ở ngốc không lăng đăng nghe theo Mã Vương ra khuyên rỗ, tiếp tục ngụy trang Mã Tìm Hoan, không, tiếp tục làm hồi Mã Tìm Hoan. Hai vợ chồng nhất thời xúc động, dẫn tới như bây giờ lúng ta lung túng cục diện, A Viên sờ sờ chóp mũi nhi, thôi, đừng hối hận, suy tính một chút kế tiếp nên làm như thế nào đi. A Văn đã rời đi Chu Dương huyện, mang theo thư đồng cùng một cái viên huyện lệnh đề cử sư ra xuất phát, Lư Thiên Tổng còn thực chi kỷ tặng hai gã hộ vệ đi theo, cũng có thể tùy thời bảo trì liên hệ, nghe nói, là mang theo bổ câu đưa tin. Chỉ là, A Văn đã vì chính mình cùng bọn nhỏ làm nhiều như vậy, A Viên nhưng không nghĩ lại liên lụy đến tiểu đệ đệ tiền đồ, bạch lao đại thân phận việc quá phiền thoái, tạm thời, có thể thiếu làm một người lo lắng liền ít đi làm một người lo lắng đi. Vì nay chi kế, có thể vì A Viên bày mưu tính kế, đại khái cũng chỉ có một cái viên huyện lệnh, A Viên quyết định sáng sớm ngày thứ hai liền đi Chu Dương huyện thành, thuận tiện cũng nhìn một cái thải liên Mỹ lệ phường khuyết trương sau bộ dáng. Trong nhà cũng chỉ để lại cho bạch lão nhị vợ chồng, hiện tại vợ chồng son đúng là tình trạng ý thiếp tốt nhất thời điểm, Lý Vi lại không rời đi mê hồ trận, hai vợ chồng cũng không đề cập tới muốn dọn đi hạnh phúc huyện chuyện này, bạch lão nhị thuê mấy cái cửa hàng trưởng quầy hiện tại cũng trưởng thành đi lên, tiểu tử này liền thanh thản ổn định thủ tức phụ ở nhà, dễ dàng không chịu ra cửa. Hai vợ chồng nhi còn vô lại Lý Vi hai cái thô sử bà tử lại đây. Hơn nữa nguyên lai chiếu cố ba cái tiểu hoa tử nha hoàn, Lý Vi làm phụng hiến thật đúng là không ít. Trong nhà không cần nhiều nhọc lòng, A Viên đem bọn nhỏ cũng giao đái cho bạch lão nhị, đặc biệt nhắc tới không cần thiên đái hai cái tiểu nhân, làm thúc thúc, ít nhất mặt ngoài, ngươi đến làm được xử lý sự việc công bằng. Liêu Xanh cười đến muốn thẳng không dậy nổi eo tới, ôm A Viên cánh tay treo ghẹo, tẩu tử, ngươi cũng thật đến quản quản thừa tông, mấy ngày nay ngươi đem tiểu lão đại ôm đi. Hắn ban đêm còn muốn nhảy xuống giường vài lần muốn uy mãi, tiểu lão đại không ở, hắn liền thở ngắn than dài nói ngươi khắt khe hải từ đâu. Tiểu tử này còn bồi dưỡng ra sinh vật chung tới. A Viên quay đầu xem bạch lão nhị. Mới hóa thân vì nam nhân không lâu bạch thừa tông trên mặt có chút đỏ lên, nhưng là nhắc tới bạch ra đời thứ hai lão đại, vẫn là thực tức giận. Tẩu tử, ngươi kia phòng ban đêm liền không lượng quá vài lần đèn, tiểu lão đại một đêm nhi muốn lên uống hai lần mãi. Ngươi rốt cuộc uy không uy qua a? Uống hai lần mãi. Có chuyện này. Không có đi. A Viên ngữ kết, ba cái hoa hoa sắp ngủ trước đều uy đến no no, tựa hồ, khả năng, hẳn là, cả đêm liền không có động tĩnh. Ba cái tiểu nha hoàn buồn đầu cười, các nàng ngủ ở phòng trong phòng lửa lớn trên giường đất, một người phụ trách một cái giường em bé hài tử, góc tường trường sáng lên một chản âm thầm dắt thạch đèn, nửa đêm tự nhiên là muốn lên hai lần, có yêu cầu uống mãi. Có yêu cầu đi tiểu, còn có yêu cầu chơi trong chốc lát, đều là tận lực an tĩnh ở tối tăm trung tiến hành. Mẹ ruột A Viên, tắc ngủ ở gian ngoài một cái độc lập bố màn, giấc ngủ chất lượng lại rất tốt, tự nhiên gì cũng nghe không đến. Bằng không như thế nào sẽ lệnh bạch lão nhị cái này đương thúc thúc nghiêm trọng bất mãn. Lại nói tiếp, đương nương thật đúng là không bán nhiều ít sức lực. A Viên lại lần nữa chạy chối chết, từ có dính bạch lão nhị tiểu lão đại. Đương tẩu tử liền lại không run lên uy phong quá. Hừ hừ, đừng đắc ý, chờ các ngươi ra hải tử sinh hạ tới, ta cũng chuyên môn đoạt lấy đi ở ta trong phòng ngủ, đều hắn cùng các ngươi hai cái đều không thân. A Viên nắm nắm tay, ở trong lòng âm thầm quyết định, tuy rằng, này cũng chỉ là quá quá tưởng tượng nghiện nhi. Tiểu ngũ đưa nguyên vật liệu trở về còn chưa đi, vừa lúc, bắt đảm đương sa phu, A Viên sáng sớm xuất phát, không đến buổi trưa. Liền tới rồi Chu Dương huyện nha. Thả tiểu ngũ đi chính mình đi dạo, A Viên rảo bước tiến lên huyện nha cửa sau, viên huyện lệnh phiên trực công tác đã hoàn thành, vẫn là mỗi ngày liền thượng một cái sáng sớm công đường, thành thạo là có thể xử lý sạch sẽ sự vụ. Phát sinh quá nhiều chuyện như vậy, Chu Dương huyện nha nha sai nhóm không có một cái không thân thức A Viên, tuy rằng béo chút giống như vóc dáng cũng dài quá chút, rốt cuộc vẫn là cùng bình thường phụ nhân bất đồng, kia cổ ngẩng đầu trừng mắt tinh thần đầu nhi, người khác có thể so không thượng. Bạch phu nhân tới rồi. Bạch phu nhân tìm chúng ta đại nhân. Tại hậu đường xem công báo đâu, mời ngài vào. Còn có hai cái gặp qua khâm sai tuyên chỉ, thình thịch còn cấp A Viên khấu cái đầu, kinh hách A Viên một nhảy ba thước cao. Ngoan ngoãn, nàng sớm quên mất chính mình hiện giờ đã là hoàng đế thân phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, còn đương kia một bộ mũ phượng khăn quàng vai chỉ là áp cái dương đế quá mức xa hoa không có đất dụng võ hoa hoa xiêm ý gì đâu. Viên huyện lệnh sở xem công báo, đúng là có quan hệ Tây Cương chiến sự đã dừng ngựa vương ra xuất chúng vào kinh tin tức, nhìn đến A Viên tiến vào, vội vàng buông xuống công báo. Bạch phu nhân có rảnh ra tới. Bọn nhỏ đều hảo sao. Ba cái khiến cho thật lớn oanh động phúc qua, không có biện pháp không cho nhân tâm sinh nhớ thương. Bọn họ đều hảo đâu. Giống sở hữu sơ là mẹ người nữ nhân giống nhau, nhắc tới hài tử liền vẻ mặt tươi cười, tiểu lão nhị tiểu lão tam hiện tại cũng béo trăng, tuy rằng còn không đuổi kịp lão đại dáng vóc, tay chân nhưng thật ra không sai biệt lắm, ta đánh giá. Tiểu lão nhị thực mau là có thể vượt qua tiểu lão đại thân cái giá. Kia đảo cũng là, tiểu lão nhị tùy bạch thừa quang diện mạo thân giá, về sau khẳng định cũng là cái bưu hình ngạnh hán tử. Viên huyện lệnh đứng dậy, an bài nha sai đổ nước tới pha trà. Không khí, lập tức lại an tĩnh lại. Hai người ánh mắt đụng phải cùng nhau, lại động tác nhất trí xoay khai đi. Cái kia cộng đồng bí mật, bảo tồn ở lẫn nhau trong lòng thật lâu. Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Này hai người trung gian không có miêu nị. Lúc trước con ngựa trắng điểu nhân, mã tìm hoan, chỉ là bị người thiến, vốn dĩ bất trí chết, sở dĩ như vậy đột nhiên chết đi, là. A Viên ở phân loạn trong hoàn cảnh, phát hiện viên huyện lệnh một người thủ hạ, đồng nhiên ẩn ở dưới giường dối tay, dùng một khối khăn vải tử linh tinh đồ vật che mã tìm hoan miệng mũi, sau đó nhanh chóng thối lui. Sau đó, chính là, cái kia tội ác tày trời điểu nhân. Đã ngỏm củ tỏi. Lúc ấy, viên huyện lệnh như vậy thành khẩn bảo đảm, hắn hai gã thủ hạ đã sớm rời khỏi nhà ở, cùng mã tìm hoan chết không hề quan hệ, A Viên càng thêm cắn định là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Nếu không phải viên huyện lệnh tuyệt tàn nhẫn, cái kia mã tìm hoan bức tử dân nữ dân phụ, cũng chưa chắc là có thể đã chịu ứng coi trừng phạt, tựa như đàm bảy, điên cuồng cũng không ở Chu Dương huyện giam giữ bao lâu, không ra một tháng liền đưa vào kinh thành. Hiện tại kia còn không được sớm thả ra. Cũng đúng là có điểm này nguyên nhân, lúc ấy đã tâm loạn như ma mã vương ra, đưa ra làm bạch thừa quang thế thân mã tìm hoan toàn quân, bạch thừa quang lại vạn phần vui, A Viên mới không có ngăn trở. Nếu như chờ mã vương ra tĩnh hạ tâm tới một hai phải tìm ra giết hại mã tìm hoan hung thủ, như vậy, lựa chọn cực đoan phương thức vì dân trừ hại viên huyện lệnh, liền sẽ không như vậy nhẹ nhàng. Chưa xong còn tiếp. Chương 211 ta muốn vào kinh. Nhà sai bưng lên nước trà, lại an an tĩnh tĩnh lui xuống. Hai cái trong bụng tràn đầy loanh quanh lòng vòng ruột người, lại lần nữa trầm mặc. Ánh mặt trời, dần dần lên tới đỉnh đầu, xuyên thấu qua mở ra môn, còn có thể phát hiện huyện nha trong viện bóng cây, thành một cái cực đại cầu hình, đem thụ thân khóa lại ở giữa. A Viên đầu tiên nhịn không được, vốn dĩ sao, chính mình chính là nghĩ đến xin giúp đỡ. Dịch dịch tàng tàng thật đúng là làm không thành chuyện này. Cái kia, Bạch Thừa Quang, ta nam nhân, chính là mã vương gia gia sinh hạ song tử trí nhất, hắn mới kêu mã tìm hoan, cái kia bị, chết, kỳ thật kêu mã tìm nhạc, mã vương gia muốn dùng ta nam nhân thế thân mã tìm hoan làm tiền phong quan, khả năng còn muốn cho hắn vĩnh cửu thế thân, ta trước sau không có Bạch Thừa Quang tin tức, ta hoài nghi, mã vương gia không có hảo ý. Một khi suy nghĩ cái minh bạch, rốt cuộc có cơ hội đảo ra tâm sự A Viên, lập tức toàn vô cố kỵ. Kỳ thật, viên huyện lệnh đã sớm hẳn là lòng có sở ngộ đi. Bằng không, vì sao hắn biết A Viên này một thai muốn bảo toàn, cần thiết làm A Văn trở nên nổi bật. Còn luôn mãi dặn dò phải chú ý A Viên mẫu tử an toàn. Là phát hiện mã vương ra mưu đồ, mới ra chiêu ứng đối đi. Viên huyện lệnh rũ xuống mi mắt, tinh tế thổi quét trong chén trà hơi nước, thật lâu sau. Lão phu làm quan làm đủ lâu rồi, kỳ thật cũng không thế nào lưu luyến, đời này, tính tình là sửa không xong. Bạch thừa quang làm bình dân ba tánh, thật tốt. Thế nào cũng phải tranh tiến này tao nước đủ, làm hại lao bà hài tử không thể sống yên ổn. Bạch phu nhân, ngươi muốn cùng mã vương ra đấu pháp. Hiện tại còn không có thực lực này, A Văn còn nộn, lão phu lại ở trong triều không được ý, có thể bảo tồn tánh mạng liền tính là tốt. Đây là một cái lầu cư quan trường. Thật sâu chán ghét trong đó ngươi lừa ta gạt. Lại thật sâu tẩm dâm ở trong đó người. Viên đại nhân. Lấy ngài bản lĩnh, ở trong kinh thành làm tể tướng đều không có vấn đề. Vì cái gì lại an tâm ở cái này xa xôi tiểu huyện thành bên trong sống tạm đâu. Nay kỳ thật là A Viên đã sớm muốn đuổi theo hỏi một cái đề tài. Viên huyện lệnh tuyệt đối không đơn giản, liền xem hắn cấp A Văn làm mấy tháng cường hóa huấn luyện, thế nhưng sinh sôi đem một cái mới ra đời tiểu hoa tử cấp huấn luyện thành đường triều thám hoa lang, kia năng lực kia ánh mắt, hoàn toàn hẳn là ở kinh thành pha trộn không hề áp lực A. Như thế nào sẽ một biếm lại biếm, cuối cùng lưu lạc đến Chu Dương huyện thành đâu? Ha ha ha! Viên huyện lệnh cười khẽ tiếng vang lên, chỗ nào có nhiều như vậy vì cái gì? Nếu đương quan, đừng động chức quan lớn nhỏ, tổng phải vì thuộc hạ ba tánh thảo cái công đạo không thể bại ở bên ngoài thảo, vậy đặt ở chỗ tối, tổng không thể làm những cái đó quan lớn các quý tộc không kiêng nể gì thông suốt không bị ngăn trở. Lão phu tới rồi Chu Dương huyện, cũng hảo, ít nhất, ở cái này tiểu địa phương. Không có giam cầm trụ lão phu mở rộng chính nghĩa cường đại thế lực, từ đây, sẽ không lại bị biếm, ha ha. A Viên nhìn về phía viên huyện lệnh trong ánh mắt, tràn ngập kính sợ. Này không phải một cái đơn giản thư sinh huyện lệnh, cũng không phải một cái quảng cáo dùm bèn chính mình tuyệt đối thuần tịnh tuyệt đối vô tư chính phủ quan viên, hắn có chính mình làm quan lý niệm, vì một cái công đạo, cũng chính cũng tà đều ở vừa chuyển niệm chi gian. Tựa như con ngựa trắng điểu nhân mã tìm hoàn, dựa quan phủ chính đạo thượng giải quyết không xong cái này vương gia gia con trai độc nhất, vậy âm thầm tiêu diệt hắn. Hai người ánh mắt lại lần nữa tương đối một cái trước mắt, lại lần nữa vặn khai. Có một số việc, ngươi có thể vĩnh viễn đều đem nó trở thành là bí mật thì tốt rồi. Ta tưởng vào kinh. A Viên thanh âm, đột nhiên truyền khai, quyết định này tựa hồ là đống nhiên chi gian hạ, lại tựa hồ đã ở trong lòng nối tiếp nhau thật lâu. Là con la là mã, tổng muốn lôi ra tới chọn mới biết rốt cuộc, là đi tới vẫn là lui về phía sau. Tổng muốn đứng ở sự kiện hàng đầu mới có thể phán đoán. Mà A Viên, là một cái thà rằng đâm cho vỡ đầu chảy máu cũng không chịu ép dạ cầu toàn người, làm nàng tiếp tục nhẫn mại tiếp tục chờ đãi, kia không có khả năng. Nếu Bạch Lao Đại không trở lại, vậy trình diễn vừa ra Tần Hương Liên tìm phu nhớ, hắc hắc, cũng không biết bên trong diễn không diễn sát thê diệt tử cầu huyết kịch. Nói thật, viên huyện lệnh cái này cáo giả căn bản không xem trọng A Viên giá thị trường, là một cái thôn phụ. Có A Văn như vậy trọng tình trọng nghĩa hảo đệ đệ, còn thảo một cái cáo mệnh phu nhân tên tuổi trở về, liền có thể nhạc vui tươi hớn hở thủ bọn nhỏ sinh hoạt, một hai phải làm ầm ĩ đến trong kinh thành đi, cáo mệnh phu nhân danh hiệu đã có thể không đáng giá tiền, tùy tiện cái nào hào môn đại gia thái thái đứng ra, ngươi đều đến quỳ xuống đất dập đầu tùy tiện nhân ra quát mắng, đồ cái gì đâu. Ý thì hãy lão phu xem, Bạch Thừa Quang không phải một cái vong bản đồ đệ, Bạch phu nhân không bằng nhiều chờ chút thời gian, đại hắn cánh chim tiệm phong, tất nhiên là có thể trở về phu thê phụ tử đoàn tụ, cũng miễn cho phu nhân một chuyến tay không, còn phải thương tâm mà về. Viên huyện lệnh giấu ở mặt sau một câu chính là, thương tâm mà về vẫn là tốt, liền sợ chính là mẫu tử chết ở đằng kia, về đều về không được. Quan lớn quý tộc gia đình bên trong âm ngoan thủ đoạn, nhưng tuyệt đối không phải A Viên như vậy sinh ở đơn giản nông thôn tử phụ nhân có thể tưởng tượng đến. A Viên, cũng bất quá chính là so bình thường phụ nhân nhiều một chút quyết tâm nhiều một ít ngoan tuyệt mà thôi, ném đến trong kinh thành mặt, chính là một tiểu niết pháo hôi vận mệnh. Đáng tiếc, chỉ bằng mượn điểm này điểm quyết tâm, liền thuậy thế kia một ít chút ngoan tuyệt, A Viên đi ý đã định. Nếu nói nguy hiểm, nơi nào không có. Mã Vương gia nếu muốn giết chúng ta mẫu tử, tránh ở mê hồ trận là có thể chạy trốn. Còn không bằng đến kinh thành mặt đối chất cái thông khoái. A Viên chủ ý lấy định, tức khắc thể sắc và tinh thần sung sướng. Kêu ba cái hoa nhi, chính là một đám người phí tâm phí lực thi cứu mới đến tánh mạng. Viên huyện lệnh khuyên bảo không có hiệu quả, vì thế chỉ điểm một phen vào kinh con đường, phải chú ý hạng mục công việc, cuối cùng, vỗ tay. Hai gã hắc y rìa đại hán, từ nội thất đi ra. Đúng là A Viên đã từng gặp qua đưa con ngựa trắng điểu nhân mã tìm Hoan Quy Thiên võ sĩ. Chính ngươi lại châm trước một chút. Nhất định phải vào kinh nói, làm này hai người đi theo ngươi, hắc tối xâm nhị, nhưng bảo lên đường bình an. Viên huyện lệnh có thể làm, đều làm. Dư lại, chính là A Viên muốn tự hành ngư hoa. Nếu chủ ý lấy định, liền không hề ở Chu Dương huyện dừng lại, Thải Liên Mỹ Lệ Phường cũng không đi nhìn, Hạnh Phúc Uyển Tiến Trình cũng không nhìn, tỉ muốn thu thập bọc hành lý, Huệ Tử vào kinh ngắm cảnh du lịch, nhìn xem này đại tống thủ đô, là dáng vẻ gì. Ai, tiên vui phái nữ nhân, nơi nào có thể phòng ngừa chú đáo, đoán trước đến một đường nguy hiểm. Chính là, bất chính là bởi vì vô tâm không phổi yên vui, mới một đường hữu kinh vô hiểm phong cảnh đến nay sao. Làm việc cẩn thận là tốt, suy nghĩ nhiều lại mãi bất động chân, không phải sao. Hắc tối sầm nhị không phải nói nhiều người, đi theo A Viên không rời tả hữu, chờ đến tiểu ngũ trở về, mua sắm một phen du lịch đồ dùng, bốn người kết phường hồi mê hồ trợ, nhiều bốn chiếc xe ngựa cùng vô số vụn vặt đổ vật. Trong đó một chiếc xe ngựa là thuê ngựa xe hành cấp quan trọng trang bị, thùng xe phong bế, lại đại lại khoan, tiểu ngũ hiếm lạ đến không được, đặc biệt là đường A Viên hỏi ý hắn muốn hay không cùng vào kinh đi dạo, tiểu tử lập tức kích động tỏ vẻ, muốn đi, nhất định phải đi. Kia đến bảo mật mới được. Không thành vấn đề. Kia, kinh thành nguồn tiêu thụ liền cũng giao cho ngươi, chúng ta tự đi làm việc nhi, nhiệm vụ của ngươi chính là khảo sát thị trường, đặt hàng hóa đơn. A Viên nhìn cái này ngày càng trưởng thành lên thủ hạ can tướng, trong mắt là ngăn không được kiêu ngạo. Đừng xem thường bọn họ tuổi nhẹ, kinh nghiệm thiếu, văn hóa trình độ không cao, này đó tiểu tử làm việc thật thành, tính tình lại cứng cỏi, một chút suy sụp căn bản chính là mưa bụi, nhân ra cứ theo lẽ thường đi phía trước sớm, chưa bao giờ sẽ khóc khóc chít chít tố khổ oán giận thoái thác trách nhiệm. Chuyên Diêu Hán Hưng Thịnh, cùng này đó đắc lực can tướng nhóm chính là phân không khai. Trách không được chủ nhân chuẩn bị như vậy đại xe ngựa, ta đây liền có thể nhiều trang mấy khối hàng mẫu ngói, ngói lưu ly, gạch màu phương gạch lạc. Tiểu ngũ sung sướng phát ra từ phế phủ, từ mê hồ trận bước ra bước đầu tiên bắt đầu, hắn sinh hoạt liền vô hạn phong phú lên. Cho nên nói đi, gây dựng sự nghiệp, tốt nhất là ở tuổi trẻ thời điểm, có tinh lực có quyết tâm có nhiệt tình nhi là bó lớn thời gian có thể từ đầu lại đến. Không thể không nói, A Viên là cái thần nhân, thần nữ người. Người khác đều ở vì nàng vào kinh an nguy lo lắng, nàng lại nguyên bản chính là buôn tìm phiền phải đi, lại vẫn là có tâm tư khai thác gạch đỏ tân thị trường, liền cùng ra cửa du lịch nói sinh ý đại lao bản dường như. Ngay cả hắc tối sầm nhị, đều thay đổi một loại ánh mắt nhi xem A Viên. Đừng lo lắng, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, hiện tại gì cũng không có tới, chúng ta đến trước sinh hoạt, đi đến nơi nào, đem tiền kiếm được nơi nào, phương là vì thương chi đạo. A Viên còn không có quên cấp hai người tẩy não, lại nhảy đem nhà mình sản nghiệp liên giải thích một lần. Từ hôm nay khởi, các ngươi hai cái cũng là nhà ta sản nghiệp một phần tử, có gì tân phát hiện tân điểm tử liền lập tức nói, trừ bỏ tiền lương, ta còn cho các ngươi phát tiền thưởng. Hào đi, hai cái uy phong lẫm lâm võ lâm nhân sĩ, lập tức phải bị đồng hóa thành một thân hơi tiền gian thương. A Viên viên mãn kế hoạch, cái thứ nhất lực cản đến từ Bạch Lão Nhị. Thật đúng là không nghĩ tới, cho tới nay thúc tẩu bảo trì độ cao thống nhất chiến tuyến hôm nay băng tích. Ta mặc kệ ngươi muốn đi kinh thành tìm không tìm hồi đại ca, dù sao tiểu lão đại ngươi không thể mang theo đi, hài tử còn quá tiểu, dọc theo đường đi sóc nảy chịu khổ ta không yên tâm. Đây là Bạch Lão Nhị nguyên lời nói, còn hắn không thể lý giải A Viên vì sao kiên trì vào kinh tìm phu, càng vô pháp tiếp thu mang lên bọn nhỏ lặn lội đường xa, thời đại này hài tử nhiều khó sống. A Viên thật sự là quá đang ở phúc chúng không biết phúc, ba cái hoa tử đều hoàn hảo không tổn hao gì, ngươi không ở nhà thành thành thật thật mà bảo hộ bọn họ, đi ra ngoài làm gì a? A Viên chớp chớp đôi mắt, không có biện pháp. Không có biện pháp sao? Bọn nhỏ quần áo đệm chăn đều đánh lên bao nhi, thành bình sữa bột đôi đến tràn đầy, chẳng lẽ hành trình liền đem bị trì hoãn? Bạch Lão Nhị thực vừa lòng tẩu tử không hề làm âm ý. Sắp đi ngủ trước còn đặc biệt nhìn một hồi vận mệnh nhi giống nhau tiểu lão đại, sau đó, tỉnh ngủ vừa cảm giác lên, trong viện, xe ngựa vô tung vô ảnh, ngay cả bãi làm ảnh bích tường kia khối thật lớn hắc cục đá, đều không thấy. Thề, A, Viên, mê hồ trận thôn ngoại, vang lên một tiếng phẫn nộ kêu gọi, chẳng những phẫn nộ, nghe được người đều nói, kêu to người, nhất định còn ở nghiến răng nghiến lợi. Tiểu lão đại, tiểu lão nhị, tiểu lão tam. Ba con đáng thương hoa nhi a. Chưa xong còn tiếp. Chương 212 người ở lữ đồ. Không ấn lẽ thường ra bài A Viên, chính hành tẩu ở vào kinh đại đạo thượng, ba cái tiểu hoa nhi, còn không đủ nửa tuổi, liền bắt đầu đường dài lữ hành. Kỳ thật cũng thật không phải cỡ nào gian nan, quyết định nữ nhân kia thích hưởng thụ, lộ trình thượng đuổi đến cũng không khẩn trương, mỗi ngày hoàng hôn phía trước liền tìm khách điếm nghỉ ngơi, ngủ đến ngày lao tải cao ăn cơm khởi hành, gặp được phong cảnh duyên dáng địa phương, còn muốn ôm bọn nhỏ xuống xe vừa xem, chỉ trò trò giảng một ít văn chíu chíu câu thơ. Vì phòng bị ba cái tiểu nhân nửa đường tiếp nước thổ không phục nháo đi tả, trên xe ngựa chuyên môn trang hai đại bình quê nhà thủy, mỗi ngày cấp bọn nhỏ đoái pha sữa bột uống, lại hơi chút thêm chút lòng đỏ trứng linh tinh đồ ăn mạt mạt nhi, ba cái hoa tử, thế nhưng thật sự bình yên vô sự. Thời tiết là càng ngày càng nhiệt, ngày chính trường, kia lộ trình, liền ở dây dưa dây cả chung chậm rãi nhi ngắn lại. Hát tôi sầm nhị bản lĩnh quả nhiên cao cường, đường xá chung gặp được cá biệt tiểu tặc gì đó, căn bản là không đủ xem, ít nhất, A Viên cùng tiểu nha hoàn nhóm liền hoàn toàn không có phát hiện quá có cái gì nguy hiểm hơi thở ở phụ cận. Tiểu ngũ mỗi trải qua một cái thành thị, đều phải nghỉ chân khảo sát một ngày thị trường, có đôi khi sẽ gặp được thích hợp hợp tác đồng bọn, lưu lại hàng mẫu ngói cùng giá cả đế hạn, lấy bị lần sau hồi trình khi thống nhất ký kết hợp tác khế ước. Còn có thương nhân sẽ khôn khéo phát hiện khó được thương cơ, trực tiếp dựa theo tiểu ngũ lưu lại địa chỉ phái người tìm đi Chu Dương huyện đặt hàng ngói, hẹn trước kiến trúc công nhân tiến đến, chỉ cần đệ nhất kiện hàng mẫu phòng làm lên, cái này địa phương thị trường liền có thể toàn diện mở ra. A Viên mỗi ngày cười ha hả, tiểu ngũ làm ngói tiêu thụ thời điểm, nàng liền mang theo ba cái nha hoàn ôm bọn nhỏ đi dạo phố, mua sắm một ít thích đồ vật cho đại gia. Hát tôi sầm nhị theo thường lệ không rời tả hữu, tùy ý nữ nhân này khắp nơi du tẩu. Hiện tại lại kêu hát tối sầm nhị có chút gượng ép. Bởi vì A Viên vì bọn họ mua bộ đồ mới đều thành thiện sắc, xuyên cùng thổ tài chủ dường như lướt nhẹ, lăng la tơ lụa rất là có thể đả kích rất giang hồ hào hiệp phong thái. Sơ mặc vào thân tự nhiên là sẽ cảm thấy biệt nữ quán liền thành thói quen, hát tối sầm nhị nói cũng bắt đầu nhiều, cùng tiểu ngũ huynh đệ tương xứng, có thể nói, một đường đi tới. Hiện tại bảy cái người trưởng thành ở chung càng ngày càng hòa hợp tựa như người một nhà giống nhau. Trong lịch sử đại tống thủ đô là Đông Kinh, ở vào Hà Nam khai phong. Theo hát tối sầm nhị nói đến, hiện tại hẳn là không có đại thay đổi, làm theo cũng thiết thủ đô thứ hai ứng thiên phủ Nam Kinh, Hà Nam phủ Tây Kinh, đại danh phủ Bắc Kinh, cùng thủ đô khai phong phủ Đông Kinh hợp xưng bốn kinh. Chỉ cần vượt qua Hoàng Hà, liền có thể thẳng tới Đông Kinh thành. A Viên đoàn người từ khách điếm đứng dậy, đang muốn tiến hành 25.000 dặm trường trinh cuối cùng đoạn đường, phát hiện kia mười mấy thất người kéo xe mã, liền như vậy đột nhiên mà. Động tác nhất trí bị bệnh, miệng sùi bọt mép tứ chi vô lực sùi lơ trên mặt đất. Hát tối sầm nhị sắc mặt. Bá liền thay đổi. Trên thế giới này trước nay liền không có cái gì ngẫu nhiên sự kiện, sở hữu ngẫu nhiên, đều tất nhiên là trải qua vô số nhân vi can thiệp. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, tráng sĩ ra tay, nhưng mà, địch nhân tung tích toàn vô, mênh mông mang một mảnh trống trải khách điếm, chỉ có chủ quán cùng bọn tiểu nhị 7-8 cá nhân. Hay là, đây là hắc điếm. A Viên chỉ cảm thấy chính mình cả người máu đều ở sôi trào, người ở giang hồ phiêu, chỗ nào có thể không ai đau. Chính mình rốt cuộc muốn gặp được trong truyền thuyết Long Môn khách điếm, vẫn là sẽ đối kháng mẫu giả xoa tôn nhị nương. Chính là, khách điếm lao bản rõ ràng chính là cái nam nhân, dâu ria xồm xàm còn kém điểm nhi cấp ra nước mắt, thật vất vả mới tiếp như vậy một đại cọc sinh ý, như thế nào liền đem khách nhân mã đều cấp phóng đổ đâu. Là cỏ khô thả ba đầu. Hắc nhị trinh sát quá một phen, cấp ra kết luận. Khách quan A, tiểu điếm tuyệt đối sẽ không xuất hiện cấp khách nhân ngựa hạ dược sự tình. Ngài chờ, tiểu nhị lập tức là có thể mời đến thị trấn thu y đi, nhất định có thể cho này đó mã đều điều trị hảo lâu. Khách điếm lao bản đấm ngực dừng chân hạ bảo đảm, không sai nhi, điểm này nhi ba đậu không đến mức muốn ngựa mệnh đi, nhưng là, tưởng lên đường lại là không có cửa đâu. Như thế nào cũng đến tu dưỡng mấy ngày, này đó mã mới có thể dưỡng ra tới sức lực. Hát nhị cũng đi theo lắc đầu, trong tay bảo kiếm còn chưa trở về bên trong vỏ. Sợ tới mức một đám tiểu nhị trong lòng run sợ, e sợ cho kêu bảo kiếm liền rơi xuống bọn họ trên cổ. Hơi thở nguy hiểm, rốt cuộc tràn ngập toàn bộ khách điếm. A Viên vô ngực nghĩ mà sợ, nay còn may mắn chỉ là cấp mã đầu độc, nếu là cho người ta. Hắc một ánh mắt có chút bị vũ nhục giống nhau co rút lại một lát, hai ngón tay giơ lên, trung gian là một cây thon dài ngân châm, kêu ý tứ, hắn mỗi ngày đều giám sát đồ ăn này một phân đoạn đâu, tuyệt đối ra không được phê ước. A Viên xấu hổ, chắp tay trước ngực lấy biểu xin lỗi. Hiện tại vấn đề là, vì cái gì có người đầu độc hại mã? muốn ngăn cản bọn họ hành trình đâu, vẫn là muốn hại người. Nếu suy đoán không sai nói, ở ngựa an dưỡng trong khoảng thời gian này, địch nhân liền sẽ xuất hiện, mục đích liền sẽ hiển lộ. Liền lưu lại nơi này ngoan ngoãn chờ nguy hiểm đột kích sao? Chỉ bằng hai cái thân phụ võ công nam sĩ, hay không liền đủ để hộ vệ này một vòng người an toàn? Chạy thở hổn hển thú y y, nhanh chóng quăng vào cứu trị ngựa công tác bên trong. Theo hắn nói, thị trấn bên trong ngựa xe hành rất ít, phòng trừng thấu không ra như vậy thuận buồm xuôi gió mã đàn ra tới. A Viên tính bướng bỉnh lại tái phát, nếu biết rõ có người muốn cố ý cách trở trụ bọn họ hành trình, vậy cố tình không bằng bọn họ ý, tiếp tục đi, tìm mã tìm thuyền, không tin còn mắc cạn ở chỗ này. Tiểu Ngũ tuân lệnh, lập tức chạy như bay đi thị trấn bên trong tìm mã, tốt xấu bất luận, chỉ cần có thể gánh nặng khởi kia khối đại hắc cục đá trọng lượng là được. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, không sai, không ra một canh giờ, Tiểu Ngũ liền thuê tới 6 con ngựa, đương nhiên, cao thấp mập ốm bất đồng, còn đã là bao quát trấn nhỏ này còn thừa toàn bộ ngựa tài nguyên. Đi định thuyền hắc một cũng đã trở lại, trong tay dứt khoát xách một cái hán tử, nghe nói là Hoàng Hà vùng này chạy thuyền lão đại, ra sức khức từ nói chuyện không lưu loát, vì thế làm thủ hạ bại tướng, hiện tại thành thật. Đem một đám bệnh mã ký túc ở khách điếm, một đám người lại lần nữa chờ xuất phát, hiện tại hành trang đơn giản, ba cái hài tử cùng các nữ nhân tê ở một chiếc xe ngựa thượng, một khối đại hắc cục đá chiếm một chiếc, dư lại các quý ông liền nhanh chân chạy vội, ngẫu nhiên thượng sườn núi, còn phải làm xe đẩy phu nghề. Cái kia làm chạy bác lái đỏ hán tử quả nhiên quản sự nhi, lăng là từ mênh mông vô bờ trên mặt nước triệu hồi ra mười mấy con thuyền nhỏ ra tới, đừng xem thường chúng nó thể tích tiểu, dùng thô dây thừng cho nhau bó trụ, liền hình thành một con thuyền liên hợp thể siêu cấp du thuyền. Ngựa cùng xe ngựa toàn bộ đuổi đi lên, còn có cũng đủ trống không nơi, hắc tối sầm nhị trận địa sẵn sàng đón quân địch, cùng những người chèo thuyền cùng nhau canh gác quần quận Hoàng Hà Thủy. Chủ nhân, đây là có người yếu hại chúng ta sao? Tiểu Ngũ tiến đến xe ngựa bên nhẹ giọng hỏi. Tiểu Ngũ sợ hãi. A Viên chụp phủi tiểu lão đại phía sau lưng, đang ở hống hắn ngủ cái trường giấc nhi. Sợ gì đâu? Chủ nhân đều không sợ. Tiểu Ngũ tiếng cười thực rõ ràng, ta cũng không phải ăn chay lớn lên, thừa tông cho chúng ta cũng một người làm một phen giao gặp ra tới đâu, còn chưa từng có dùng được với quá. Kia trong giọng nói, còn hơi có chút tiếc nuối dường như. Ba cái nha hoàn sắc mặt nhưng thật ra rất kém cỏi, nghe vậy càng thêm chân tay luống cuống, ba cái tiểu hài nhi nhưng không để ý tới này đó, như cũ theo dòng nước nhoáng lên một đợt chìm vào mộng đẹp. Các ngươi chỉ lo thủ bọn nhỏ, yên tâm đi, cho dù có người giết ta, cũng sẽ không có người muốn giết hải tử, cho nên, các ngươi thử an toàn. A Viên nói có chút nói năng lộn xộn, tất cả đều là xuất phát từ bản tâm giác quan thứ 6, có lẽ Mã Vương gia sẽ hận không thể trừ bỏ chính mình cái này cái đinh trong mắt, nhưng là, hổ độc không thực tử, đối với thân tôn tử hẳn là còn không hạ thủ được. Chẳng qua, Bạch Lao Đại làm thân sinh nhi tử, không cũng bị hổ độc thực quá một lần. A Viên xuyên thấu qua màn xe, nhìn chăm chú vào lao nhanh nước sông, phát ngốc. Bạch phu nhân, ngài như vậy ra cửa tìm phu, có thể hay không, ngài trượng phu lại có tân nhân, mới không chịu về nhà. Một cái nha hoàn rốt cuộc kìm nén không được, xuất khẩu hỏi. Ở mọi người trong mắt, nam nhân đều không phải trường tình đồ vật, có ra không trở về, hợp lý nhất giải thích chính là ở bên ngoài lại hợp thành một cái tân gia. Bạch lao đại giọng nói và dáng điệu nụ cười, lại lần nữa xuất hiện ở A Viên trước mắt, như vậy hàm hậu thật thành nam nhân, phỏng chừng ra không được như vậy hoa hoa chuyện này. Cho nên A, ta mới đến tự mình đi nhìn một cái, nếu là hài tử cha thật sự sinh ra yêu thiêu thần, chúng ta mẹ con bốn cái cũng thật sớm làm tính toán, đầu năm nay, bốn chân cóc không hảo tìm, hai cái đùi nam nhân còn mãn đường cái đều đúng vậy đi. Các bọn nhỏ tìm cái cha kế, cũng chưa chắc liền không thể được. A Viên nói nghiến răng nghiến lợi, mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, chờ gặp được Bạch Lao Đại, trước đến đại ba trưởng hầu hạ, hung hăng chịu mấy nhớ cái tác, mới có thể giải hận. Nữ nhân kỳ thật không cần quá mức độc lập, bởi vì kia kết quả thật sự sẽ làm người thất vọng buồn lòng, nam nhân sẽ không đối với ngươi canh cánh trong lòng, bởi vì tổng cảm thấy ngươi nhất định có thể một mình giải quyết sở hữu khó khăn. Làm nam nhân ném xuống quá dài thời gian đều tỏ vẻ yên tâm nữ nhân, là thất bại nữ nhân. Tuy rằng y dì theo A Viên tính nết, rời đi Bạch Lao Đại thật sự hoàn toàn có thể tồn tại càng tốt, rốt cuộc vẫn là trong lòng xúc động. Tiểu nha hoàn nhóm ở nhỏ giọng đàm luận cái gì, A Viên nghe không được, mặt trời sắp lặn thời khắc, Hoàng Hà bờ bên kia, đã liền ở trước mắt. Trăm ngàn năm tới bờ sông tựa hồ không có biến hóa, đánh sâu vào chân nhắn vùng châu thổ, thủy thảo ung tùm, mấy chỉ thủy điểu mỹ lệ thản nhiên ở hoàng hôn hạ tàn bộ, bàn chân cùng cánh chim đều bị dòng nước đánh sâu vào hết sức sạch sẽ. Một cái bạch tí ghi nhẹ nhàng thân ảnh, con ở bờ biển khoanh tay mà đứng, hoàng hôn vì hắn mạ lên một tầng kim sắc quang ảnh. Khởi bẩm phu nhân, lên bờ không ra 10 dặm mà, liền có thể tìm được nghỉ ngơi địa phương, ngày mai sáng sớm, là có thể vào kinh. Hắc liền ôm quyền, túi đầu ở thùng xe ngoại trần thuật. Về hai cái đùi nam nhân cùng bốn chân quốc đàm luận đến đây kết thúc, tiểu nha hoàn nhóm hưng phấn lên, bình sinh lần đầu tiên ngồi thuyền, thời gian đoạn, lại là mười mấy chiếc thuyền buộc chặt ở bên nhau, còn rắc không ra cỡ nào lay động toàn vượng. Những người chèo thuyền cũng bắt đầu chuẩn bị dây thừng thả neo. Cung cụt, một thanh âm vang lên, bị đại thạch đầu cùng xe ngựa áp con thuyền chi gian dây thừng, đứt gãy một cây. Một trận mãnh liệt đông đưa, con thuyền chi gian dòng nước bắn khởi, Hắc Tối Sầm Nhị nhanh chóng đứng ở xe ngựa bên cạnh, rút ra bảo kiếm, lấy bị nên chiến. Cung cụt, lại là một cây dây thừng tách ra. Chương 213 Cố nhân cứu mỹ nhân. Là kia khối đen xì đại thạch đầu quá nặng đi, mới truy dây thừng cắt đứt. Chính là, kia tảng đá rất quan trọng, rất quan trọng. A Viên khẩn trương, lại không dám hiện tại nhảy ra thùng xe quấy rầy cân bằng, chỉ có thể gân cổ lên kêu to, xảy ra chuyện nhi, đệ nhất bảo hộ hải tử, đệ nhị bảo hộ cục đá. Những người chèo thuyền vội vàng đi bổ cứu dây thừng, cũng ba chân bốn cẳng muốn đem chở cục đá xe ngựa đuổi tới dây thừng vững chắc thuyền trên mặt đi. Hắc Tối Sầm Nhị không dám hơi ly xe ngựa tả hữu, e sợ cho giờ phút này sẽ đột nhiên nhảy ra cái gì cường đạo đối A Viên mẫu tử có nguy hại. Chính là, xuyên thấu qua cửa sổ xe, có thể nhìn đến chở cục đá xe ngựa sau luân đang ở lung lay sắp đổ, mặc cho những người chèo thuyền như thế nào thi cứu, triền hợp với dây thừng, vẫn là chậm rãi nhi từng cái dạn nước, hai cái người chèo thuyền thân mình, đều rất vào vẩn đục nước sông. A Viên càng thêm sốt ruột, tùy thân mang theo dao gập cũng lấy ra tới, lớn tiếng thúc giục Hắc Tối Sầm Nhị cùng tiểu ngũ, đừng động chúng ta, đi giữ được cục đá, kia cũng là mệnh. Hào đi, từ trong xương cốt tới nói, A Viên còn phải xem như cái liệu mình không tha tài ngốc chủ nhân, ở trước mặt không phát hiện tự thân có nguy hiểm dưới tình huống. Hắc Nhị điện thiểm mà đi, tiểu ngũ cũng đã chạy vội tới mặt sau kia chiếc xe ngựa bên cạnh, quấn quanh một vòng lại một vòng dây thừng, rốt cuộc toàn bộ tùng thoát khỏi tới. Trong chớp nhoáng, xe ngựa hưu bánh xe, hướng về mặt nước nghiêng nghiêng khuynh qua đi. Ở phía trước đánh xe những người chèo thuyền, đã là nỏ mạnh hết đà, mười mấy người trọng lượng, cũng khó có thể ngăn lại trụ đại hắc thạch trượt xuống xu thế, huống chi bên trong còn phối hợp mấy chục khối ngói hàng mẫu. Hơn nữa tiểu ngũ gia nhập, Hắc Nhị lại lăng không mà hàng, lập với hai con ngựa chi gian. Trợ thủ đắc lực phân biệt nhéo bờ ngựa về phía trước xử lực. Cũng chỉ là khó khăn lắm tạm thời bảo trì một cái nghiêng lệch cân bằng. Thời gian, ở trong phút chốc yên lặng giống nhau. Loại này thời khắc, ở bất luận cái gì một phương tăng thêm một cọng lông vũ trọng lượng, khả năng đều sẽ lập tức đánh vỡ loại này cân bằng. A Viên tiếng kêu liền ở cổ họng ngạnh trụ, chỉ có nàng biết, kia khối hắc cục đá là cái gì quý trọng đồ vật, lại sẽ khởi đến cái dạng gì tác dụng, nhìn một cái ba cái bị nước sông đong đưa lại nặng nề ngủ ba cái tiểu hải tử. Nàng cười một chút, đứng dậy đi xuống thùng xe. Sinh mệnh là một kiện phi thường kỳ diệu đồ vật, nó quay lại lưu không, quyết định bởi với vận mệnh an bài, kỳ thật, ngươi không cần quá mức sợ hãi. Một bước, hai bước, ba bước, A Viên dưới chân đi gian nan, nếu tự thân tồn tại liền đại biểu cho nguy hiểm, như vậy, khoảng cách bọn nhỏ càng xa, nguy hiểm cũng liền càng thêm không như vậy đáng sợ. Một quả lợi kiếm phá không mà đến. Rốt cuộc, từ hoàng hà bờ biển bùi cỏ bên trong, chân chính nguy hiểm buông xuống. Phảng phất thật là lòng có sợ cảm, A Viên bỗng nhiên nghiêng đầu, thấy cái kia bạch đi lìa nhẹ nhàng thân ảnh đang phất tay hô to, tề, A, Viên. Người này nhận thức chính mình. A Viên đã không kịp suy tư, bởi vì tử vong chi thần bàn tay to mở ra, xâm hàn mũi tên nhọn đi tới trước người, đang bị một phen bảo kiếm chém xuống. Hắc Nhị quả nhiên không hổ Viên huyện lệnh phó thác. Người nào? Mau! Bắt lấy hắn. Cái kia bạch tí ghi nhẹ nhàng kêu gào tiếng vang lên, từ trong bụi cỏ vèo vèo vụt ra mấy cái thân ảnh, hướng về phóng ra tên bắn lén phương hướng đuổi theo. Trước nhất bài con thuyền rốt cuộc dựa lên bờ, mồ hôi lạnh ròng ròng hai gã người chèo thuyền chặt chẽ cố định ở mép thuyền, lúc này mới đồng thời chạy về phía đuôi thuyền cứu tế xe ngựa. Cái kia giống như A Viên cũ thức bạch đi rìa nhẹ nhàng, cũng an bài người lên thuyền giúp đỡ, cuối cùng rốt cuộc hữu kinh vô hiểm đem vận cục đá xe ngựa cũng túm lên bờ. Kia cái đoạn mũi tên, bị A Viên bảo tồn lên. Chứ bỏ muốn bồi thường công trình trị thủy nhóm tổn thất, tựa hồ, còn hẳn là củng cố nhân hàn huyên một chút, rốt cuộc, nhân ra khởi tới rồi nhất định cứu viện tác dụng. Khởi bẩm đại nhân, bán tên trộm kẻ cắp có hai cái, thân thủ cực kỳ lưu loát, thả cũng không cùng chúng tiểu nhân ham chiến, đã hướng kinh thành phương hướng chạy đi. Mấy cái truy tung thủ hạ tới báo, bạch y ghi nhẹ nhàng trên mặt vẫn là có chút kinh hồn chưa định. A Viên, ngươi như thế nào sẽ trêu chọc thượng kẻ thù chuyên môn đuổi giết? Ta thấy được rõ ràng, kia mũi tên chuyên môn đối với ngươi bắn. Chính là lão huynh ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta thật sự có đã gặp mặt sao? A Viên xấu hổ sờ sờ chóp mũi nhi, túi người thi lễ, đa tạ quan tâm, chỉ là, ta người này ngu rốt thực, lại giỏi về quên chuyện này, ngài, rốt cuộc là vị nào? Ngươi không quen biết ta. A Viên, bạch y ghi nhẹ nhàng biểu tình vạn phần bị thương, phất tay làm thủ hạ lui lại mấy bước, buồn bã nói, A Viên, ngươi không chịu tha thứ ta sao? Lúc trước, xác thật là ta nương nàng bức cho khẩn, ta không thể không tiến đến Đăng Châu phủ cầu học, biết ngươi muốn thành thân, ta, chuyên môn gấp trở về quá, chúng ta nói tốt, tư buôn, chính là ta không dám, A Viên, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nguyên lai, khối này thân mình thật đúng là từng có một đoạn tư tình, thiếu chút nữa diễn biến vừa ra tư buôn cầu huyết kịch tới. Chắc không được bạch ra cô cùng mê hồ trận các thôn dân từng có như vậy nhiều phê bình. Lại một nhìn kỹ, này bạch đi ghi nhẹ nhàng mơ mơ hồ hồ chung là đã gặp mặt, ở Chu Dương huyện trấn khẩu kinh hồng thoáng nhìn, ở mê hồ trận viện ngoại nhanh chân chạy gấp. Giống như, đều là cái dạng này một cái gầy yếu thư sinh hình tượng. Chính là, những cái đó đều cùng nguyên lai tề A Viên có chặt chẽ liên hệ, cùng chính mình, chính là tám gậy tre đều đánh không. A Viên đánh gãy bạch đi ghi nhẹ nhàng nói, vị đại nhân này, chuyện cũ năm xưa, dân phụ đã toàn bộ quên hết, hôm nay đa tạ ngài ra tay hỗ trợ, có thể cứu viện ta mẫu tử thánh mạng, thỉnh lưu lại tên họ, ngày sau chắc chắn hồi báo. Trầm mặc, bạch đi ghi nhẹ nhàng đôi mắt đóng một bế. Lại mở tới, chính là một phen vân đạm phong khinh. Phu nhân nói rất đúng, bản quan chính là Chu Dương nhân sĩ, họ Vạn danh trùng Dương, kim khoa tiến sĩ thứ 28 gã. Đang muốn đi trước Kỳ Dương đi nhậm chức huyện lệnh, đúng lúc nộ phu nhân gặp nạn, làm ơn tất cho phép trùng Dương đưa tiễn đoạn đường. Đây là một cái phi thường lý trí người đọc sách, hơn nữa, cũng còn có điểm tình ý bộ dáng. A Viên đôi mắt, rốt cuộc nghiêm túc dừng ở cái này gầy yếu nam nhân trên mặt, mắt trắng, mắt đại, đôi mắt nhi hơi hơi hướng về phía trước sườn khơi màu, trong mắt rõ ràng, bên trong thiện ý cùng quan tâm không giống làm bộ. Ta muốn vào kinh. Có thể hay không chậm trễ ngươi công vụ. A Viên thanh âm nhu hòa nhiều, tuy rằng chưa từng có người nam nhân này chút nào ấn tượng, nhưng là, từ trong xương cốt, liền cảm thấy thân cận, có thể tín nhiệm. Vạn trùng Dương tươi cười lập tức tràn ra, một bên trên má thế nhưng lộ ra một quả lún đồng tiền nhi, phảng phất một cái hài tử được đến ngợi khen giống nhau thật mạnh gật đầu. Sẽ không chậm trễ, ta chỉ cần ở 2 tháng nội tới Kỳ Dương huyện liền hảo. Nơi đó nguyên huyện lệnh sẽ ở 2 tháng sau cáo lao hồi hương. A Viên xoay người, chiêu mấy cái tùy tùng nhân sĩ nhất nhất gặp nhau, ngay cả 3 cái tiểu nha hoàn ôm vừa mới tỉnh ngủ bọn nhỏ, cũng nhất nhất đánh cái đối mặt. Nguyên lai, trong truyền thuyết tam thai cát tường, chính là ngươi. Vạn trùng Dương trong thanh âm khó tránh khỏi mất mát, nhưng là, ngay sau đó liền đánh lên tinh thần, ta liền biết, ngươi nhất định có thể quá đến hạnh phúc. Là đâu? Ta người này chính là ven đường cỏ dại, mặc cho như thế nào có người dẫm đạp, làm theo càng sống càng chắc địch. A Viên cười, cùng Vạn Trùng Dương nói chuyện, thực nhẹ nhàng, trong khoảnh khắc là có thể quen thuộc lên. Ta kỳ thật vẫn luôn thực dối rắm, rốt cuộc lúc trước ta quyết định, có phải hay không chính xác, hiện tại, ta không dối rắm, cảm ơn ngươi, chắc địch tồn tại, còn sống. Vạn Trùng Dương lún đồng tiền nhi phi thường đáng yêu, có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Chính là vì cái gì cái này hạnh phúc nữ nhân lại lọt vào đuổi giết. Ở Đại Tống Triều lanh lảnh càn khôn dưới, khoảng cách kinh thành không đủ 20 dặm địa phương, hơi kém liền phát sinh một cọc huyết án. Nói như thế nào đâu? Chuyện này, có điểm trường, có điểm cầu huyết, có điểm không thể tưởng tượng. A Viên cười khổ. Vạn huyện lệnh tùy tùng thật đúng là không ít, phía trước phía sau thế nhưng tương theo 20 mấy khẩu người, an toàn vấn đề cơ bản có thể bảo đảm. Bóng đêm dần dần bao phủ đại địa, hoàng hà nước chảy thành đã ở bên thai biến mất, kinh thành ngoại hỉ tiến đến khách điếm, đã đến một đám tân khách nhân. 20 mấy người con người rán giỏi, vây quanh một đôi bích nhân, nam bạch đi nhẹ nhàng, nữ anh tư tắp sảng, phía sau còn đi theo 3 cái nha hoàn, trong tay các ôm một cái tiểu hoa nhi nhi, không sai biệt lắm lớn nhỏ, lại không thế nào khóc đều, tới rồi tân hoàn cảnh hạ, chào hỏi, tay nhỏ chân nhỏ đạp tới đạp lui. Này khẳng định là toàn gia ra cửa tới. Thân phận còn thấp không được, cứ việc những cái đó ngựa có chút tốt xấu lẫn lộn, trong đó 2 vẫn còn quẹ chân, không có biện pháp, bị hắc nhị ngạnh tún đi phía trước kéo xe, trèo chân cũng là bình thường. Lão gia phu nhân bên trong thỉnh, lão gia phu nhân hảo sinh tướng mạo, 3 cái lân nhi mỗi người thông minh cơ linh, thật thật làm người hâm mộ a. Khách điếm trưởng quay lời hay, liền cùng không cần tiền dường như ra bên ngoài khoan khoái, hoàn toàn không biết có khả năng là vớt ngông ngựa chụp tới rồi mã trên đùi. Tiểu ngũ thoán đến mau, đã lắc mình tới rồi trưởng quay trước mặt, lại bị vạn trùng dương giành trước mở miệng quát lớn, chủ quán đừng vội không lựa lời, vị này phu nhân cùng bản quan đều không phải là một nhà. Vị này ra vẫn là cái quan. Trưởng quay sắc mặt phát khổ, lập tức vươn bàn tay tới, nho nhỏ chụp đánh một chút miệng, đều do tiểu lão nhị miệng tiện, khách quan chớ trách, khách quan bên trong thỉnh, đại nhân bên trong thỉnh. Kỳ thật, liền như vậy thoạt nhìn, vạn trùng dương cùng A Viên vẫn là thực xứng đôi, lại như vậy hài hòa đi cùng một chỗ, thời cổ, ai gặp qua như vậy thoải mái hào phóng đi cùng một chỗ thành niên phi hôn phối nam nữ. Đại gia từng người vào phòng rửa mặt, khách điếm không lớn, bọn nha hoàn cùng A Viên liền ở một cái trong ngoài gian, vừa lúc cho nhau chiếu ứng. Vạn trùng dương lại thay đổi một thân bạch đi rìa ra tới, mời A Viên đám người cộng phó tiệc tối. Hắn nhất định cho rằng chính mình người mặc bạch y rìa vô hạn xuất sắc, lại hoặc là phía trước cái kia tề A Viên thích cái này giọng nhi, trước khác nay khác, này một chút A Viên dù sao là khỏe miệng chịu vừa kéo, rốt cuộc chưa nói ra tới châm chọc nói tới. Có phía trước con ngựa trắng điểu nhân bạch y rìa mã tìm hoan bóng dáng, nam nhân bạch y ở A Viên trong mắt liền thành xấu xa đại danh tử, thấy thế nào, đều cảm thấy quá mức làm ra vẻ. Chính là, nhân ra lại không phải chính mình lão công, quản lý chuyện này nhi cũng là vô cớ xuất binh. Cũng may, trên bàn cơm nói chuyện, đối mặt cái kia lún đồng tiền nhi, A Viên liền tâm tình rất tốt, 2 cái quá khứ tình lữ, nhẹ giọng đem trước mắt trạng huống giao lưu một cái biến. Cái gì? Hắn dám như vậy đối đãi ngươi? Vạn trùng dương thanh âm bỗng nhiên nâng lên, lún đồng tiền nhi cũng bình phục trở về. Chưa xong còn tiếp. Chương 214 kinh biến. Hắn lựa chọn tòng quân, nam nhân sang một phen sự nghiệp bảo vệ quốc gia cũng ở tình lý bên trong, nhưng là vì cái gì lại ngưng lại ở kinh thành lâu không về ra. A Viên, ngươi đừng lo lắng, có ta ở đây, nhất định giúp ngươi tìm được người này, làm hắn lập tức ôm hải tử cùng ngươi về nhà. Vạn trùng dương nói lòng đầy căm phẫn, đối diện nữ nhân này hắn sớm đã cô phụ, nhưng là, hắn còn có thể có cơ hội làm chút đền bù. Trợ giúp cái này chính mình đêm khuya mộng hồi thâm giác xin lỗi nữ nhân. Chỉ là, kia nam nhân là ai? Vẫn là nguyên bản cái kia hàm hậu nông phu sao? Hắn thuộc về cái nào quân doanh? Họ Bạch đúng hay không? Ta giống như còn gặp qua hắn bộ dáng. A Viên nết môi nhi xả ra một mặt cười, ngươi chỉ cần đưa chúng ta mẹ con mấy cái vào kinh an trí hạ, mặt khác, ta đều có an bài. Nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi, tìm được Bạch lao đại, làm hắn về nhà. Nếu Mã Vương ra 1-2 phải ngăn trở, vậy cá chết lưới rách, chính mình tiến dâng lên đầu chó kim cầu một đạo thánh chỉ, bức bách Mã Vương ra thả người. Ngươi không phải thân là Vương ra tưởng một tay che trời sao. Kiếp hảo, ta tìm một cái lớn hơn nữa hậu trường sửa trị ngươi. Tiểu nha hoàng Bích Nhi thanh âm bỗng nhiên có chút kinh hoàng, phu nhân, nhị thiếu ra không chịu uống mãi, còn, phun ra. Vốn dĩ không phải hảo hảo sao. A Viên trong lòng lập tức nắm thành đoàn nhi. 3 bước 2 bước buôn qua đi, tiếp nhận thần sắc héo héo nhi tiểu lão nhị. Vừa vào tay, liền cảm thấy kia độ ấm cùng ngày xưa bất đồng, tựa hồ, nhiệt rất nhiều. A Viên trên trán thấy mồ hôi lạnh, không có nhiệt kế thời đại, cảm thụ cực nóng chỉ có thể dùng làn da, nàng lại thay đổi cái trán cùng hài tử cái trán tương đối, vẫn là nhiệt, hoặc là nói là, nóng lên. Vẫn luôn vì 3 cái tiểu hoa tử bình yên vô sự kiêu ngạo không được mẫu thân. Lúc này hoàn toàn luống cuống. Thỉnh, Đại phu! Mau! A Viên trong thanh âm hỗn loạn khóc nước nở nhi. Ôm chặt hài tử nghẹn ngào kêu. Có đôi khi, lại bình tĩnh người gặp được thân nhân xảy ra chuyện cũng sẽ hoảng loạn không thành bộ dáng. Ngày thường trí tuệ mưu kế nửa điểm đều vô, tựa như A Viên giờ phút này. Cái gì nước gấm lau hài tử hạ nhiệt độ vật lý thủ đoạn, cái gì cồn hạ nhiệt độ, toàn bộ quên ở sau đầu, giữ lại, chỉ có yếu ớt cùng bất lực. Tiểu lão nhị đến xem như cái nhất không chịu coi trọng hài tử, tiểu lão đại có bạch lão nhị cùng Liêu Xanh cùng A Văn thêm vào thiên vị, tiểu lão tam là cái nữ hoa nhi. A Viên rất sợ nàng bởi vì không xinh đẹp mà chịu ủy khuất, mọi chuyện đều lấy nàng vì trước, chỉ có cái này trung gian giống như bạch lão đại tiểu gia hỏa nhi, lúng ta lúng túng vị trí, không xa không gần bị chiếu cố, làm giờ phút này mẫu thân, từ đấy lòng sinh ra vô hạn hối hận cùng hổ thẹn. Vạn Trùng Dương lập tức mệnh lệnh thủ hạ hành động, cái kia trưởng quầy trước bị xách lại đây, trong khoảng thời gian ngắn hai đùi run rẩy, trong miệng mặt lời nói đều nói không lưu loát. Ta nơi này, chỗ nào có thể có, đại phu. Phu cận liền, chúng ta này một nhà khách điếm, vì chính là ứng đối, qua đường vào không được thành khách nhân phương tiện. Trong kinh thành mặt mở rộng đại, phạm vi mấy chục dặm thôn đều khuếch vào ngoại thành, nhà ai có người bị bệnh, đều có thể bên ngoài trong thành mặt gần đây trị liệu, khách quan, đại nhân không bằng, nghĩ biện pháp đi vào ngoại thành. Từ đây mà đi vào ngoại thành kỳ thật cũng không tính rất xa, chỉ là cửa thành đã sớm đóng cửa, chỉ sợ không như vậy dễ dàng mở ra. Ta đi thử thử kêu mở cửa thành. Vạn Trùng Dương đứng lên. Một cái nho nhỏ hạt mẹ viên chức quan, thủ vệ quan binh còn chưa nhất định có thể nhận được, chỉ sợ này vừa đi cũng chỉ là gặp nhục nhã mà thôi. Chính là hắn cần thiết đến đi thử thời vận. A Viên lã chã rơi lệ biểu tình, xúc động ngày nào đó su chết lặng thần kinh. Cả đời ít nhất nên có một lần, vì người nào đó mà đã quên chính mình, không cầu có kết quả, không cầu đồng hành, không cầu đã từng có được, thậm chí không cầu ngươi yêu ta. Thời đại này tình yêu, nguyên bản lẫn nhau tiếp xúc cơ hội liền không nhiều lắm, chia lìa thời điểm, cũng liền xa xa không có cỡ nào thống khổ, chẳng qua, theo năm tháng trôi đi cùng cọ rửa, một người đối với mối tình đầu cảm giác, kia phân khắc cốt minh tâm, là cổ kim tương tự. Tựa như giờ phút này Vạn Trùng Dương, chịu đựng không được đã từng thích quá nữ nhân nước mắt, sải bước đi vào bóng đêm mênh mang, phía sau các tùy tùng cũng gắt gao theo đi lên. Đem lão đại cùng lão tam ôm trở về phòng đi thôi, đừng truyền nhiễm bọn họ. A Viên hữu khí vô lực ôm chặt tiểu lão nhị, khó khăn mới nhớ tới kia hai chỉ hoa nhi, đều ngoan ngoãn bị tiểu nha hoàn thác ở trước ngực khắp nơi xem xét đâu. Một hơi nhi sinh ba cái nhưng thật ra lưu loát, dưỡng lên cỡ nào không dễ dàng, không phải bỏ qua này một cái, chính là thiên đãi kia một cái. Hắc tối sầm nhị, các ngươi cũng đi ngoại thành nhìn xem đi, ta sợ, Vạn huyện lệnh đều không mở cửa. A Viên tâm loạn như ma, gọi lại đi theo ở tiểu nha hoàn phía sau hát một, cùng lưu tại chính mình bên người hát nhị. Chính là chúng ta còn phải phụ trách các ngươi an toàn, hát dừng lại ở bước chân, quay đầu nhắc nhở cố chủ, người nào đó hôm nay vừa mới vừa cơ hồ bị bắn chết, hiện tại liền quên sạch sẽ. Chính là hài tử an toàn xa xa vượt qua mẫu thân an toàn quan trọng, không phải sao? A Viên đem miệng ấn ở tiểu lão nhị ma biên, nước mắt chảy xuống dưới. Chính là hài tử ở phát sốt, các ngươi xem, cũng chưa tinh thần. Cũng không phải là sao. Tiểu hài tử nhất sẽ không làm bộ, giờ phút này tiểu lão nhị, cánh mũi chịu động tựa hồ hô hấp đều có chút lao lực nhì, đôi mắt đã sớm nửa mở nửa khép ôm ở mẫu thân trong lòng ngực. Hài tử sợ nhất chính là phát sốt, nếu không kịp thời lui xuống đi, sẽ cháy hỏng đại não. A Viên nói, lý trí nấu lại, không thể như vậy thiêu đi xuống, muốn hạ sốt, bằng không. Mặc dù làm hắc tối sầm nhị mời tới đại phu, kia chậm chế hậu quả cũng khó có thể đoán trước. Về phòng, làm tiểu nhị đưa nước gấm tiến vào, ta cấp tiểu lão nhị lau mình hạ nhiệt độ. A Viên như mộng mới tỉnh, bế lên hài tử liền hướng trên lầu đi, khách điếm một thang lầu, kéo kẹt liên tiếp động tĩnh. Ở một bên cha xuống tay không biết hẳn là hỗ trợ cái gì, tiểu ngũ lập tức thét to lên, tiểu nhị, chạy nhanh đưa nước gấm lên lầu. Hắc tối sầm nhị cũng theo sau đuổi kịp. A Viên lại nghĩ tới một cái biện pháp, lại lần nữa quay đầu kêu một câu, còn có rượu trắng, cũng muốn. Hát một vài lời nói không nói, lập tức phi thân mà xuống, nhảy lên trưởng quầy quầy sau ôm một con bình rượu ra tới. Nương thật là bị dọa hồ đồ, lão nhị ngoan à, nương thương ngươi, nương đau nhất ngươi. A Viên đẩy ra cửa phòng. Đêm hè phong, như thế mát mẻ ập vào trước mặt, phòng sau cửa sổ mở rộng ra, trong phòng, yểu không một người. Hồng Nhi cùng Lan Nhi đâu? Chỗ nào vậy? Đại thiếu gia cùng tiểu thư đâu? Vẫn luôn mặc không lên tiếng đi theo A Viên phía sau Bích Nhi, bộc phát ra liên tiếp dấu chấm hỏi. A Viên thân mình lung lay nhoáng lên, lại nỗ lực ôm ổn hải tử. Hắc một đã nhảy lên cửa sổ, giống một con màu trắng vân yến bay ra đi, Hắc nhị rút kiếm nơi tay, ở A Viên bên người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiểu ngũ đi theo tiểu nhị bưng hai bồn nước gấm vào nhà, chủ nhân, mau, cấp nhị thiếu gia hạ nhiệt độ đi. Đi, tìm hai tử. Hắc nhị, không cần lo cho ta không có việc gì. Đi đem ta hải tử tìm trở về. A Viên hung tợn trừng mắt Hắc nhị, vẫn luôn trừng hắn cũng nhảy lên cửa sổ phi thân mà xuống mới tính từ bỏ. Tiểu ngũ, Bích Nhi, không cần hoảng loạn, cấp tiểu lão nhị đoái thượng nước gấm phao phao tay chân tẩy rửa mặt. Nếu là còn không hạ nhiệt độ, kia lại dùng rượu trắng tiểu tâm chút trà lau một chút nách cùng cổ mắt cá chân đùi căn nhi. A Viên nói gần từng chữ một rành mạch, một đôi nhi tròng mắt đỏ bừng. Tiểu ngũ cùng Bích Nhi đè nén xuống nội tâm sóng to gió lớn, vì tiểu thiếu gia làm hạ nhiệt độ một loạt động tác. A Viên nắm tay vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh, không chịu ngồi xuống, cũng xử không ra sức lực hỗ trợ. Tiểu ngũ minh sắc cảm nhận được chủ nhân thân thể run rẩy, trộm nhìn hướng A Viên sắc mặt. Lại vẫn là như vậy đỏ bừng trong mắt, bên trong, không có chảy ra một giọt nước mắt. Là chính mình một hai phải gọi lại Hắc tối sầm nhị đi theo ngoại thành tìm đại phu, mới làm hai cái nha hoàn mang theo hai đứa nhỏ lên lầu nghỉ ngơi, cho người xấu lấy cơ hội thừa dịp. Là chính mình xem nhẹ tiểu lão nhị, mới làm hài tử nhiễm bệnh dẫn tới này hết thảy. Đều là bởi vì chính mình, cái này thất bại mẫu thân. A Viên lòng bàn tay, nắm chặt ra tám móng tay dấu vết, là... Nàng thực thất bại, không có bảo vệ tốt bọn nhỏ, chính là, hiện tại còn không phải tự trách thời điểm, muốn bình tĩnh, thế A Viên, người muốn bình tĩnh. Bích Nhi thanh âm, tựa như từ đáy nước vớt ra tới giống nhau, phu nhân, ta cảm thấy, nhị thiếu gia không như vậy nhiệt. A Viên vươn một bàn tay, run rẩy ấn ở tiểu lão nhị trên trán, là, nước ấm cùng rượu trắng khởi thượng tác dụng, tiểu lão nhị cánh mũi thu nạp một ít, hô hấp cũng vững vàng không ít. Độ ấm không như vậy nóng bỏng. Tiểu lão nhị trên trán in lại một cái hình cung vết máu, đó là mẫu thân lo lắng dấu vết. Hắc tối sầm nhị thực mau trở về tới, chung quanh căn bản không có bất luận cái gì động tĩnh, liền như vậy trong chốc lát thời gian, có thể đem bốn người bắt đi còn không hề tiếng động không hề manh mối có thể truy tìm, đó chính là lớn nhất manh mối. Chỉ có thân kinh bách chiến cao thủ mới có thể làm được đến. Chỉ có ở vào địa vị cao nhân tài có thể sai xử như vậy cao thủ. Hai đứa nhỏ bị bọn họ hao tổn tâm cơ bắt đi, như vậy, tuyệt đối sẽ không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Phu nhân, chúng ta vẫn là muốn lưu tại ngài bên người, rốt cuộc, lần này chuyện này, nguy hiểm nhất vẫn là ngài. Hắc nhị nói có đạo lý, hai đứa nhỏ nhất định là bị Mã Vương gia phái tới người bắt đi, liền nha hoàn đều lo lắng mang theo, khẳng định là muốn hảo hảo nuôi nấng hài tử. Bọn họ hẳn là bảo hộ chủ A Viên cùng dư lại hài tử an toàn. Hảo, mọi người đều tại chỗ nghỉ ngơi một chút đi, tiểu ngũ cùng Bích Nhi, nếu là đã xảy ra sự tình gì, trước giữ được chính mình tánh mạng quan trọng, không cần cố kỵ ta. A Viên buông lòng ra song quyền, đem tiểu lão nhị ôm ở trong lòng ngực. Vạn trùng dương ủ rũ cụp đuôi đã trở lại, trong ánh mắt đều là tức giận. Vô luận ta nói như thế nào kêu. Thủ cửa thành đều cùng người chết dường như không chi một tiếng, rõ ràng cửa thành thượng đèn đuốc sáng trưng, cũng có tuần tra bóng dáng, nhưng chính là không ai phản ứng chúng ta. Là bị vương gia người an bài hảo đi. Phòng trưng từ nhỏ lão nhị nóng lên khi đó, bọn họ nhất cử nhất động đã bị người nhìn ở trong mắt, chỉ còn chờ sấn loạn đoạt hài từ đâu. A Viên túi xuống cái chán, lại lần nữa nhẹ nhàng đụng chạm tiểu lão nhị độ ấm, còn hảo, không có thiêu đi lên. Trung Dương. Tên này tựa hồ đã sớm kêu thuận khẩu dường như, A Viên tự giễu cười, ngươi mau đi ngủ đi, hài tử hiện tại không có việc gì. Chưa xong còn tiếp. Chương 215 tình thâm. Bóng đêm đã rất sâu, sâu đến sắp bình minh thời khắc, A Viên sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, này hẳn là chính là sáng sớm trước cực độ hắc ám. Tiểu ngũ cùng hắc tối sầm nhị đều không có động địa phương, nha hoàn Bích Nhi nước mắt ngật đáp nhi vô thanh vô tức, lại căn bản ngăn không được. Vạn trùng dương nhảy bén dấp ra, đây là lại xảy ra chuyện gì? A Viên, mặc kệ thế nào, ở ngươi tìm được trượng phu phía trước, ta, đến bồi ngươi, bằng không, lòng ta thật khó ăn. Cảm tạ trời cao cho hắn như vậy một cái đủ khả năng đền bù cô phụ cơ hội, ở mấu chốt nhất thời khắc hắn rời đi quá, lúc này đây, hắn muốn lưu lại. A Viên nhắm mắt lại, đem trong lòng ngực hải tử chuyển giao cấp Bích Nhi, chính mình giặt sạch một phen nước lạnh mặt, an bài Tiểu Ngũ, làm chủ quán chạy nhanh làm cơm sáng, chúng ta hừng đông liền đi. Tiểu Ngũ theo tiếng mà đi, Bích Nhi đã ngừng khóc thút thít, cẩn thận đem hải tử phóng hảo, tiếp tục chấm rượu trắng, ở tiểu lão nhị mắt cá chân chỗ trà lau, chỉ có vội lên, nàng tâm tư mới sẽ không loạn. Trung Dương, ta chọc phải, là đại sự Nhi. Ngày mai, đi trước Mã Vương ra trong phủ thảo cái công đạo, nếu như không thể thuận lợi, cũng chỉ có thể sấm thượng kim điện cáo ngự trạng, cho nên, ngươi chỉ cần ở sau lưng duy trì ta là được, khoa cử không dễ dàng, không cần vì ta chậm trễ tiền đồ. A Viên an an tĩnh tĩnh làm cho mấy nam nhân mặt trải lên tóc, trong thanh âm mặt, cũng không có nhiều ít dao động. Mờ nhạt đèn dầu, đánh vào một đầu tóc đen thượng, nhợt nhạt, có chút ấm áp chân bóng, ở cái này ngày mùa hè ban đêm, lại làm nhân tâm sinh lạnh lẽo. Nàng đắc tội, là một cái vương gia cấp bậc nhân vật sao. Vạn Trùng Dương trên mặt cười đến phát khổ, chắp tay nói, ngươi cũng không cần đuổi đi ta, ta đời này. Tổng phải làm một hồi không lý trí sự. Có lẽ thật sự nào trong chốc lát lại sợ hãi. Lại trốn đi cô phụ ngươi, nhưng là hiện tại, ta không sợ bất cứ thứ gì, ta chỉ sợ ngươi chịu khổ, ta này trong lòng khó chịu. Hắc tối sầm nhị mặt, đồng thời chịu chịu, thời đại này hẳn là còn tính bảo thủ đi. Như thế nào có thể làm cho người khác mặt nói ra như vậy thâm tình lại không loại Nhi nói tới. Còn nói đúng lý hợp tình, mặt không đổi sắc. Cũng may A Viên đại tỷ cũng không phải phàm nhân. TV thượng điện ảnh đối Bạch so cái này cường hắn nhiều, căn bản liền không cảm thấy có cái gì đại không ổn, tiểu bàn tay vung lên, vậy ngươi chính mình cân nhắc tới, tận lực, bảo vệ tốt chính mình. Như vậy liền sẽ không khó chịu đi. Nay một đêm, trưởng quay cùng bọn tiểu nhị cũng đều không có biện pháp ngủ yên, các khách nhân không đem ném hải tử sai lầm đẩy đến bọn họ trên người, liền tính là thiêu cao hương. Cơm sáng nóng hôi hổi làm ra tới, một bàn người an an tĩnh tĩnh ăn cơm. Nhất chú ý, chính là cái kia liều mạng hướng trong miệng tắc đồ vật nữ nhân. Toàn bộ dùng sức ăn. Ăn no, mới có sức lực ứng chiến. Bị chú ý nữ nhân. Mỹ mắt đều không nâng, ngược lại là lại dặn dò những người khác vài câu. Nàng biết, rốt cuộc tới rồi đánh trận đánh ác liệt lúc. Nàng không am hiểu lục đục với nhau, càng không hiểu đến ngươi lừa ta gạt. Nàng khát vọng mặt đối mặt đao thật kiếm thật đua cái ngươi chết ta sống. Đáng tiếc. Cơm sáng còn không có kết thúc, ánh mặt trời đã hơi hi, thì tiến đến khách điếm ngoài cửa, từ ngoại thành phương hướng xử tới một chiếc xe ngựa. Xuống dưới, không phải muốn đao thật kiếm thật đánh với A Viên địch nhân, mà là một cái tóc trắng xóa lao bà tử, từ hai cái tiểu nha hoàn đỡ giá. Lao bà tử bước đi tập tễnh bộ dáng, làm người không đành lòng nói một câu lời nói nặng. Xin hỏi, đến từ Chu Dương huyện Bạch Phu Nhân, là cái nào? Lao bà tử thanh âm còn thực to lớn vang dội. Ánh mắt đảo qua trong đại sảnh mọi người, đặc biệt ở ôm tiểu lão nhị nha hoàn Bích Nhi trên người, thật mạnh ngừng một cái trước mắt. Trong đại sảnh không khí, Hoắc An tĩnh lại. A Viên vẫn như cũ ngồi nghiêm chỉnh, thoáng ngẩng đầu lên, lạnh giọng hỏi, chính là tới hạ thông chi, ta khác hai đứa nhỏ, đã vào ở vương phủ. Lão bà tử tựa hồ không dự đoán được A Viên sẽ có như vậy vừa hỏi, trong khoảng thời gian ngắn, suy xét tốt lý do thoái thác liền có chút không khớp, đành phải cười gượng hai tiếng. Vẻ mặt nếp gấp liên lụy thành vài đạo đường thẳng song song. Hắc hắc, ha ha, Bạch phu nhân chê cười, lao bà tử này tới, là tưởng cùng phu nhân nói một cọc sinh ý, còn thỉnh phu nhân, đơn độc, cái kia. Nàng tưởng cùng A Viên đơn độc hội đàm, ở cái này mấu chốt thượng, như thế nào có thể. Một phiếu người văn ti chưa động, hắc tối sầm nhị trên mặt, xuất hiện ra sắc ý. Vạn Trùng Dương khi trước đứng lên, đối lao bà tử thi lễ thăm hỏi. Xin hỏi lão phu nhân, là Hà gia trưởng bối. Kia lão bà tử tựa hồ thực kinh ngạc, trên dưới đánh giá một phen Vạn Trùng Dương, đôi mắt mị lên, âm điệu có chút cao, xin hỏi ngươi là Bạch phu nhân người nào? Muốn hỏi thăm lão nhân gia chi tiết. Lão thái trong thanh âm mặt, thật thật có chút sắc nhọn, giống một khối cái gì kim loại nặng, xẹt qua một mảnh pha lê như vậy chói tai. Nguyên bản mơ màng ngủ say tiểu lão nhị, bị thanh âm này kinh ngạc lên, tay chân một khối giật giật. Đôi mắt cũng mở to mở ra. Hoa, chuyện thứ nhất, chính là ủy khuất khóc hai tiếng. A Viên rốt cuộc bất chấp mặt khác, vội vàng tiếp nhận tiểu lão nhị trong ngực, cái chán chống lại hài tử khuôn mặt nhỏ, còn hảo, không tính quá năng, chỉ là tiếng khóc khàn khàn, môi cũng có chút khô nước. Bích Nhi, uy chút nước trong, một phiếu nhân thủ vội chân loạn, đều vây quanh cái này sinh bệnh tiểu tổ tông chuyển động. Cái kia lão bà tử ở bất chi bất giác trung thấu trên người tới, tê ở mọi người phía sau nhìn về phía sơ tỉnh bạch gia tiểu lão nhị. Kia mi kia mắt kia màu da, như thế rõ ràng, chính là Mã Vương gia thân tôn tử A. So với kia hai đứa nhỏ sinh đều giống. Lão bà tử kích động lên, cha xuống tay muốn hướng bên trong tễ, hài tử bị bệnh sao? Như thế nào không thỉnh đại phu tới xem? Này nếu là chậm trễ, các ngươi ai có thể đảm đương đến khởi? Hiện tại là khi nào? Còn có thể làm người xa lạ tới gần kia hai mẹ con bên người. Hắc tôi sầm nhị nếu không phải xem nàng tuổi đại, lại không có tính nguy hiểm, đã sớm đem nàng ném văng ra. Hai cái nha hoàn cũng đi theo xem náo nhiệt, lần này không cần lưu thủ, hắc nhị tay háo vùng, liền nghe được hai tiếng kinh hô a, ai u. Lão bà tử càng thêm sốt ruột, hướng về phía A Viên phương hướng kêu to, đem nhị thiếu ra cho ta, ta mang theo hắn đi xem đại phu. A Viên rốt cuộc hồi qua đầu, trong ánh mắt phun ra hừng hực liệt hỏa, người lão nhân ra tính nào nơi trong đất hành. Cũng dám mơ ước ta hài tử. Người! Lão bà tử rốt cuộc tức giận, không hề bận tâm đoàn người chung quanh, nhảy chân giống lên, người cái này ở nông thôn phụ nhân đừng không biết điều, nhân lúc còn sớm đem nhị thiếu ra cũng giao cho ta mang về, vương gia cao hứng, còn có thể nhiều thưởng ngươi một ít bạc, bằng không, hừ hừ, bảo đảm kêu ngươi mất cả người lẫn của. Đây là lão bà tử lần này tiến đến chân chính lý do đi. Lại nguyên lai, là Mã Vương gia còn nhớ thương dư lại đứa nhỏ này, muốn toàn bộ cướp đi mua đi. A Viên thân mình, giống đánh bệnh sốt rét giống nhau kịch liệt run rẩy lên, không có biện pháp, nàng hiện tại khống chế không được chính mình cảm xúc. Hai đứa nhỏ bị bắt đi đả kích, bạch lao đại không hề âm tín, tiểu lão nhị nóng lên, giống một trọng đại sơn, lập tức muốn đem nàng áp suy sụp. Trong lòng bàn tay tám móng tay ấn, lại lần nữa bị véo xuất huyết tới. Như vậy, ta kia hai đứa nhỏ, xác thật là bị Mã Vương gia phái người bắt đi lâu. Dư lại này một cái, các ngươi tưởng tiêu tiền mua. Hoa nhiều ít. A Viên rốt cuộc có thể phát ra chấn định thanh âm. Lão bà tử tức khắc vênh váo lên, song trưởng một phách, vương gia nói, 500 lượng bạc, ngươi đem hải tử giao cho ta, chạy nhanh trở về gì mê hồ trận sinh hoạt, trong nhà bất động sản cũng đều về ngươi. Ngươi còn có thể tái giá, tuyệt đối sẽ không có người truy cứu, thế nào? Vạn Trùng Dương dành trước một bước đứng ở A Viên trước người, chắp tay đáp, thỉnh mụ mụ tạm thời trở về cùng vương gia phục mệnh. Bạch phu nhân trước mắt cảm xúc kích động, dung ta chờ hảo hảo khuyên nhủ một phen, hài tử cũng còn bệnh, đại tiến ngoại thành chẩn trị lúc sau mới có thể yên tâm giao cho mụ mụ. Kia hảo, ta liền chờ một chút, sớm nói như vậy, chỗ nào còn dùng đến đêm nay thượng lăn lộn mù quáng. Tiểu hoa tử nhiễm bệnh nhưng đến không được, chạy nhanh giao cho ta, trong vương phủ, cái dạng gì thái y đều không tới. Còn tiến cái gì ngoại thành tìm thường đại phu? Ai? Đáng thương chúng ta tiểu thiếu gia. Lão bà tử lẩm bẩm, an bài hai cái nha hoàn đi ra ngoài cùng sa phu hoặc là đi theo giả dặn dò, chính mình run run rẩy rẩy ngồi xuống một bên như hổ rình mồi. A Viên đợt thứ hai run run còn ở liên tục, hàm răng chạm vào đánh thanh âm rõ ràng có thể nghe. Nhìn về phía Vạn Trùng Dương ánh mắt, cũng vô cùng hung ác, chỉ là Vạn Trùng Dương rốt cuộc là nam sĩ, hai tay xử lực, chính là làm cho hắc tối sầm nhị mặt, liền túm A Viên lên lầu. Như là có nào đó ăn ý giống nhau, hắc tối sầm nhị không để ý tới A Viên, cũng cường lôi kéo Bích Nhi ôm hải tử lên lầu, xoay người che lại cửa phòng. Vạn Trùng Dương, ngươi không cần khuyên. Ta hải tử, tuyệt đối sẽ không giao cho bất luận kẻ nào đi dưỡng, thà rằng ném này mệnh. A Viên trong thanh âm lộ ra quyết tuyệt, thân mình phủ tiến phòng, nàng đôi tay liền véo hướng về phía Vạn Trùng Dương cánh tay, hung hăng mà, khắp hai thanh. Vạn Trùng Dương cười khổ, tùy ý A Viên phát thiết, chờ dấu thượng cửa phòng mới nói, tề A Viên, ngươi đừng luôn như vậy tùy hứng. Tạm thời ổn định bọn họ, ít nhất, hiện tại ngươi không có nguy hiểm, chúng ta có thể đường con cứu quốc, trực tiếp từ ngoại thành vào kinh tìm kiếm hài tử, ta cũng không tin, Mã Vương ra lại lợi hại. Còn dám rõ như ban ngày dưới giết người thánh mạng, đoạt người hài tử. Hắc tôi sầm nhị tương đi theo gật đầu, cái này nữ cô chủ tính tình không tồi, chính là dễ dàng xúc động, thường thường liền muốn đi đua cái cá chết lưới rách. Chúng ta phải đi, còn phải mang theo cục đá. A Viên buông ra bóp Vạn Trùng Dương ngón tay, thậm chí vô tâm tư đi gặp, nam nhân kia cánh tay thượng một đám trăng non hình vết máu. Cục đá giao cho ta, ngươi nói cái địa phương, chúng ta hội hợp. Vạn Trùng Dương cũng chưa kịp xem xét vết thương. A Viên trong đầu nhanh chóng qua một lần có thể tìm kiếm trợ giúp người được chọn, Lư Thượng Thư, Lư Miêu Miêu, Mã Công Công, Tiểu Thái Giám. Ta tưởng, trực tiếp tìm Hoàng đế bên người Mã Công Công hỗ trợ, ngươi có thể hay không nghĩ cách đem cục đá cho hắn đưa đi, liền nói là ta muốn tiến hiến cho Hoàng đế bảo vật, ta, đi trước cấp hải tử xem bệnh, sau đó, trực tiếp cũng đi Hoàng Cung, chúng ta liền ở nơi đó hội hợp. A Viên hút một hơi, nếu ta đến không được nơi đó, ngươi liền đem này tảng đá chuyển tặng Hoàng đế, xem như ta đáp tạ ngươi tương trợ một phen. Chưa xong còn tiếp. Chương 216 Kim Thiền thoát xác. Vạn Trùng Dương lẳng lặng nhìn về phía A Viên đôi mắt, ta sẽ chờ ngươi, lúc này đây, sẽ không cô phụ, ngươi, phải cho ta cơ hội này, chờ đến ngươi. A Viên hạnh hạch mắt nhi chớp một chút, lại chớp một chút, một bùi hơi nước, tràn ngập thượng mi mắt, A Viên thanh âm có chút hoảng hốt. Vạn Trùng Dương, hiện tại ta, từ đây khắc bắt đầu, đem ngươi coi như tốt nhất bằng hữu, chờ ta an toàn hội hợp đi. Có một loại tình ý, gọi là sinh tử chi giao, là chỉ ở sinh tử bên cạnh tuyến thượng chịu vẫn luôn đứng ở bên cạnh ngươi cộng hoạn nạn bằng hữu. Loại này tình nghĩa, xa xa vượt quá tình yêu phía trên. Vạn Trùng Dương trường hút một hơi, đi ra ngoài phòng, Dương Cao thanh âm cùng cái kia lão bà tử chào hỏi, vị này mụ mụ. Bạch phu nhân đang ở cấp hải tử thay quần áo ra cửa tìm đại phu, nên khuyên chúng ta cũng đều khuyên qua, còn thỉnh xem tại đây là một cái mẫu thân phần thượng, nhiều cho các nàng mẫu tử một chút gặp nhau thời gian, rốt cuộc, một khi phân biệt, khả năng chính là cả đời sẽ không lại gặp nhau. Lão bà tử đứng lên tử, trên mặt cười thành một đóa cúc hoa, nhìn về phía Vạn Trùng Dương ánh mắt có chút quỷ dị, tiểu ca nhi hảo tướng mạo, tâm tư lại thiện, lão bà tử nhìn. Bạch phu nhân đối ngài cũng thập phần thân cận, đợi cho về sau, các ngươi hoàn toàn có thể, ha ha. Chỉ là này rốt cuộc là sinh ba cái hài tử, nữ nhân gia bị bao lớn khổ. Mã Vương gia bên kia, có phải hay không hẳn là nhiều hơn một ít bồi thường. Lúc này con nối dõi chính là nhất quý giá. Vạn Trùng Dương một bộ thế lực tướng, đôi mắt meo lại tới, nói tiền biến sắc bộ dáng. Này đó đều hảo thuyết, lão bà tử lập tức cấp vương gia đáp lời, thu diệp à. Đi bên ngoài nói một tiếng, nhiều chuẩn bị chút bạc lại đây. Hai người tiếp tục ngồi ở chỗ kia có kẻ mặc cả, A Viên ôm hải tử mang theo Bích Nhi tiểu ngũ cùng Hắc Tối Sầm Nhị xuống lầu tới. Bạch phu nhân, chờ đưa tới bạc lại đi xem bệnh cũng đúng a. Vạn Trùng Dương tiếp tục diễn kịch. Túi đầu không lưng biến thân trở thành điếm tiểu nhị hình dạng lịnh nọt. Ngươi, thay ta thu đi. A Viên thần sắc cứ theo lẽ thường lãnh đạm. Chính là trong giọng nói. Lộ ra vài phần thân mật. Ngay cả bán hải tử tiền đều làm cái này tiểu bạch kiểm cấp thu. Lão bà tử không khỏi tức giận, tuy rằng đây là nàng chuyến này mục đích chi nhất, nhưng là, vẫn là phải vì chính mình chủ tử minh bất bình. Kia phân cảnh giác tâm tư, nhưng thật ra thật sự phai nhạt rất nhiều. Bất quá, chủ tử có phân phó, cần thiết theo sát nữ nhân này cùng hải tử. Lão bà tử không hề run run rẩy rẩy đi đường, nắm lên nha hoàng tay nhấc chân liền đi. Vạn Trùng Dương vội vàng duỗi khai hai tay ngăn trở, vị này mụ mụ, không phải hiện tại liền cấp bạc sao. Lão bà tử phiên mặt, ngươi này tiểu ca nhi tưởng bạc tưởng điên rồi đi. Hai tử còn không có giao cho chúng ta trong tay, như thế nào có thể trước cho ngươi bạc. Vạn nhất ngươi cuốn bạc chạy, kia nữ nhân không còn phải tìm chúng ta muốn một phần nhi. Vạn Trùng Dương thẹn quá thành giận bộ dáng, lôi kéo lão bà tử ống tay áo, ta khó khăn mới khuyên hảo bạch phu nhân. Làm nàng đem hải tử đều giao cho các ngươi, như thế nào liền không cho ta phó một chút vất vả phí sao? Quá lừa gạt người. Bên ngoài, xe ngựa chạy động lên thanh âm rõ ràng có thể nghe, A Viên đã ôm hải tử xuất phát. Lão bà tử lạnh giọng thét chói tai, mau tới người. Bắt cái này đăng đồ tử. Quả nhiên, từ khách trạm bên ngoài buôn tiến vào mấy cái người và mỡ, không khỏi phân trần tiến lên liền phải chóc nã Vạn Trùng Dương. Vạn huyện lệnh thủ hạ cũng không phải thuần ăn chay, lập tức chiến đấu ở bên nhau bảo hộ chủ tử. Vạn Trùng Dương xuất diễn diễn càng đầu nhập, chỉ kém đấm ngực dừng chân hô thiên kêu mà, lão mụ mụ, các ngươi không thể dựa vào vương gia thế lực ước hiếp bá tánh A, rõ ràng nói tốt, phải cho chúng ta 1.000 lượng bạc, đảo mắt nhi liền tưởng tay không bộ bạch lang, còn muốn đánh người, không được. 1.000 lượng bạc chúng ta cũng không đồng ý, đến 5.000 lượng, 1 vạn lượng mới được. Hô mụ mụ, bên ngoài kia nữ nhân chạy xa, còn muốn hay không truy. Ngoài cửa, phụ trách giám thị xe ngựa hộ vệ bắt đầu trừ cấp. Truy. Đương nhiên đến truy. Tiểu thiếu gia còn ở trên xe đâu. Lão bà tử phân thân thiếu phương pháp, dậm chân phân phó. Vạn trùng dương bàn tay, còn dính liền ở lão bà tử tay háo thượng đâu. Mắt thấy ngoài cửa lại vọt vào tới mấy cái lợi hại hộ vệ nhằm phía chính mình tùy tùng. Đồng nhiên lui khai đi, trong miệng hét lên, quá ủy thế hiếp người. Tính tính. Tùy tiện các ngươi như thế nào đối đãi bạch phu nhân, ta, mặc kệ. Phân phật, mười mấy tùy tùng toàn bộ đi theo chủ tử sau này chạm, hoàn toàn không tiếp nhận tranh đấu. Lão bà tử vây vây tay háo hử lạnh một tiếng, tính ngươi thức thời. Bằng không. Vẫn là truy tung A Viên cùng hài tử quan trọng, Mã Vương ra một đám ngu ngốc thủ hạ, đi theo lão bà tử gào thét mà đi. Lúc này nắng sớm, người đi đường còn cũng không nhiều, cứ việc kia xe ngựa chạy điên cuồng, có minh xác phương hướng, cũng tuyệt đối cùng không ném. Rốt cuộc là thân kinh bách chiến quá hộ vệ, xe ngựa vừa đi, liền có người chủ động đi theo đi lên, bên đường lưu trữ đánh dấu, cho nên, đại bộ đội căn bản không thế nào sốt ruột. Ngoại thành kỳ thật chính là bị hoa vào thành khu nguyên nông thôn thị trấn, gà gáy mở cửa, xe ngựa đi nhưng thật ra thuận lợi rất nhiều, trong xe. Thỉnh thoảng còn sẽ có Bích Nhi trấn an thanh, ngoan ngoãn Nhi không phải sợ, lập tức muốn tìm được đại phu xem bệnh. Tục ngữ nói, dậy sớm chim chóc có trùng ăn, quả nhiên, ngoại thành sớm nhất mở cửa một cái tiểu y y quán, lập tức nên đón đệ nhất vị bệnh hoạn, tiểu ngũ vội vàng xe ngựa, xông thẳng đến y y quán cửa, thùng xe hoành ở giữa, chỉ làm thùng xe nội người đi vào. Lão đại phu rầu râu đem khách nhân nên tiến phòng trong, tiểu ngũ liền kín mít bảo vệ cho cửa. Một cái cao lớn vạm vỡ hộ vệ hiện thân ra tới, bị tiểu ngũ ngăn trở, bên trong là nữ nhân ra xem bệnh, ngươi một đại nam nhân, không thể tiến. Cái gì nữ nhân ra a? Hù lộng ai đâu? Hộ vệ phỉ nhổ, nghe bên trong Bích Nhi tiếng động, đại phu, này nóng lên còn sẽ lặp lại sao? Hiện tại không nhiệt, còn có muốn ăn hay không dược? Vì thế yên tâm canh giữ ở y y quán cửa. Thức mau, đại bộ đội đi vào y y quán phía trước. Lão bà tử bị xe ngựa sóc này thiếu chút nữa liền xương cốt đều tan, run run liêu màn xe dò hỏi, không có cùng ném đi. Đương nhiên không có. Chạy ở trước nhất đầu hộ vệ chỉ phòng trong cửa đứng tiểu ngũ, hồi hô mụ mụ lời nói, các nàng còn ở bên trong xem bệnh đâu. Lão bà tử yên lòng, một mông ngồi trở lại xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian, ở từng giây từng phút trôi qua, tiểu ngũ còn đứng ở phòng trong cửa không chút sức mẻ. Hai cái nha hoàn đã ở một bên lời nói nổi lên việc nhà, hồ mụ mụ rốt cuộc tuổi lớn, đánh tiểu thị chờ hoan thiếu gia tình ý, hiện tại vương gia cũng coi trọng đâu. Ngươi nha đầu này là nổi lên đi theo tiểu thiếu gia tâm đi. Cũng tưởng có một ngày hưởng thụ cùng hồ mụ mụ giống nhau đãi ngộ. Lão bà tử trên mặt cơ bắp càng thêm lỏng, khoe miệng thượng ý cười che đều che không được. Là đâu? Tìm hoan thiếu gia là nàng một tay xem đại, lão vương gia. Vương Phi đều thêm vào coi trọng nàng, hiện tại, thiếu gia không biết khi nào ở bên ngoài sinh hạ ba cái hài tử, nhưng không thích hỏng rồi lao vương gia. Không chuẩn lần này mang thiếu gia trở về, ba cái hoa nhi lại đều đến giao cho chính mình trông chừng. Này trong vương phủ hai đời chủ tử, nhưng chính là đều từ chính mình trong lòng ngược mặt lớn lên. Đại bộ đội toàn bộ ngay tại chỗ nghỉ tạm, mấy chục hào người trận thế, thật đúng là làm cái này tiểu địa phương khiến cho không nhỏ hoành động. Các ba cánh chỉ trỏ trỏ đứng ở nơi xa, đều ở suy đoán đây là chỗ nào tới quan lớn quý nhân gia quyến, như thế nào thế nhưng yêu cầu tìm được chính mình này địa giới nhi đại phu xem bệnh. Hay là Lý Lang trung ý dị thuật bỗng nhiên tinh tiến lên. Liên đại gia tộc người đều mộ danh mà đến. Chính là, lần trước ta kia hài nhi nóng lên, chính là Lý Lang trung cấp chữa khỏi, chảo dược khổ chút, nhưng là quản sự nhi đâu. Nhắm mắt dưỡng thần lão bà tử có chút buồn bực. Nàng quả thực một đêm không ngủ, bị vương gia phái tới đàm phán hải tử thuộc sở hữu vấn đề, hiện tại thật vất vả mới có thể mị trong chốc lát, những người này, thật sự là nói nhiều. Người tới, đuổi đi đi. Hô mụ mụ một phát lời nói, các hộ vệ một tổ ong đều đứng ra, hai bên trái phải, lại đẩy lại xô đẩy hoành đuổi đi nổi lên đám người. Dù sao, chỉ cần tiểu ngũ không đi, xe ngựa chưa động, tiểu thiếu gia liền chạy không được, sợ gì lý. Không có người chú ý tới, phòng trong, đã sớm tiếng người đều không, chỉ có tiểu ngũ, một bàn tay cất vào trong tay áo, vuốt ve kia đem đã bị nhiệt độ cơ thể ấm ấm áp giao gập. Chủ nhân mang theo hài tử hẳn là chạy ra rất xa đi. Hắc tôi sầm nhị công lực cũng thật hảo, đáng tiếc chính mình hiện học là không kịp. Bích Nhi kia nha đầu cũng nên đi xa, đã dựa theo trước đó nói tốt, ở phụ cận giấu đi, dư lại chính mình. Tiểu Ngũ đống nhiên xốc lên rèm cửa đi vào phòng đi. Phụ trách giám thị hắn hộ vệ hô to một tiếng, hồ mụ mụ, đi vào. Lão bà tử rủi rủi mắt, trong miệng lẩm bẩm nói, hiện tại, cũng coi như cấp kia nữ nhân cùng hài tử ở chung thời gian, đi, đi ôm hài tử, chờ trở về vương phủ, còn phải lại thỉnh thái y cấp nhìn xem. Tiểu nha hoàn vội vàng tiến lên đây đỡ, còn thực cơ linh hỏi ý, hồ mụ mụ, này ngân phiếu, cấp nhiều ít. Lão bà tử xoa xoa chính mình sau eo, hoán hận nói, lan lộn chúng ta thời gian dài như vậy, còn cấp ngân phiếu. Phi, là lơi hong bướm nữ nhân, cầm bạc, còn không được lập tức cùng tiểu bạch kiểm đi trung trạng. Lái xe xa phu bắt đầu đem xe ngựa quay đầu, mắt thấy liền phải hồi vương phủ sao. Chính là, con nho nhỏ phong trong, một phiến đối với bên ngoài cửa sổ bị hoàn toàn mở ra, phong hơi hơi thổi, như vậy mát lạnh. Trong phòng, một đường dài bàn, hai chương ghế dựa, một con hợp nhau tới hình vuông đại hồng thuốc, bên cạnh rơi dụng linh tinh vụn vặt bắt mạch dược cụ. Trên mặt đất, còn có một cái bị trói chặt tay chân, ngăn chặn miệng, che khuất đôi mắt lao đại phu. Lại vô người khác. Thế nhưng đem người phóng chạy. Lao bà tử thân mình một oai, sắc mặt tím trướng, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào lao đại phu gào giống, tới bỏ, hỏi một chút đã chạy đi đâu. Còn có thể hỏi ra tới gì? Hai gã cơ linh hộ vệ đã dẫn đầu nhảy ra cửa sổ, lưu lại một câu, kia tiểu tử mới vừa đi, chúng ta còn có thể truy thượng. Tuy rằng ngươi là trong vương phủ có thân phận vũ em, nhưng là, căn bản không hiểu đến như thế nào truy tung địch nhân không phải. Thời điểm mấu chốt, vẫn là đến các hộ vệ chính mình quyết định. Lão đại phu bị giải phóng ra tới, mê mê hoặc lại là dập đầu lại là chắp tay thi lễ. Chưa xong còn tiếp. Chương 217 Hoàng thành căn hạ. Thế nhưng, là cái kia tiểu nha hoàn Bích Nhi đem lão đại phu cấp trói chặt trụ. A Viên cùng hài tử căn bản là không có tới quá, các hộ vệ sớm tại trên đường liền cùng ném mục tiêu. Lão bà tử vẻ mặt cúc hoa khôi phục thành nếp gấp, chiêu chiêu ở nha hoàn nâng đỡ chung còn có lực nhi đá lão đại phu một chân, vô dụng hóa. Của ngươi vẫn là cái nam nhân, bị cái tiểu nha đầu cấp trói lại, phi. Phi có ích lợi gì? Người đều chạy không ảnh. Lão bà tử người bắt đầu phân tán đuổi bắt hai cái dư đảng, còn có quan trọng nhất kia hai mẹ con đâu. Muốn đi đâu nhi tìm. Lòng nóng như lửa đốt hồ mụ mụ, đợi cho phát hiện hai cái dư đảng trước sau tìm không thấy tung tích lúc sau, đành phải hề phải trở về kinh thành phục mệnh. Từ lão đại phu ra phụ cận đống cỏ khô tử, rốt cuộc bò ra một cái cô nương, từ lão đại phu y quán phòng trong một hòng thuốc, cũng kỳ tích rồi thân khai một bộ thân thể. Trước tiên dò xét hảo địa hình tiểu ngũ, đã sớm nhìn chúng cái kia dương gỗ, nửa người cao, thật dài phương phương chính thích hợp hắn thi triển tuyệt việc. Từ lần đầu tiên A Viên phát hiện hắn cái này bản lĩnh, liền thế nhưng khen ngợi không thôi, tiểu ngũ rốt cuộc lại được đến phát huy sở trường cơ hội tốt. Hai cái cùng chung hoạn nạn dư đảng, bên ngoài thành thôn nhỏ ngoại hối hợp, một cái biến thân vì đầy đầu cọng cỏ tuổi nữ nhi, một cái là đầy bụi đất anh nông dân. Đều là lần đầu tiên gánh vác gian nguy nhiệm vụ, đều là lần đầu tiên mượn dùng trí lực may mắn sinh tồn, đáng thương hề hề Bích Nhi, bắt tiểu ngũ cánh tay nước nở lên. Siêu tầm bọn họ tung tích các hộ vệ, còn đã từng dùng đao kiếm phủi đi qua kia phiến ẩn thân đống cỏ khô, cơ hồ không đem Bích Nhi sợ tới mức kêu to lên, giống như tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhìn thấy đồng đảng, tự nhiên nước mắt và nước mũi giao lưu, kích động khó có thể tự ức. Hảo hảo. Đều đi qua, hiện tại không có nguy hiểm, đừng sợ, tiểu ngũ do dự thật lâu sau, rốt cuộc duỗi khai một bàn tay, nhẹ nhàng chụp phủi Bích Nhi phía sau lưng an ủi. A Viên để lại cho bọn họ xe ngựa đã sớm bị lao bà tử bọn họ đuổi đi, hiện tại chỉ có thể tạm thời đi bộ đi tới. Cũng may, trong lòng ngực đều suy ngân phiếu ngân lượng, chủ tử nghĩ đến chú đáo, làm cho bọn họ mang tiền từng người sinh tồn, ái hồi chỗ nào hồi chỗ nào. Chính là. Hai người vẫn là quyết định, muốn lao tới kinh thành cùng A Viên hội hợp. Tiểu ngũ đầy đủ triển lãm làm một cái chịu đựng quá chủ nhân có quan hệ thân sĩ giáo dục nam nhân hình tượng, một đường phía trên, mướn xe ngựa, an bài ăn ở, đem Bích Nhi chiếu cố gọn gàng ngăn nắp. Lúc này chủ nhân A Viên lại đang ở thừa nhận tân một vòng tâm lý trận công kiên. Hắc tối sầm nhị thi triển khai dưới chân khinh công, đầu tiên là ở một khắc con đường thượng vì tiểu lão nhị tìm được rồi đại phu bốc thuốc uống dược. Sau đó tiếp tục mang theo các nàng mẫu tử đi trước, nghe nói viên huyện lệnh trước kia liền ở kinh thành nhậm chức, cho nên hắc tối sầm nhị nhận lộ bản lĩnh không phải giống nhau cường, đông vòng tây vòng, thật đúng là không bị Mã Vương gia thủ hạ chiến đấu thượng, tới rồi đang lúc hoàng hôn, miễn cưỡng ở cửa thành lạc khóa trước lưu vào hoàng thành. Nay một chút, là không có khả năng trực tiếp chạy về phía cửa cung tìm người, ba người tìm ra khoảng cách hoàng thành gần nhất khách điếm, tuy rằng tiêu phí vốn to, rốt cuộc cảm thấy an toàn, Mã Vương gia lại vênh báo, cũng không dám thanh đao kiếm rôi đến hoàng thành căn hạ đi. Tiểu lão nhị một đường phía trên đều ngủ đến hôn hôn trầm trầm, ở mẫu thân trong lòng ngực, tựa hồ phá lệ kiên định. Không có nha hoàn tại bên người, A Viên chân chính hành xử một cái mẫu thân quyền lực, tẫn một tẫn mẫu thân nghĩa vụ, chờ hai tử tỉnh lại, dọn dẹp một phen, đi vào trong đại sảnh uy cơm uy thủy, làm vụ về, lại không chút cầu thả. Tiểu lão nhị chuông đồng báo mắt, rốt cuộc ốn lượn thành một cái độ cung, tiểu gia hỏa nhi mở ra vô sỉ miệng, a a. Đối với mâu thân nói lên lời nói, đây là bệnh tốt dấu hiệu. A Viên ôm chặt hài tử, đem cái chán lại lần nữa để ở tiểu gia hỏa nhi cái chán, ôn ôn, không hề năng. Khanh khách, tiểu lão nhị cười lên tiếng, hai chỉ tay nhỏ đi chụp đánh mâu thân gương mặt, hắn sức mạnh quá tiểu, liền chụp đánh thanh âm đều phát không ra, nhưng là, yếu ớt mâu thân vẫn là bị đánh ra nước mắt hoa hoa nhi. Tới rồi cái này thời khắc, A Viên mới chân chính hối hận nổi lên chính mình vào kinh hành động, xúc động, là ma quỷ, một cái làm mẫu thân, càng thêm không nên như thế xúc động. Nam nhân thứ này có thì thôi, không có cũng đừng quá để ý, làm gì một hai phải ngàn dặm tìm phu tự tìm không thoải mái. Đến bây giờ, hai đứa nhỏ còn rơi xuống không rõ, không biết bọn họ bị tiếp tiến vương phủ không có. Lại là lấy như thế nào thân phận nhập vương phủ, gặp được bọn họ thân cha không có. Âm tín đều không bạch lão đại, rốt cuộc ở đâu hiếp đâu. Vì cái gì không trở về nhà, cũng không cùng trong nhà liên hệ. Khách điếm mặt khách nhân không ít, lân trên bàn có mấy cái ăn mặc hoa mỹ khách nhân ở cao đàm khoát luận, người chung quanh có không ít ở cực kỳ hâm mộ lắng nghe bọn họ nội tình tin tức. Theo ta nói, phải cấp Mã tướng quân tứ hôn một cái công chúa, trên chiến trường tiên phong quan, kia đến cỡ nào nguy hiểm. Tứ hôn công chúa chuẩn có thể trở thành đại tống triều đồng loạt câu chuyện mọi người ca tụng. Thích, chúng ta quan gia còn trẻ đâu, lớn nhất hài tử cũng không quá nửa tuổi, chỗ nào có thể tứ hôn công chúa. Lư thượng thư gia thiên kim tiểu thư liền không tồi, nghe nói kia bộ dáng mỹ đến cùng Dương Quý Phi giống nhau. Mã tướng quân như vậy bản lĩnh nhân tài như vậy, vừa lúc đến xứng. A Viên trong lòng đột nhiên căng thẳng, Mã tướng quân, thiên phong quan, công chúa, Lư thượng thư, Dương Quý Phi, đây là tình huống như thế nào? Hắc tối sầm nhị thần sắc cũng có chút biến hóa, hiện giờ, mọi người đều đã biết trong đó nội tình, đối A Viên mẫu tử tao ngộ càng thêm đồng tình. Vị này huynh đài, xin hỏi các ngươi theo như lời, chính là vừa mới từ Tây Cương đắc thắng trở về Mã Vương gia chi tử chuyện này sao? Hoàng đế muốn tứ hôn cho hắn sao? Hắc nhị chắp tay ôm quyền, đối cách vách khách nhân thi lễ hỏi. Nay cũng đúng là mọi người đều thực quan tâm vấn đề, cơ hồ một lát công phu, ăn cơm tưởng lên lầu các khách nhân đều dừng động tác, đem chú ý ánh mắt đầu hướng hai cái khách nhân. Bị nhiều người như vậy chú ý, hai người đắc ý rào rạt lên, vầy vây tay, này cũng không biết. Từ Mã tướng quân trở về, quan gia ban phong làm tướng quân, liền rất quan tâm Mã tướng quân hôn phối vấn đề, ai không biết Mã tướng quân đánh tiểu bất hảo tính tình, tới rồi 19, 20, còn không có đón dâu. Chính là hiện tại bất đồng, tướng quân từ khi đi chiến trường, bất hảo tính tình toàn thu, chịu khổ ở phía trước, chém giết ở phía trước, còn muốn hàng đêm đi theo quân sư nhóm khổ đọc binh thư, lúc này mới thuận lợi đánh cái thắng trận lớn. Một người khác chạy nhanh tiếp lời, chính là, hiện tại Mã tướng quân chính là trong kinh thành nhất đoạt tay hương bánh trái, nhà ai có khuê nữ đều muốn gả cho hắn, Mã Vương gia liền này một cái nhi tử, còn như vậy có tiền đồ. Về sau vương vị còn không phải là hắn. Nghe nói Lư Thượng Thư cũng có ý này, gần nhất cùng Mã Vương gia đi thân cận, quan gia cũng muốn làm một cọc hảo môi, thúc đẩy này hai nhà hảo nhân duyên đâu. Chó má hảo nhân duyên. A Viên bĩu môi, tiếp tục y đút tiểu lão nhị, còn không có tứ hôn liền hảo, chờ ăn no cơm, tỉ hảo hảo suy tính một phen, chạy nhanh đem bạch lao đại đào hoa cấp háp. Bất quá, Lư thượng thư gia, Mỹ đến cùng Dương Quý Phi dường như, là ai? Lư Miêu Miêu. Một cái quen thuộc tên, một cái mập mạp thân ảnh, ở á viên trong đầu xuất hiện. Vòng đi vòng lại, vẫn là người quen hướng cùng nhau chấp vá. Bạch Lão Đại ở nghị hôn, Lư Miêu Miêu ở nghị hôn, kia A Phúc đâu? A Phúc đi nơi nào? A viên nói nhỏ vài câu, hát nhị lại lần nữa hướng kia hai gã khách nhân vấn đề, nghe nói Mã Tiên Phong thủ hạ, có một người gọi là Trăm Biến Công Tử người tài ba, nhất giỏi về cải trang giả dạng đến tiền tuyến xem xét địch tình, người kia, được cái gì phong thưởng không có. Kia khách nhân có chút ngữ kết, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, có, hạng người như vậy sao? Không nghe nói phong thưởng quá a? Có thể hay không không có vào kinh tới? Nghe nói đại bộ phận tướng sĩ đều lưu tại ngoại thành hoặc là biên cương, kia gì Trăm Biến Công Tử, không chuẩn liền không đi theo tới. Này không hợp lý a. Mã Công Công nhắc tới quá A Phúc người này, chứng minh là biết A Phúc tồn tại, kia vì cái gì không có phong thưởng. Công lao quá tiểu. Cũng không đúng, A Phúc ở thám báo đội ngũ bên trong, thuộc về đứng mũi chịu sào một vị, nghe nói nhiều lần lập công hơn, hoàng đế đều biết tên của hắn. Thí đại điểm chuyện này, còn càng thêm phức tạp đi lên đâu. A Viên cười lạnh. Nếu, Bạch Lão Đại thật sự bị quyền thế mê hoa đôi mắt, kia cũng không có gì ghê gớm, chính mình đem hải tử lánh trở về, chân trời góc biển tiêu giao quay lại. Tùy hắn như thế nào cưới công chúa hoặc là cưới tiểu thư khuê các đi bái, chỉ cần đem hải tử phải về tới là được. Nguyên bản, một viên nhiệt liệt mà, muốn tới giải cứu hàm hậu trượng phu tâm, lúc này đã bắt đầu chuyển lệnh, ba ngày không thấy coi như lau mắt mà nhìn, huống chi bọn họ hai vợ chồng, đã phân biệt một năm lại nửa năm, không nói rau kim châm đều lạnh thấu, chỉ sợ gặp mặt, cũng nhất định thêm vào xa lạ nhi. Từ xưa nam nhi nhiều bạc hạnh, trước nay đều chỉ truyền thuyết Vương Bảo Xuyến khổ thủ Hàn Diêu 18 năm, mới mong tới Tiết Bình quý giả mô giả thức ngụy trang thử phần ngoặt sông gặp nhau. A Viên cũng không phải là chịu đem cả đời được ăn cả ngã về không ở một cái không đáng nam nhân trên người người, nàng túi người thân một thân tiểu lão nhị gương mặt, đứng lên trở về phòng. Tình yêu cùng hôn nhân, kỳ thật ở rất nhiều thời điểm đều đơn giản đáng sợ, tựa như hữu nghị hòa thân tình, ai cũng không dám nói sẽ có bao nhiêu lâu dài, lẫn nhau làm bạn, là nhất sinh nhất thế vẫn là ngắn ngủi đoạn đường. Cái kia xấu hổ chỉ biết vì tức phụ chuẩn bị đại thao tắm nước tắm nam nhân, cái kia Phạm Ô Long cố nén nội tâm xúc động nam nhân, cái kia vì thành công gieo giống lần lượt ra sức rong ruổi nam nhân, cái kia nhắc tới tổng quân liền trong mắt tỏa ánh sáng nam nhân, có lẽ, liền phải trở thành A Viên sinh mệnh một đoạn cũng không huy hoàng lịch sử. Tiểu lão nhị hô hấp, an ổn mà yên tĩnh, làm mẫu thân, đem đầu nhẹ nhàng để ở nhi tử bả vai chỗ, chuyện cũ năm xưa phân sấp mà đến. Cách vách hát tối xâm nhị, vẫn như cũ chuẩn bị nghỉ ngơi, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Nay một đêm, đối với rất nhiều người tới nói, đều thật sự khó miên. Tiểu Ngũ cùng Bích Nhi, Vạn Trùng Dương cùng thủ hạ của hắn, đều ở vội cái gì đâu. An toàn sao? Kia khối thật lớn đầu chó kim, đã tiến vào Đông Kinh sao? A Phúc rốt cuộc ở đâu? Cùng Đàm gia người gặp mặt không có? Có thể hay không nhận tổ quy tông? Vương gia trong phủ, một cái hắc tháp dường như nam nhân, đồng dạng ở tràn trọc, ưu tư khó miên. Dương Biên, một đạo màu đen thân ảnh thoáng hiện, thấp thấp thanh âm vang lên, bẩm báo tướng quân, còn không có tìm được A Phúc, tiểu nhân chỉ tìm được trong vương phủ là có địa lao, cụ thể vị trí, tìm không thấy. Tiếp tục tìm, nhất định phải cứu ra hắn tới. Hắc tháp nam nhân ngồi dậy thân mình, ám dạ, chuông đồng báo mắt rực rỡ lấp lánh, giống một con ngủ đông hắc báo. Chương 218 cục đá huyền diệu. Vẫn là sáng sớm phía trước hắc ám nhất thời điểm, A Viên bị hắc tối sầm nhị đánh thức. Mông lung chi gian mở cửa, nên đón một cái chẳng qua chia lìa hơn phân nửa thiên người quen. Vạn Trùng Dương tìm được rồi khách điếm này. Có lẽ có vì từ trước lâm trận bỏ chạy chuộc tội nguyên nhân, có lẽ là nguyên lai Tề A Viên cùng Vạn Trùng Dương cảm tình xác thật rất thâm hậu. Tóm lại, hai mắt ngao đến đỏ bừng đại nam hài nhi xuất hiện ở khách điếm, không phải do A Viên không cảm động. Cái này người đọc sách cũng không cổ hủ, ở tiến hoàng thành dọc theo đường đi dùng hết biện pháp, rẽ trái rẽ phải. Bình phân mấy lộ, mới khó khăn lắm vòng tới rồi đông cửa thành vào thành. Mã Bất Đình để Vạn Trùng Dương, trực tiếp đi ngoài cung tìm kiếm Mã Công Công, tam thắc bốn thỉnh một phen tiêu phí, mới rốt cuộc nhìn thấy Mã Công Công một mặt, đem thật lớn cục đá tiến hành rồi giao tiếp. Vạn Trùng Dương rốt cuộc đã sớm tiếp xúc tới rồi quan trường, nói chuyện làm việc không như vậy cực đoan, chỉ nhắc tới đây là Bạch phu nhân làm đưa tới bảo bối, muốn đích thân tiến hiến cho hoàng đế. Như vậy cực đại bảo bối cục đá ngàn dặm xa xôi vận chuyển tới, Mã Công Công trong lòng biết nhất định sẽ không tầm thường, vì thế định làm cho A Viên thời khắc chuẩn bị diện thánh, hắn trong lén lút sẽ đối hoàng đế đưa ra khẩn cầu. Vài người lại vô buồn ngủ, đem có khả năng phát sinh sự tình biến cố đều làm một phen đoán trước, tuy rằng, rốt cuộc cái này hoàng đế sẽ như thế nào đối đãi cục đá cùng A Viên mẫu tử, ai cũng không có đế nhi. Sắc trời, rốt cuộc sáng rồi. A Viên đem hài tử giao cho Vạn Trùng Dương ôm đi ra ngoài, chính mình kêu nước gấm tắm gội thay quần áo, đối kính thượng trang. Càng là ở áp lực thật lớn thời điểm, càng là muốn bảo trì tốt nhất tinh thần trạng thái. Hoặc là nói, là ở nhân tâm trung thấp thỏm thời điểm, yêu cầu bề ngoài ngăn nắp lượng lệ làm che giấu, làm khôi giáp. Đương A Viên bước xuống lâu tới, chậm rãi đi hướng bàn ăn bên Vạn Trùng Dương. Trong khoảng thời gian ngắn, khách điếm tia nắng ban mai tựa hồ chợt sáng ngời rất nhiều. Dao lánh mặt ngực màu tím bảo phục, cắt may đơn giản lại tinh xảo, cổ tay áo cổ áo thượng một chút điểm xuyết lập thể hoa văn. Một đầu đen nhánh tỏa sáng tóc dài, ở ngạch đỉnh tùng khởi một cái độ cung, mạn rượu cố định ở sau đầu, bị xóa tung bàn phát che khuất chấm dứt điểm, trừ bỏ màu đen phát kết, không còn có bất luận cái gì trang trí. Cả người lại lập hiện độ cao, hành động lên, gợi cảm mà lại điển nhã. Thâm thúy lập thể đôi mắt dùng ám sắc làm tiêm nhiễm, chưa từng có nhiều sắc thái, hạnh hoạch mắt nhi giống như một ông thâm giếng, tràn ngập cảm giác thần bí. Cố ý tăng mạnh nhãn tuyến nhường thật mệt mỏi đôi mắt thoạt nhìn thanh triệt sáng trong, no đủ môi hình lộ ra một loại san hô sắc chân bóng, càng thêm vài phần sức sống. Nhợt nhạt má hồng, đại diện tích vượng nhiễm ở xương gò má đến cánh mũi bộ vị, làm A Viên cả người khí sắc thoạt nhìn phi thường hảo, phi thường khỏe mạnh. Siêu việt mấy ngàn năm lịch sử phát triển hóa trang thuật. Mỗi lần thận trọng sử dụng, đều sẽ kinh khởi một mảnh kinh ngạc tán thưởng. Thựa như nghèo kiết hủ lậu thư sinh xuất thân Vạn Trùng Dương. Nguyên bản còn đỡ tiểu lão nhị trên dưới thoán động tiểu thân mình, giờ phút này lại lập tức tạm dừng xuống dưới. Duyên cổ tú hạng, hạo chất lộ ra. Dung mạo vô thêm, duyên hoa phất ngự. Vân búi tóc ngang nga, thu mi liên quyên. Đan môi ngoại lãng, hạo sỉ nội tiên. Đôi mắt sáng xinh đẹp. Một chuỗi giải tán dương chi tử, từ Vạn Trùng Dương trong miệng đổ xuống mà ra, trong phút chốc, chỉ cảm thấy vạn vật mất đi sắc thái, duy nhất sinh động tươi sống, chính là trước mắt nữ tử. Khoác la y chi thôi sán hề, nhị giao bích chi hoa cư. Thiện đi xa chi văn lý, kéo xương mù tiêu chi nhẹ vạn. Ai tới nói cho hắn, vì cái gì trong lòng ẩn ẩn làm đau, phảng phất một cái đã sớm âm thầm ăn mòn rất một cái lỗ trống. Đồng nhiên chi gian bị bóc đi ngụy trang, lại nguyên lai, chính mình đau khổ chân quý lên một góc, chỉ là một cái thật sâu miệng vết thương. Vạn Trùng Dương, trước nay liền không phải một cái dũng cảm người. Đặc biệt là gặp được Tề A Viên thời điểm, hắn là gan ở thời khắc mấu chốt càng thêm tiểu. Cho nên, cái kia kêu Tề A Viên nữ tử, ở đêm tân hôn rời đi trước còn nhớ mong muốn cùng nhau tư buôn người trong lòng. Cho nên, lưu lại một kêu Vạn Trùng Dương nam tử. Vô số lần hối hận, vô số lần tiếc nuối, vô số lần khiển trách chính mình. Ở khách điếm dậy sớm các khách nhân âm thầm sinh than thời điểm, ai nghe được một cái nam tử hoàn toàn tan nát cõi lòng thanh âm. Mất đi đồ vật, trước nay liền sẽ không quay đầu lại cũng không hề là nguyên lai thâm tình. Thế giới xác thật rất lớn, lớn đến mãn nhãn đều có tươi đẹp hoa nhi, ngươi nhất định cho rằng hoàn toàn có thể thải đến mỹ lệ nhất một đóa, chính là vì cái gì? Trong lòng luôn là hoài niệm sớm nhất nở rộ quá kia một mặt mỉm cười. Tiểu lão nhị cũng phát hiện mẫu thân hôm nay khác tầm thường mỹ lệ, vỗ tay nhỏ tiểu hai tử không nói dối, hắn bệnh tật tiêu, tinh thần đầu nhi thêm vào hảo. Hắc tối sầm nhị, cũng trước nay chưa thấy qua như vậy thỉnh trang trang điểm qua cố chủ, trong mắt ở Vạn Trùng Dương cùng A Viên trên người đổi tới đổi lui, thế nhưng cảm thấy hai người kia phi thường xứng đôi. Thoạt nhìn là như vậy tốt đẹp, ở một cái nho nhã nam nhân trong tay kêu lên vui mừng tiểu hải tử, nên đón một cái mỹ lệ đoan trang phụ nhân, ai nhìn, cũng sẽ cảm thấy đây là một nhà ba người. Trong lịch sử hoàng đế không hảo làm, bọn họ thói quen với ở sắc trời hơi ám khi liền bắt đầu kim điện làm công, bất quá lúc này, nhân tông hoàng đế lại là mặt rồng đại duyệt. Mã Công Công đưa lên tới cục đá, không có người biết vì cái gì bà bối, đen thùi lùi lại buồn lại đại. Bộ dáng cổ quái cùng cái cầu đầu dường như, hiến cho hoàng đế làm giả núi đá cảnh. Này cũng quá khó coi đi. tiểu hoàng đế tuổi còn nhẹ, vẫn là đối hiếm lạ cổ quái đồ vật cảm thấy hứng thú thời điểm. Hứng thú bừng bừng kêu mấy chục cái bọn thái giám đem cục đá dọn tới rồi kim điện phía trên, mời các đại thần cùng nhau thưởng thức. Đến cuối cùng, lại đem ngoài cung chờ vạn trùng dương triệu tiến vào, kết quả cũng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, chỉ nói là chịu người gửi gắm, muốn đem bảo vật trình cấp quan ra. Lúc này, đối với đến tột cùng là người phương nào sở hiến vật quý vật, đại gia hứng thú thú nổi bật. Tiếp thu đến Mã Công Công ý bảo, vạn trùng dương khẳng khái trần từ, khởi bẩm Ngô Hoàng Vạn Tuế, vật ấy chính là Chu Dương huyện Bạch Phu Nhân sở hữu, vốn là dây lưng vào kinh tiến hiến vật quý vật, kết quả ở Hoàng Hà Biên bị kẻ xấu cướp bóc gấu tử hai cái, cũng chịu khổ đuổi giết, bất đắc dĩ là lúc gặp được hạ quan giải cứu, bởi vì rất sợ tánh mạng khó giữ được, toại thác thỉnh hạ quan thay trình Ngô Hoàng, cụ thể bảo bối diệu dụng, thời gian khẩn cấp, Bạch Phu Nhân vẫn chưa nói rõ. Kim điện phía trên Mã Vương gia, một trương mặt đen nhất thời hắc thấu ra thịt, trong mắt nổ lên, trung đồng đang hận không thể tạp hướng vạn trùng dương. Một cái nho nhỏ nông phụ, như thế nào liền sinh ra nhiều như vậy chuyện này tới. Người càng là xem thường nàng, nàng còn càng là đặng cái mũi lên mặt, hiện tại thế nhưng làm ầm ĩ đến kim điện phía trên tới. Trong nhà hai cái tiểu hoa tử, còn trộm giấu ở biệt trang, không dám thông báo thiên hạ, càng không dám để cho lão mẫu thân cùng tức phụ biết đâu. Còn có một cái không chịu phối hợp Bạch Thừa Quang, tiểu tử ngốc một cây gân, một chút đều không giống Hoan Nhi như vậy cơ linh, đối cái kia nhà quê muốn chết hoa màu nông phụ nhớ mãi không quên, này nếu là cho hắn biết còn có ba cái hài tử, vậy càng khó nắm giữ. Ở Mã Vương gia hàn quang chiếu xuống, vạn trùng dương tiểu tâm can, hung hăng run rẩy vài cái. Thế cho nên đương nhân tông hoàng đế hỏi Bạch Phu Nhân là người phương nào, hiện cư nơi nào khi, vạn huyện lệnh thế nhưng không có trả lời đi lên. Vẫn là Mã Công Công tiến lên hai bước, thấp thấp vì hoàng đế giải thích, vị kia Bạch Phu Nhân, chính là lần trước thám hoa lang tiến cử nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, sinh tam thai trời giáng cam lộ Chu Dương huyện người, lần này vào kinh, có thể là tưởng cảm tạ quan gia phong ban cho. Vị kia lập tức sinh hạ ba cái hải tử phụ nhân, đưa chính mình một cục đá lớn tạ ơn. Trên đường còn gặp đuổi giết, bị người đem hải tử đoạt đi rồi. Hoàng thành bên cạnh, ai dám như thế lớn mật hành hung? Hay là này cục đá thật là cái gì vật đáo vô giá, có người lòng tham tưởng cùng hoàng đế cướp đoạt? Tiểu hoàng đế cái này tuổi, tư duy phi thường sinh động, trong nháy mắt là có thể nghĩ đến rất nhiều đồ vật, hắn hiện giờ có thể nắm giữ đến hoàng quyền, là trải qua bao nhiêu lần cùng các lao thần tranh đấu gay gắt mới thành công, chẳng lẽ là những cái đó đã từng cùng chính mình làm đối người sai sự? Vạn huyện lệnh, người rốt cuộc ở nơi nào gặp Bạch thị? Cái dạng gì người đuổi giết với nàng? Mục đích ở đâu? Ngươi nhưng có manh mối. Tiểu hoàng đế mắt lạnh, nhanh chóng ở kim điện chúng thần trên mặt bắn phá một lần. Một đầu mồ hôi vạn trùng dương, rốt cuộc từ Mã Vương ra như có thực chất trong ánh mắt đào thoát ra tới, một đầu khấu đến trên mặt đất, hoàng luận đáp, là ở, hoàng hà bờ biển, thế A Viên, Nga không, là Bạch, phu nhân tao ngộ tên bắn lén tập kích, bị thần tử cứu, sau đó, vi thần tưởng hộ tống Bạch phu nhân đoạn đường, tới rồi khách điếm. Hai đứa nhỏ cùng nha hoàn lại đều không thấy, còn có một đám tự xưng vì Mã Vương gia trong phủ người, cùng Bạch phu nhân thảo muốn dư lại một cái. Hai tử, nói là có thể tiêu tiền mua đi, Bạch phu nhân không chịu, liền trộm thác thỉnh hạ quan đem cục đá cấp Ngô Hoàng đưa tới. Vạn trùng dương trên người run như run rẩy, dập đầu kim điện thạch tính chất trên mặt đã một mảnh, hắn trước sau không có ngẩng đầu lên, bởi vì, hắn biết chính mình nhát gan, vừa nhìn thấy Mã Vương gia liền sẽ mất đi nói chuyện dũng khí. Thế nhưng, là cùng Mã Vương gia có quan hệ. Hoàng đế trong đầu nhớ tới kia một trương Bạch phu nhân tay vẽ ba cái hải tử bức họa, còn có một cái phụ thân bộ dáng, cùng Mã Vương gia ngũ quan thần thái quả thực giống như. Lại xem Mã Vương gia kia một trương mặt đen, cùng nắm chặt gắt gao nắm tay, tưởng cho rằng không quan hệ, kia căn bản không có khả năng. Ha ha, thật là thiên phương dạ đàm. Hoàng thành bên cạnh, thế nhưng có người giả tá triều đại vương ra danh nghĩa đoạt người tử đoạt mạng người, thật đáng giận. Nhân tông hoàng đế thanh âm giòn giòn, đống nhiên sầm nét mặt. Vạn huyện lệnh, châm cho ngươi trăm tên ngự lâm quân, tốc tốc đem Bạch phu nhân tìm được, đưa tới kim điện, châm muốn hỏi một chút này cục đá rốt cuộc có cái gì không tầm thường chỗ, lại là ai người muốn đuổi giết với nàng. Mã Vương ra thân mình, giống như lắc lư một chút. Vạn trùng dương đã kiệt sức bộ dáng. Đã sớm quên mất nguyên bản tưởng tốt đối đáp chi tử, hoàn toàn ăn ngay nói thật, Bạch phu nhân giờ phút này đang ở cửa cung ngoại khánh hỉ khách điếm ở tạm, vi thần, là sáng nay mới biết. Tuyên. Tiểu hoàng đế ra lệnh một tiếng, tiểu thái giám nhóm một đạo mệnh lệnh tiếp theo một đạo mệnh lệnh truyền đi ra ngoài. Vừa mới uy no rồi tiểu lão nhị A Viên, một lần nữa lược thêm chuẩn bị, liền phải ở hắc tối sầm nhị làm bạn hạ đi ra môn đi, đi ngoài hoàng cung coi cơ mà động, hơn 10 người kim giáp võ sĩ phần phật vây quanh khánh hỉ khách điếm. Chương 219 diện thánh. Hắc tối sầm nhị, nhanh chóng đem A Viên mẫu tử vây hộ lên. Cái nào là Chu Dương huyện tới Bạch phu nhân? Quan gia cho mời, kim điện diện thánh. Ở giữa chạy ra một cái kim giáp vệ sĩ, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang phi thường tinh thần. Đây là hoàng gia ngự lâm quân A. A Viên đem tiểu lão nhị tạ dịch dịch, đem hắc sĩ cột hẻn tay nải tiếp nhận tới bước vào cánh tay con nhi, lạnh giọng đáp, ta là. Hắc tối sầm nhị chỉ có thể đưa đến cửa cung, dặn dò một câu phải cẩn thận, mới nhìn theo mẫu tử hai cái bước lên ngồi xuống cố kiệu, bị mấy cái thái giám bộ dáng người nâng đi rồi. Một cái thấp thấp thanh âm truyền vào A Viên lô thai, Mã Công Công nói trắng ra phu nhân không cần sợ hãi, quan gia thích lớn mật thẳng thắn tính cách, ghét nhất quanh co lòng vòng tính toán thiệt hơn, còn có, quan gia không thể gặp nữ nhân khóc, vạn nhất sự tình không ổn, Bạch phu nhân phải nhớ đến rất mấy viên nước mắt. Như vậy gian nguy dưới tình huống, cố kiệu nội A Viên, thế nhưng hơi kém cười ra tiếng tới, này quan gia như thế nào như thế đáng yêu. Mã Công Công càng là một cái cảm kích thiện ý diệu nhân nhi. Ta A Viên khác sẽ không, thẳng thắn ngốc lớn mật nhi vẫn phải có. Liên bởi vì như vậy vài câu thác đế nói, kim điện chi lộ không hề có vẻ bụi gai mọc thành cụm, ngược lại làm A Viên đi ra phân hoa phất liêu chi thế. Một cái áo tím thiếu phụ, thướt tha ôm ấp một cái em bé đi vào kim điện phía trên, phụ nhân trấn tĩnh tự nhiên, em bé thông tuệ tò mò, một đôi chuông đồng báo mắt tụ cục chuyển động cái không ngừng. Vạn trùng dương đã bị ban bình thân, đứng thẳng ở quan văn cuối cùng, kính nể nhìn về phía cái này so với chính mình cái này đại lao ra nhi nhóm còn chấn định nữ nhân. Mất đi đồ vật, vì cái gì luôn là như vậy đáng quý. A Viên phủ tiến điện, liền đem đôi mắt quét về phía võ quan một liệt. Nhìn thấu mang là có thể phân biệt ra tới. Mã Vương ra một đôi lợi mắt, giống như manh thú nhìn thẳng con mồi. Âm trầm trầm lạnh như băng chứa đầy uy hiếp. Bất quá, tỷ chính là do đại, thói quen. A Viên khỏe mắt đều là khinh bỉ cùng khinh thường, dưới chân không ngừng, vẫn luôn đi tới kim điện ở giữa, phương không người định thi lễ. Vạn trùng dương một chân, không tự chủ được mãi đi ra ngoài, đôi tay cũng ruồi ruồi ra. Lại xấu hổ thu trở về. Ngược lại là Mã Công Công, giờ phút này chạy một mạch nhì, từ hoàng đế phía sau điên xuống dưới, hai ba mẹ lớn lên sườn dốc, trước mắt liền đến trước mặt. Bạch phu nhân làm ta ôm một cái tiểu thiếu ra đi. Mã Công Công duỗi khai cánh tay, trong ánh mắt đều là khát vọng. Tiểu lão nhị đánh tiểu chính là bị đông đảo người ôm lại đây ôm quá khứ thói quen, không có biện pháp, tam bảo thai quá nhiều, chiếc khiêng mổ ba cái nha hoàn sai xử có thể mệt muốn chết rồi người, cho nên. Đối với người xa lạ thiện ý triệu hoán, tiểu gia hỏa vui vẻ từ chi. Đối Mã Công Công mở ra hai tay, trong miệng a, chào hỏi. Mã Công Công đôi mắt, lập tức liền ấm ướt. Vừa rồi ma xui quỷ khiến, làm cái này hôn thành cáo giả giống nhau thái dám chạy xuống bậc thang, không nghĩ tới được đến tiểu hoa nhi như thế nhiệt liệt hoan nghênh, cô thanh cả đời thái dám, cảm động a. A Viên càng tuyệt, đem hải tử đưa tới Mã Công Công trong tay, mỉm cười nói, làm phiền. Tiểu lão nhị tiệc tối nhi đến uống điểm nước ấm, uống đến nửa đường liền phải giải một hồi nước tiểu nhi. Được đến vô hạn tín nhiệm Mã Công Công đầy mặt đều là nhiệt liệt hồng chiều. Gật đầu nhất nhất đáp ứng, ta hiểu được, ta đều sẽ. Hắn giống như quên mất chính mình phía trên còn có chủ tử ngồi đâu. Tiểu hoàng đế khụ khụ hai tiếng. Mã Công Công cười đến đầy mặt nở hoa, ôm tiểu lão nhị trở lại hoàng đế bên người, quang ra, có không dung lão nô uy hoa nhi này uống miếng nước đi. Tiểu hoàng đế khỏe mắt nhi, đã sớm trông thấy Mã Vương ra mặt đen thượng lộ ra vội vàng biểu tình, còn không tự chủ được nhón mũi chân tưởng nhìn rõ ràng tiểu hoa nhi dung mạo. Đi thôi đi thôi. Ngươi làm không được này việc, có thể tìm hai cái cung nữ. Tiểu hoàng đế đối Mã Công Công phi thường khoan dung có ái. Mã Vương ra mũi chân rốt cuộc phóng bình, một khuôn mặt vẫn là hầm hực. A Viên quỳ rạp xuống đất thi lễ, dân phụ tề A Viên, khấu kiến ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Nàng sớm quên mất chính mình còn đỉnh nhất phẩm cáo mệnh mũ đâu. Nhân Tông hoàng đế xua tay, miễn lễ bình thân. Bạch Tề thị, chấm hỏi ngươi, này trong điện cục đá, có gì bảo bối chỗ? Không phải hẳn là hỏi trước hỏi đuổi giết cùng bắt cướp nguyên do sao? Văn võ bá quan nhóm mỗi người lòng có suy đoán. A Viên cũng không có giống như đại gia phỏng đoán như vậy, vừa lên tràng liền khóc sướt mướt yêu cầu hoàng đế cứu mạng cứu hài tử, mà là đi theo hoàng đế tiết tấu, đứng dậy đi hướng làm bạn chính mình mấy trăm cái nhật tử cục đá. Nô hoàng thỉnh xem, A Viên thanh âm không ôn không hỏa. Ngôi cửu ngũ lòng hiếu kỳ khởi, dưới chân vừa động, tùy theo đi xuống bậc thang. Văn võ bá quan chỉ có thể mặc cho trăm chảo cào tâm, cũng không dám tự mình thấu tiến lên đi xem xét manh mối. A Viên lại thi một tầm thường lễ, hỏi ý đến, có không dung dân phụ sử dụng vũ khí sắc bén. Nàng cẩn thận đâu, nếu là ở kim điện phía trên rút ra dao gặp tới, kia chính là chém đầu tội lớn, đừng nói còn muốn hồi kia hai đứa nhỏ, này một cái cũng vô pháp tự mình nuôi nấng. Hùng chi ở tiến điện phía trước, kia đem dao gặp đã giao cho tiểu thái giám trong tay, kim điện phía trên, không cho phép mang theo vũ khí. Tiểu hoàng đế nhìn xem cái này giống như đối đãi nhà bên tiểu đệ đệ giống nhau thái độ nữ tử, quyết đoán gật đầu, có thể. Điện trước hộ vệ lập tức khẩn trương lên. Bất quá, sự tình thực bình thường, phụ nhân chỉ là từ phát kết trung rút ra một cây đồng cây châm, ở hát trên tảng đá mặt dùng sức cắt vài đạo, liền một lần nữa cắm hồi trên đầu mặt. Vài đạo dấu vết bên trong, là lóa mắt kim sắc. Kim thạch. Lớn như vậy nơi. Tiểu hoàng đế kinh ngạc. Như vậy đại khối vàng nhưng không nhiều lắm thấy, cũng không uổng công này phụ nhân ngàn dặm xa xôi đuổi tới kinh thành tới cấp chính mình hiến vật quý. Đều không phải là gần như thế. A Viên lún đồng tiền tràn ra, vật ấy rất là cát tường, chính là trời cao hàng không chi bảo vật, nguyên bản bị đứng ở, dân phụ trong nhà làm ảnh bích tường, từ sinh hạ tam thai, trời dáng cam lộ, này thạch liền chậm rãi nhi thể hiện rồi tia sáng kỳ dị, dân phụ rất sợ bảo vật bị kẻ cắp sở trộm. Cho nên đợi cho hấu tử hơi lớn hơn một chút, liền tức khắc chạy tới kinh thành, thật sự là tưởng đem thiên giới này tiên phẩm giao cho Ngô Hoàng, Ngô Hoàng chính là thiên tử, trời giáng chi vật tự. Nhiên hẳn là vì Ngô Hoàng sở kiềm giữ, này chính là trời xanh phù hộ ta Đại Tống quốc thái dân an chi điềm lành, chính là Ngô Hoàng anh minh thần võ thống trị Đại Tống triều cương cảm động trời xanh dự báo A. Nhìn xem, hiện tại đao ở trên cổ, Tề A Viên cũng hiểu được nói chút lời hay ra tới. Kia một câu anh minh thần võ thực mới mẻ, bình thường đều chưa từng dùng đến hoàng đế trên người, Nhân Tông vui vẻ, chỉ cảm thấy dưới chân đều có mây tia ở phiêu. Thời đại này, nhất thờ phụng vẫn là trời xanh, là Phật giáo, còn có cơ hồ muốn trăm sông đổ về một biển đạo giáo. Tiểu hoàng đế một phách trưởng, người tới, đi thỉnh khâm thiên giám giam chính tiến đến nghiệm coi trọng thiên ân ban bảo vật. Một chúng quan văn quỳ xuống đất dập đầu, la hét vạn tuế. Trời phù hộ ta Đại Tống triều quốc thái dân an. Nô hoàng anh minh thần võ cảm động trời xanh. Võ quan liền không như vậy thành kính, ít nhất, Mã Vương ra cái mũi đều phải bị khí hoài, chỗ nào còn đuổi theo cổ vũ A Viên khí thế. Sơn hô vạn tuế thanh âm liền thưa thớt, một phiếu võ tướng, đều nhìn Mã Vương ra thần sắc hành động đâu. Tiểu hoàng đế trong lòng không mừng, nhìn xem nhân ra một cái dân gian phụ nhân, còn biết có thứ tốt chạy nhanh đưa đến kinh thành tới tiến hiến. Các ngươi bất quá là dựa vào binh quyền nơi tay, đối chấm còn dám bại chút sắc mặt, hừ. Đặc biệt, võ quan này đây Mã Vương ra cầm đầu, hắn lại vừa mới lập hạ quân công, là nổi bật chính kính thời điểm, tựa như một viên không thể không tiểu tâm phủng cây củ hấu, tổng ở hoàng đế trong lòng bàn tay chát. Mã công công tươi cười đầy mặt ôm tiểu lão nhị trở về, lại giao cho A Viên trong tay, tiểu lão nhị trên cổ, tăng thêm một cây vàng dòng trường mệnh khóa. Đây là thật được Mã công công coi trọng. Tiểu lão nhị đi theo Mã công công chơi thật cao hứng bộ dáng, rất là luyến tiếc cái này hiền lành lão đầu nhi, hai tay cánh tay dương, tiếp tục ca a, nói chuyện nhi. Nhị thiếu ra trước bồi ngươi nương, chờ các ngươi ba cái hải tử đoàn tụ, lao nô, lại đem ngươi ôm lại đây. Mã công công còn rất lựa tình, lưu luyến mỗi bước đi đi trở về hoàng đế phía sau. A Viên biết, đây là có thể chọn dùng nước mắt thế công. Nàng ôm chặt tiểu lão nhị, hai đầu gối chậm rãi rơi xuống đất, đầu hơi thấp, đôi mắt dùng sức trứng mắt, thẳng trừng đến hốc mắt sinh đau, nước mắt nhi ở vành mắt đảo quanh nhi. Tiểu lão nhị lại bắt đầu ra sức biểu diễn, hắn cầm gác ở mẫu thân trên vai, trung đồng báo mắt lại bắt đầu chung quanh tìm kiếm, nhìn một đoàn xuyên hoa thắm liêu xanh quan viên, rất là hiếm lạ. À, tiểu gia hỏa nhi đại khái là nhìn chúng vị nào quan viên mũ cánh nhi, một con tay nhỏ ôm mẫu thân cổ, một cái tay khác liền chỉ hướng về phía vị kia quan viên đầu. Mã Vương gia rốt cuộc nhịn không được, thân mình lặng lẽ lui về phía sau, muốn thấy rõ ràng một ít cái này tôn tử diện mạo, nghe nói, người này cực giống như chính mình. Đương gia gia, lại ngoan độc cũng sẽ thương tiếc chính mình tôn tử đi. Chỉ là, hắn quên mất, tiểu gia hỏa dung mạo nếu giống như hắn, khác quan viên, lại như thế nào sẽ phát hiện không được. Trong khoảng thời gian ngắn, càng ngày càng nhiều đôi mắt, bắt đầu ở Mã Vương gia cùng tiểu gia hỏa trên mặt, đôi mắt thượng quét tới quét lui, quá giống. Thật sự quá giống. A Viên đã hoàn thành bước đầu rơi lệ kế hoạch, hiện tại có thể tiếp tục biểu diễn. Thỉnh Ngô Hoàng vì dân phụ làm chủ. Dân phụ sở sinh 3 cái hài nhi, có 2 cái bị ác nhân bắt đi, còn muốn giết rớt dân phụ, cướp đi này khối dị thạch, dân phụ ngày đêm tơ tưởng 2 cái hài nhi. Nói, A Viên đã quên mất khóc thút thít chỉ là một loại thủ đoạn, mất đi hài tử khủng hoảng cùng đau lòng, lập tức toàn bộ bừng lên. Liên tính là chỉ cần buông tay, bọn nhỏ là có thể đi theo Mã Vương gia hưởng thụ núi vàng núi bạc quan to lộc hậu, A Viên cũng tuyệt đối không chịu từ bỏ hài tử nuôi nấng quyền. Kỳ thật, diễn sướng đến nơi đây, liền đủ khả năng kinh sợ đến Mã Vương gia, có lẽ, hai đứa nhỏ liền có thể mượn cơ hội này bị người trộm đưa về tới. Rốt cuộc, Mã Vương gia lại nghiêu, cũng sẽ không nguyện ý trên đỉnh mưu đoạt nhân gia hài tử tội danh. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, hắn sẽ không hy vọng người khác biết hắn đã từng sinh quá song thai sự tình. Chính là, tên đã trên dây không thể không phát, A Viên nói đến nhất chỗ đau, sẽ liên lụy ra cái gì hậu quả tới, liền không chịu khống chế. Chưa xong còn tiếp. Chương 220 tiểu lão hai chơi bảo. Ngoại thành, chạy băng băng một chiếc xe ngựa, đầy mặt trần hôi đánh xe người, chính là Bạch lão nhị chính mình. Này xe chính là hắn tùy thân phòng ngủ, đi đến chỗ nào ngủ đến chỗ nào. Liền vì chính là đuổi theo tẩu tử hành trình. A Viên mang nhi tử trốn đi ngày thứ 10, kinh thành trung liền mang tới Bạch lão đại thư tín, tin trung thỉnh người nhà yên tâm, hắn đã an toàn vào kinh, chỉ là ra điểm đường rẽ, yêu cầu nhiều lưu lại một đoạn thời gian, đều ở nhà an tâm chờ đợi là được. Còn có một câu rất có thâm ý nói, kinh thành rất nguy hiểm, chớ nên khoảng cách gần. Liền vì này một câu, Bạch lão nhị không thể không lưu lại mang thai thế tử, lập tức xuất phát. Hy vọng có thể chặn đứng đang ở lao tới nguy hiểm chỗ tẩu tử. Chính là, hết thảy vẫn là quá muộn. Thiêu thân đã dân thân vào biển lửa, tiểu lão đại cùng tiểu lão tam đã sớm không biết tung tích, A Viên đã vào cung diện thánh, cùng Mã Vương ra đối chọi gay gắt khiêm thượng. Tiểu ngũ cùng Bích Nhi, cùng Bạch lão nhị hội hợp đảo thực thuận lợi, không có biện pháp, kia dã nhân giống nhau tạo hình quá hấp dẫn người trong mắt. Nhị chủ nhân. Ba người một phen gặp gỡ. Đủ để đem Bạch lão nhị đánh mông đầu, nhất đau sủng tiểu lão đại cũng cùng lao tam một khối bị cướp đi, tẩu tử cũng rơi xuống không rõ, trách không được đại ca mang tin nói kinh thành nguy hiểm đâu. Làm sao bây giờ? Đại ca chỉ nói muốn lưu tại kinh thành giải quyết đường rẽ, căn bản không để chính mình đang ở nơi nào, có thể đi nơi nào tìm kiếm, vậy chỉ có thể tiếp tục truy tìm tẩu tử cùng tiểu lão nhị, rốt cuộc, biết các nàng là buôn hoàng cung tới. Cũng may hắc tối sầm nhị làm hết phận sự ở cửa cung ngoại, vài người không rảnh lo hàn huyên, tập thể ngồi xổm tại chỗ chờ. Kim điện phía trên, A Viên đã rời bỏ sớm định ra quỹ đạo. Đầu mâu thẳng chỉ hướng Mã Vương gia. Vạn tuế A tiểu phụ nhân hài tử chính là bị Mã Vương gia sai xử người bắt đi, tiểu phụ nhân trượng phu, cũng là bị Mã Vương gia đưa tới trên chiến trường đi, hiện giờ sống không thấy người chết không thấy xác, thỉnh vạn tuế hạ chỉ. Muốn Mã Vương gia trả ta phu quân cùng hài tử. Mã Công Công cùng Vạn Trùng Dương, đồng thời hai đuổi chiến lên, bọn họ biết A Viên sự tình có phiền thoái. Lại trước nay không có đoán trước đến quá là như vậy phiền thoái, chẳng những phải đắc tội đương triều quyền quý, còn vừa ra khỏi miệng liền lại vô xoay chuyển đường sống. Nếu đã sớm biết trong đó nội tình, Mã Công Công không nhất định chịu đem đầu chó kim thay chuyển giao hoàng đế, nhát gan Vạn Trùng Dương. Cũng chưa chắc dám đứng thẳng ở kim điện phía trên lên tiếng ủng hộ A Viên. Chính là, không như vậy lại có thể thế nào. A Viên làm một cái đến từ dân gian bình thường phụ nhân, có thể được lấy nhìn thấy hoàng đế mặt cơ hội cực kỳ bé nhỏ, khó khăn bắt được một lần, như thế nào có thể không phá phủ trầm thuyền. Dùng một lần đem sự tình làm kết thúc. Nàng còn có một khác nơi đầu chó kim có thể hiến quân sao. A Viên cũng biết chính mình lần này xúc động chút. Lập tức liền tuân ra ít được lưu ý tiểu cánh tay vọng tưởng cùng Mã Vương gia này thô to chân làm đấu tranh, cho nên, nhìn về phía Mã Công Công cùng Vạn Trùng Dương ánh mắt, vạn phần hổ thẹn. Nàng tung ra cái này đề tài, chính là một gáo nước lạnh bắt nhập lăn chảo dầu, văn võ bá quan trong khoảnh khắc tạc doanh. Mã Vương gia thật sự đoạt nhân gia hài tử, còn lừa đi rồi nhân gia trượng phu, vì cái gì? Là bởi vì kia hai đứa nhỏ cũng lớn lên cùng Mã Vương gia giống như, cho nên sinh bá chiếm tâm. Chính mình lại không phải không có nhi tử, lừa người ta hải tử làm cái gì đâu. Cái kia bị đưa tới chiến trường đi người, đến tột cùng là cái nào? Sở hữu vấn đề đầu mâu, đều chỉ hướng về phía cái kia mặt hắc hắc tới rồi máu Mã Vương gia trên người. Nột kia phụ nhân thật là xảo quyệt. Mã Vương gia đã không rảnh lo thân phận, cũng quên mất hảo nam không cùng nữ đấu phong kiến giáo dục. Ngón tay A Viên dậm chân phá mạ, nơi nào tới bà điên. Ngự Lâm quân, sạn đi ra ngoài. Nơi này còn không phải nhà ngươi đâu. Liền tiêu ngạo thành như vậy. Tiểu hoàng đế trong lòng càng khí, chính mình kim điện thượng Ngự Lâm quân, hay là còn có thể lướt qua chính mình, đi nghe theo một cái võ tướng phân phó. Kia chính mình cái này hoàng đế, đã có thể thật là khiếu tới rồi ra. A Viên cũng không nhường nhịn, đứng thẳng thân mình. Đem tiểu lão nhị tiếp tục mặt chiều phía sau ông, trả lời lại một cách niệm ai, Mã Vương gia, ngươi chẳng lẽ quên mất ở Chu Dương huyện là như thế nào du thuyết ta trượng phu, mạo danh thay thế Mã Tìm Hoan làm tiên phong quan. Ngươi chẳng lẽ quên mất như thế nào an bài người, ở Hoàng Hà biên bắn chết ta. Ngươi chẳng lẽ quên mất ngươi an bài người, đem ta hai đứa nhỏ tàng đến chỗ nào vậy. Tuy rằng ngươi tuổi lớn, trí nhớ khả năng cũng không tốt, nhưng là... Vừa mới phát sinh quá sự tình, tổng có thể nhớ tới đi. Mạo danh thay thế Mã Tìm Hoan làm tiên phong quan. Cái này tân đề tài càng kinh tủng. Rõ ràng bộ dáng là giống nhau, sao có thể thế thân? Như thế nào không có khả năng? Nguyên lai Mã Tìm Hoan chính là kinh thành có tiếng ăn chơi chắc táng, sờ gà đấu cẩu đoạt nữ nhân, nào có chuyện xấu nhi thiếu hắn. Ta liền nói đâu, như thế nào liền đi tranh chiến trường? Trở về sau liền cùng thoát thai hoán cốt dường như, hoàn toàn thay đổi một cái tính nết, lại nguyên lai là mạo danh thay thế. Chính là cái kia chân chính Mã Tìm Hoan đi nơi nào đâu. Tiểu hoàng đế cũng bị này một cái sấm sét cấp chấn trụ, đây là xương sao cái tình huống. Chấm vừa mới phong thưởng quá Mã tướng quân, thế nhưng là cái hàng giả nhi. Mã Vương gia đã giận cực, trung đồng báo trong mắt mặt đều là âm hàn sắc ý, sớm biết rằng này phụ nhân như thế khó chơi. Lúc trước liền không nên thương tiếc nàng mang thai, không có làm thủ hạ người động thủ tiêu diệt rớt, hiện tại trưởng thành một cái đại đại thai hoàng ẩm. Vèo, một tiếng, một con trường 2 thước 6 tấc, trung khoan 3 tấc ngà voi hốt từ Mã Vương ra trong tay bay ra, thẳng cấp tạp hướng A Viên mặt. Hốt bản, lại xưng bàn tay, ngọc bản hoặc chiều bản. Là cổ đại thần hạ thượng điện mặt quân khi công cụ. Thời cổ văn võ đại thần triều kiến quân vương khi. Đôi tay chấp hốt lấy ký lục quân mệnh hoặc ý chỉ, cũng có thể sắp sửa đối quân vương thượng tấu nói ghi tạc hốt bản thượng, để ngừa ngăn quên đi. Mà hôm nay, Mã Vương ra ngà voi hốt, lại thành kim điện phía trên giết người hung khí. Đây chính là chưa bao giờ từng có cảnh tượng, kim điện phía trên, kiêng kỵ nhất chính là có nhân thân công kích hiện tượng phát sinh, đừng nói đụng tới hoàng đế cửu ngũ chí tôn chi khu, ngươi dọa tới rồi hoàng đế cũng không được a. Dám ngồi vào kia đem nhất rộng mở nhất đẹp đẽ quý giá long ỷ phía trên, ngươi cho rằng đều là dựa vào chính mình võ công cùng gan dạ sáng suốt sao. Các hoàng đế cái nào sẽ không tại bên người bồi dưỡng một đám ám vệ, lúc nào cũng cảnh giới sẽ bị xoán quyền ngư vị, hành thích vua bức vua thoái vị. Kia chỉ màu ngân bạch ngà voi hốt, ở khoảng cách A Viên mặt một trường chỗ, khó khăn lắm bị đánh rơi. Đương, ngã xuống mặt đất ngà voi hốt ở giữa, để lại một quả nho nhỏ tròn tròn mà lỗ trống. Nhân tông hoàng đế giận tí mặt, tay phải mánh một phách long ỷ tay vịt, quát lớn nói, kim điện phía trên, Mã Vương gia tùy ý làm bậy, mưu đồ giết người, tới nha, bắt lấy. Hắn nhẫn mại này đàn kiêu ngạo lão thần đã thật lâu, lâu đến hắn cũng tưởng ngao đến mỗi một cái đều chủ động cáo lao hồi hương thời khắc, chính là hôm nay, làm cho chính mình mặt liền dám hành hung, thật thật dẫm tới rồi hoàng đế đế hạ. Không quan tâm A Viên nói tội danh có được hay không lập. Này Mã Vương gia tự cao thân phận, dám ở kim điện phía trên hành hung, vậy đáng chết. Chính là, vì cái gì ngôi cửu ngũ hoàng đế nhẫn mại bọn họ thời gian dài như vậy? Kia tự nhiên là bởi vì, nô hoàng bất giận. Mã Vương gia chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, bị cái này yêu phụ cấp kích thích mất đi lý trí, mới ra tay. Nô hoàng khai ân. Mã Vương gia càng vất vả công lao càng lớn, vừa mới từ Tây Cương diệt địch trở về, Nô Hoàng Thiết không thể vào lúc này rét lạnh thiên hạ tướng sĩ tâm A. Mỗi một lần, đều là như thế này. Nhân Tông Hoàng đế mày nhăn giống như dãy núi phong tụ, thiếu giờ kế vị Hoàng đế, tổng không tránh được phải bị chịu như vậy khảo nghiệm, các lao thần tận tâm tận lực phụ tá ngươi, đồng thời, cho rằng ngươi còn không có lớn lên, thường thường phải dùng kinh nghiệm áp đảo, muốn bắt đạo lý lớn thuyết phục. Tựa hồ chỉ cần ngươi không ấn bọn họ chỉ thị đi làm, đó chính là sai lầm giống nhau. Mã Vương gia còn ở ngạnh cổ, đối mặt nháy mắt xuất hiện hoàng cung ám vệ, lớn tiếng kêu gào, chư vị không cần cầu tình. Ta Mã Quốc đảo chiến trường chém giết chưa từng nhăn quá một hồi mày, hiện tại, bị điêu phụ phản cắn lại có thể như thế nào? Nô Hoàng Vạn Tuế muốn quốc thái dân an, chẳng lẽ là muốn tử sát công thần dựng uy bắt đầu sao? Hảo đi, kỳ thật làm hoàng đế cũng rất khó, đặc biệt là đối mặt nước cờ lấy trăm kế cáo giả đại hồ ly tiểu hồ ly, thậm chí còn có ác lang. Nhiều người như vậy cùng nhau kêu gào làm ầm ĩ, lại là dập đầu lại là chắp tay thi lễ lại là kêu oan lại là minh bất bình, tiểu lão nhị rốt cuộc hoảng sợ, ôm mẫu thân của hoa, lên tiếng khóc lớn. Kim điện phía trên, là chưa bao giờ từng có binh hoang mã loạn. Tiểu hoàng đế hít sâu một hơi, đang muốn hạ đạt mới nhất mệnh lệnh. Tham kiến Ngô Hoàng Vạn Tuế vạn vạn tuế, một tiếng reo rắt giọng nam vang vọng màng nhĩ. Thanh âm này lộ ra loại lệnh người an tĩnh ma lực, kim điện phía trên, ồn ào náo động biến mất. Ngay cả tiểu lão nhị, đều ngừng khẩu, ướt rầm rề chuông đồng báo mắt, thẳng nhìn chằm chằm từ trước đến nay người. Khâm Thiên giám giam chính, tới. Cái gì gọi là tiên phong đạo cốt? Kiến thức qua giam chính đại nhân thần thái, ngươi liền minh bạch. Đây là một cái nhìn không ra bao lớn số tuổi nam nhân, một thân màu xám đạo bào, xuyên không chút cầu thả, dưới chân mang giày vải bố trang vỡ, đi lại lên có nhẹ nhẹ từng đợt thanh phong dơ lên. Trên đầu lại rất tùy ý, hoa dâm búi tóc thượng chỉ cắm một cây trúc một cây châm, tới kim điện ở giữa, lấy tay trái ở phía trước bên ngoài, tay phải ở phía sau ở bên trong, hình thành thái cực thức, hành ôm quyền chắp tay lễ, bần đạo này xương chắp tay. Đạo giáo cho rằng, tả vì dương, là chủ, chủ ngoại, hữu vì âm, vì phụ, chủ nội, cho nên như vậy hành lễ. Ai cũng không có dự đoán được chính là, vừa mới còn nước mắt lưng tròng tiểu lão nhị, giờ phút này bỗng nhiên tươi cười rạng rỡ, thân mình nghiêng hướng cơ hồ cùng mẫu thân song song lão đạo sĩ, hai chỉ tay nhỏ vụ về, rồi lại như vậy thần kỳ, cũng đúng một cái đạo gia ôm quyền chắp tay lễ. Nửa tuổi đại hài tử, ai gặp qua sẽ như vậy hành lễ. Mãn điện cứng họng. Lao đạo sĩ lưỡng đạo trường thọ mi hạ đôi mắt, hoác thả ra sáng giỏi. Đối tiểu hoàng đế chắp tay lúc sau, thế nhưng chuyển hướng về phía tiểu lão nhị, lại lần nữa cung cung kính kính, nghiêm túc lại làm một cái ôm quyền chắp tay lễ. Khanh khách, khanh khách, tiểu lão nhị trên tay động tác bất biến, trong miệng còn chào hỏi, đầy mặt đều là hân hoan cùng sung sướng. Tiểu hài tử bắt chước lực thật là kinh người có phải hay không? Chưa xong còn tiếp. Chương 221 Phúc Thụy Đồng Tử. Mã công công giờ phút này nội tâm mất mát không ít, còn tưởng rằng tiểu lão nhị chỉ biết cùng chính mình thân cận đâu, lại nguyên lai là cái rừng mỡ, chuyên môn bắt được người già tình yêu. Lão đạo sĩ cùng tiểu lão nhị nhìn nhau sau một lúc lâu, đồng nhiên chuyển hướng A Viên hỏi ý. Xin hỏi phu nhân, này hài nhi tên họ là gì? A Viên không hiểu ra sao, không rõ trong lòng ngực hài tử như thế nào liền cùng lão đạo sĩ giám chính đại nhân nhắc lên quan hệ, mênh mang nhiên đáp, đứa nhỏ này, trước mắt, không họ vô danh. Một cổ bi thương cảm giác, tập bọc toàn thân. Ba cái hài tử, đến nay còn không có cùng thân cha đã gặp mặt, liền cái tên đều không có lấy ra. Không họ vô danh, không họ vô danh, ha ha ha, lão đạo sĩ ẩm ý cười to. Ngay cả Dương Cung Bạt Kiếm Mã Vương gia đều bị giám chính đại nhân này một chuỗi mạc danh tiếng cười cấp chấn động ở. Tiểu hoàng đế trên mặt có một loại lĩnh ngộ biểu tình, giám chính đại nhân là nói, kia đoạn kể ngữ. Đúng là, lão đạo vẫn luôn khó hiểu, vì sao thượng một câu là Phúc Thụy Đồng Tử, không họ vô danh, hiện tại xem ra, nhưng bất chính ứng nghiệm ở cái này tiểu hoa nhi trên người. Chẳng qua, tiếp theo câu kể ngữ tam tinh khai thái, trời phù hộ đại tống còn muốn tiếp tục cân nhắc. Lão đạo sĩ đôi mắt rực rỡ lấp lánh, thần sắc cử chỉ đều có chút kích động. Đây là Khâm Thiên giám thượng thượng thượng nhậm giam chính đêm xem hiện tượng thiên văn lưu lại kệ ngữ, bảo tồn ở Khâm Thiên giám bảo hộp nội, mai cho đến thượng thượng thượng nhậm cùng đời trước nữa cùng tiền nhiệm giam chính Tây đi, đều không có giải ra đáp án. Nhà ai Phúc Thụy Đồng Tử sẽ vô danh không họ? Liên tính là không đặt tên, kia dòng họ luôn là tồn tại đi. Cố tình cái này hoa nhi mẫu thân, đĩnh đạc liền trắng ra nói cho đại gia. Ta đứa nhỏ này, vô danh không họ, tầm thường nữ tử. Liên tính là đứa nhỏ này là tư sinh vô phụ, cũng tuyệt đối không dám thừa nhận đi. Tiểu hoàng đế bỗng nhiên tuôn ra một tiếng kêu to, trẫm đã hiểu. Trẫm đã hiểu. Kệ ngữ trung luôn nói, đại tống vương triều, chỉ có chờ tới rồi phúc thụy đồng tử, không họ vô danh, tam tinh khai thái, trời phù hộ đại tống. Là lúc, đại tống triều mới có thể chân chính củng cố yên ổn. Trẫm giam chính đại nhân A ngươi không biết, hoa nhi này, chính là tam thai cùng sinh A. Trời phù hộ ta đại tống triều hảo thời điểm, tới rồi. Tiểu hoàng đế quơ chân múa tay, từ trên long ỷ nhảy xuống thân hình, chạy vội tới A viên bên người, lại lần nữa đối với tiểu lão nhị trên dưới đoan trang. Thời đại này, đối với trời cao ý nguyện nhất coi trọng. Lao đạo sĩ lệ nóng doanh trọng, liền hô vạn tuế vạn vạn tuế. Tam thai cùng sinh. Tam tinh khai thái, nhưng bất chính ứng nghiệm câu kia kể ngữ. Mã công công giờ phút này khôi phục tinh thần gấp trăm lần. Tiến đến hoàng đế trước mặt tiếp tục cung cấp tư liệu sống. Chúc mừng ngô hoàng vạn tuế, Chu Dương huyện lúc trước tờ trình mặt trên, không phải viết song tử cắt tường, trời giáng cam lộ tám chữ sao. Khi đó mưa to, chính là trời xanh muốn giáng phúc đại tống triều dự triệu A. Còn có này kim thạch đầu, không phải cũng là sinh dục ba cái phúc thủy mới phát hiện. Điềm lành, đều là điềm lành A. Nhưng còn không phải là như vậy. Tiểu hoàng đế nguyên bản buồn bực nhiều ít năm một ngụm chọc khí, rốt cuộc chậm rãi phun ra, nếu trời phù hộ đại tống giang sơn củng cố, như vậy, có phải hay không liền có thể một lần nữa nghiêm túc một chút triều cương, đem chính mình ngày tư đêm tưởng trị quốc chi sách lấy ra tới nếm thử một chút, không bao giờ yêu cầu nhẫn mại những cái đó các lao thần chuyện cũ mềm đâu. Lao đạo sĩ một cọc tâm sự đã xong, bất chấp đi xem xét kia tảng đá rốt cuộc là thứ gì. Cường đè lại nội tâm kích động chi tình, đối A viên ôm quyền chắp tay, xin hỏi phu nhân, mặt khác hai cái phúc thụy, ở nơi nào? Mặt khác hai cái phúc thụy, ở nơi nào? Mã vương gia, hiện tại không phải một cái mâu thân phải hướng ngươi thảo muốn nhà mình hài nhi, mà là một cái quốc quân đang tìm kiếm giáng phúc hắn giang sơn xã tắc điểm lành đồng tử, ngươi còn muốn hay không cắn chặt răng chết không thừa nhận. Kim điện phía trên, lại lần nữa lặng ngắt như tờ. Tình thế đột biến dưới. Lập tức, đều không có lấy lại tinh thần nhi tới. Mã vương ra một chân đá tới rồi ván sắt, đã là ván đã đóng thuyền chuyện này, lúc này đây, phù chân phá vẫn là việc nhỏ nhi, chậm chế đại tống triều giang sơn xã tắc ổn định phồn vinh, kia tội lỗi có thể to lắm. Hơn nữa phía trước, kia phụ nhân trạng cáo mã vương ra đánh cướp hài tử, còn muốn đoạt cục đá, chẳng lẽ là đã sớm biết có như vậy một cọc truyền thuyết, mới hạ tay. Kia chính là mưu đồ tạo phản chém đầu diệt tộc tội lớn. Ai còn dám trêu chọc? Nguyên bản cùng Mã Vương gia đứng ở cùng nhau chỉ trích A Viên là yêu phụ võ tướng, cũng mỗi người đem chân hướng bên cạnh xê dịch, cuối cùng, chỉ còn lại có một cái hữu thượng thư làm mẫn, còn quật cường cùng chết giả đảng đứng chung một chỗ. Hai người, không sai biệt lắm tuổi tác, giao hảo thời gian lại trường, tự nhiên quan hệ không giống bình thường. Đàm mẫn, chính là đàm bảy cha. Cái kia bị dọa điên rồi thiếu niên lang, tuy rằng bị lao cha từ đại lao bên trong vứt đi ra ngoài, rốt cuộc tinh thần thượng đã khó có thể bổ cứu, hiện tại vẫn cứ bị trông coi ở nhà, tiếp tục uống thuốc trị liệu. Đà mẫn, cũng là A Phúc cha Nga. Khởi bẩm ngôi hoàng vạn tuế, Mã Vương ra một tiếng ngựa chiến, đối đại tống cúc cung tận tụy, tuyệt đối sẽ không làm ra có lầm quốc dân sự tình, thần tưởng, có phải hay không vị này phu nhân, bị người lầm đạo. Đối Mã Vương gia sinh ra hiểu lầm, kỳ thật kia hai đứa nhỏ là bị kẻ xấu bắt cóc, ngạnh vu oan tới rồi Mã Vương gia trên đầu. Đàm thượng thư quả nhiên hảo tài ăn nói. Bên kia Lư Tả thượng thư lại ở trong lòng buồn chồn, nguyên bản kế hoạch tốt muốn cùng Mã Vương gia đón dâu, đem hòn ngọc quý trên tay gả cho Mã Tìm Hoan tướng quân, hiện tại lại toát ra một cái tìm thân thế tử, còn có ba cái tên tuổi vang dội hài tử, chuyện này, thoạt nhìn yêu cầu lại bàn bạc kỹ hơn. Lão đạo sĩ được nghe kia hai cái điểm lành bị người bắt đi, không khỏi khẩn trương, thật vất vả mới mong ngôi sao mong ánh trăng đem kể ngữ giải khai, là ai như vậy không có mắt. Tìm chết sao? Hoàng đế trong mắt hàn quang tần lóe, cười lạnh một tiếng, đàm thượng thư, con của ngươi đàm bảy, đánh tiểu cùng Mã Tìm Hoan lớn lên ở cùng nhau, không biết có không nhìn ra tới, hiện tại cái này Mã Tìm Hoan, còn có phải hay không nguyên lai kia một cái? Lần trước nhìn đến A Viên hội họa chân dung, hoàng đế trong lòng liền buồn bực quá, như thế nào liền cùng Mã Vương ra bộ dáng như vậy giống nhau đâu. Hơn nữa, Mã Tìm Hoan kim điện thụ phong khi, kia thần thái cử chỉ, tuyệt đối cùng nguyên lai Mã Tìm Hoan có bản chất bất đồng, một người lại thoát thai hoàn cốt, cũng không có khả năng từ khí chất thượng từ lời nói việc làm thượng phát sinh như vậy đại biến hóa. Ở hai cái phiên bản kể ra chung, mọi người thường thường sẽ lựa chọn càng thêm kỳ diệu kia một cái đi tin tưởng, tiểu hoàng đế ý tưởng, liền càng thêm tiếp cận A Viên lên án. Hiện tại mâu thuẫn tiêu điểm, đã có thể tập trung ở Mã Tìm Hoan là ai vấn đề thượng, nếu thật sự giống A Viên theo như lời, cái này Mã Tìm Hoan kỳ thật là mạo danh thay thế, như vậy, hai đứa nhỏ mất tích, liền nhất định cùng Mã Vương gia có quan hệ. Chính là, nếu chứng thực Mã tướng quân chính là Mã Tìm Hoan đâu. Như vậy A Viên liền thành một cái chê cười, liên tiếp lên án, đều chỉ có thể bị coi như là người si nói mộng, nhân ra đường đường một cái vương gia, hảo sinh sôi, thế nào cũng phải đoạt nhà ngươi trượng phu làm nhi tử làm gì. Càng đừng đề sẽ đoạt nhà ngươi hài tử. Tuyên Mã Tìm Hoan tướng quân thượng điện. Một đạo khẩu dụ, lại lần nữa truyền ra kim điện, truyền ra cửa cung. A, tiểu lão nhị trong bụng đói bụng, làm ầm ĩ thời gian quá dài. Tiểu hai tử kiên trì đủ có thể, chuông đồng báo mắt cũng bắt đầu khép lại, miệng nhỏ đánh cái thật dài ngáp. A Viên bất chấp cái gì quy củ lễ tiết, lại lần nữa xin giúp đỡ tiểu hoàng đế, vạn tuế, có không dung dân phụ uy đút tiểu lão nhị, hắn đói bụng, cũng mệt nhọc, uống chút sữa bột, phải ngủ một giấc nhi. Phúc Thụy Hoa Hoa muốn ăn cái gì, đương nhiên không có gì không thể, kia hai cái tìm không thấy dưới tình huống, này một cái liền càng thêm bà bối. Mã công công dứt khoát lại chạy xuống dưới. Tiếp đón cung nữ đảo nước ấm, cấp A Viên ban chỗ, dựa theo A Viên phân phó pha tràn đầy một chén mãi, mùi hương nhi bốn phía, thần thánh trang nghiêm kim điện phía trên, tràn ngập một loại ấm áp hơi thở. A Viên tay trái ôm lấy tiểu lão nhị đầu cùng bả vai, tay phải chấp nhất bính đặc chế cong rắc kìa, một ngũ mi đút tiểu lão nhị, tiểu ra hỏa hơi hơi hít mắt, vừa lòng nuốt xuống sữa nước, thẳng đến trong chén trống trơn, mới bị mâu thân đứng thẳng khởi thân thể chụp cái lạc ra tới. Một lần nữa dựa nghiêng ở mẫu thân trong lòng ngực, an ổn ngủ. Văn võ ba quan, liền lớn như vậy mắt chừng đôi mắt nhỏ thưởng thức một hồi Phúc Thụy đồng tử an tướng, không có người dám ra tiếng quấy nhiễu, bởi vì Hoa Nhi này thân phận đã bất đồng, chỉ sợ, nếu là yêu cầu giết chết chính mình mới giữ được tiểu Hoa Nhi thánh mạng, hoàng đế sẽ không có chút nào do dự là có thể lựa chọn. Mã Vương ra giờ phút này tâm tình, không thể nói là khổ sở vẫn là cao hứng, hoặc là kêu tuyệt vọng. Cái kia cùng chính mình giống như hài tử, thích Mã công công cái kia thái giám, thích lão đạo sĩ cái kia lỗ mũi trâu, chính là không thấy chính mình liếc mắt một cái. Còn có đoạt tới hai đứa nhỏ, chính mình đem bọn họ tàng tới rồi biệt viện, thậm chí chưa kịp nhìn thượng liếc mắt một cái, tuổi lớn, càng thêm thích con cháu vòng đầu gối thiên luân chi nhạc, chính là Mã Tìm Hoan, không, là Bạch Thừa Quang, liền ở như vậy ấm áp mùi sữa nhi trùng, đi vào kim điện phía trên. Ông trời rũ lòng thương ai đâu. Không thúc đẩy tướng quân đại nhân đi kia nói cửa cùng, cùng Bạch lão nhị cùng tiểu ngũ Bích Nhi gặp mặt. Hắc tháp dường như thân bôi, đảo tam giác càng thêm rõ ràng, trên người võ tướng quần áo xuyên nghiêm trang, trên đầu mang bạc khôi, trên đỉnh hồng anh rực rỡ lóa mắt. Trung đồng báo mắt, phủ tiến điện liền thu liễm sở hữu cảm xúc, dựa theo mới đầu học tập quá lễ tiết, khấu mà hành lễ, tham kiến hoàng đế. Ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung ở hắn trên người. Trong đó một đạo tầm mắt, như vậy quen thuộc, như vậy xâm hàn làm Bạch Thừa Quang trái tim trong khoảnh khắc đông cứng, không hề nhảy lên. Hắn chậm rãi quay đầu, rốt cuộc trông thấy một trường quen thuộc, lại xa lạ dung nhan. A Viên kỳ thật biến hóa không ít, thân mình đấy đà, dung mạo nảy nở, từ một cái ngây ngô thôn cô, trưởng thành thành một cái lanh diễm thục nữ, trang dung mỹ lệ cao quý, tư thái ưu nhã đoan trang. Bốn mắt hợp nhau, thời gian tại đây dừng hình ảnh. Sở hữu sôi nổi hỗn loạn, tại đây, tạm thời lắng đọng lại. Ta cho rằng ta sẽ khóc, nhưng là ta không có, ta chỉ là ngơ ngẩn nhìn ngươi bước chân, cho ngươi ta cuối cùng chúc phúc, này làm sao không phải một loại linh ngộ. Vì cái gì, ở A Viên bên hai, nghe được tân hiểu kỳ bi thương tiếng ca. Khi ta nhìn đến ta thâm ái quá nam nhân, thế nhưng giống hải tử giống nhau bất lực. Chưa xong còn tiếp. Chương 222 ta nam nhân chết được nhắm mắt sao. Khi ta nhìn đến âu yếm nam nhân, giống hài tử giống nhau bất lực, này hẳn là cũng là một loại linh ngộ, làm ngươi đem chính mình thấy rõ ràng. Bạch lão đại cũng thay đổi. Cứ việc thấy được thê tử, trong phút chốc toát ra tới, vẫn là lúc ban đầu vui mừng cùng bất lực, làm A Viên trong lòng, thực sự có rút đau đớn một chút. Nhưng là, lúc ban đầu hàm hậu cùng chất phác, thuộc về một cái chân chính anh nông dân tử sở cố hữu cái loại này đơn thuần thuần phác, cũng đã biến mất không thấy, hoặc là bị một thân lệ khí, che đậy ở. Từ chiến trường phía trên rèn luyện quá nam nhân, từ ánh đao huyết ảnh trung bỏ ra tới sinh mệnh, đã đủ khả năng đối mặt bất luận cái gì hỗn loạn mà bảo trì chỗ loạn không kinh. Thậm chí, trung đồng báo trong mắt độ ấm, cũng bị một tầng sương mù giống nhau đồ vật, sở che đậy ở. Thậm chí, hắn không có phát hiện thê tử trong lòng ngực, còn vây quanh một đoàn mềm mại hô hấp sinh mệnh. Hoan nhi! Mã Vương ra hét lớn một tiếng, ngươi tới bẩm báo Ngô Hoàng và Thuế, ngươi rốt cuộc có phải hay không Mã Tìm Hoan, ta Mã Quốc đảo nhi tử. Này thanh hét lớn quá trói thai, đánh thức hồn du thiên ngoại Bạch Thừa Quang, cũng kinh hãi tới rồi tiểu lão nhị, hài tử hai tay đột nhiên hướng về phía trước rôi ra, nhắm hai mắt, hoa, khóc lên. A Viên thu hồi mấy dục rơi lệ đôi mắt, đem tiểu lão nhị ôm đứng lên tới, nhẹ nhàng chụp phủi hắn phía sau lưng, trong miệng phát ra khuyên rô thanh âm, bảo bảo không sợ, nga, không sợ, tiêu nhất vàng, đều là trong lòng nhất hư, giống như là hổ giấy, một chọc liền phá, không phải sợ, tiếp theo ngủ đi. Văn võ bá quan lại lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối, chưa thấy qua như vậy hống hải tử mẫu thân đi. Cố tình này biện pháp quản sự nhi, tiểu lão nhị tay nhỏ nắm chặt mẫu thân một rúng tóc. Trong miệng phát ra ẩn ẩn, thanh âm. Phảng phất nghe hiểu dường như. Thật sự tiếp theo chính mình giấc ngủ đi. Bạch lão đại mặt đen ra, tựa như một tầng thật dày khôi giáp, bị khối nơi dập nát. Tiểu lão nhị gương mặt kia, không thể nghi ngờ là hắn hải tử, hiện tại bạch lão đại. Cũng không phải là nguyên lai không hiểu được chính mình trông như thế nào a mông nước nô, ngày ngày đối với Mã Vương già gương mặt kia, thật sự là quen thuộc không thể lại quen thuộc. Lại nguyên lai, hắn đã có được như vậy một cái đáng yêu hiểu chuyện hài tử sao. Làm nam nhân, nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Chính là, hắn còn không thể vươn tay đi, vây quanh được hắn thê tử cùng nhi tử, tình thế so người cường, chiến hữu an nguy, liền ở hắn miệng lưỡi chi gian, nhất niệm chi gian. A Viên có thể cảm giác đến, bên cạnh nam nhân kia phân sóng gió mãnh liệt tình cảm mãnh liệt lao nhanh mà đến, lại nhanh chóng lui xuống. Gần trong gang tấc khoảng cách, lại chỉ khoảng nửa khắc, cách thiên ngai. Tiểu hoàng đế xem diễn xem đủ lâu rồi. Tan chiều thời gian cũng sớm nên tới rồi, vì cái gì hôm nay này cái bụng bên trong, thêm vào cảm giác được đói khát đâu. Mã tướng quân, ngươi có thể xác nhận ngươi chính là Mã Vương gia nhi tử, Mã Tìm Hoan sao? Như thế nào cảm giác này vấn đề phá lệ ấu trĩ? Tiểu hoàng đế này vừa hỏi, cũng tâm sinh ảo não. A Viên lại lần nữa ở thời điểm mấu chốt rớt dây xích, mỗi lần, ở nhất cần nói lời nói cãi lại thời điểm, nàng liền cùng tạp sắc ra đi ô dường như, mặc cho trái tim như thế nào công kích nhảy lên, miệng khẽ nhếch, chính là nói không ra lời nói tới. Nàng hẳn là trước tiên nói cho Bạch Lão Đại, ngươi một câu đáp án như thế quan trọng. Quan trọng tới rồi là lựa chọn thê ly tử tán vẫn là cả nhà đoàn viên nông nỗi. Chính là nàng không có. Bạch lão đại ánh mắt, sinh sôi từ A Viên cùng tiểu lão nhị ngủ say hai mắt đấm lệ thượng chóc, cái chán khấu tới rồi thạch trên mặt, kia chỗ quang quang lượng lượng thạch mặt, vừa mới, còn xâm nhiễm thê tử mồ hôi. Thần, là, Mã Tìm Hoan, Mã Vương gia, thân sinh, nhi tử. Một chữ, là một cái thiết búa, dầu di tạp hướng mặt đất. Tạp hướng A Viên kia một viên mềm mại chua xót tâm. Thế giới này an tĩnh lại, an tĩnh phảng phất trước nay vô dụng quá ồn ào náo động cùng phân tranh, an tĩnh nghe thấy tiểu lão nhị đều đều tiếng hít thở. Mã Vương ra một trương mặt đen tràn ngập đắc ý, ngẩng cằm nhìn về phía A Viên. Khóc đi nháo đi lăn lộn la lối khóc lóc đi. Ngươi nam nhân không cần ngươi. Mặc cho ai chỉ cần có đầu óc, liền sẽ không lựa chọn ngươi cái này xảo quyệt thôn phụ. Lựa chọn nghèo khổ anh nông dân hèn mọn sinh hoạt. Vạn trùng dương ánh mắt, cũng gắt gao khóa lại A Viên một khuôn mặt, đau lòng cùng thương tiếc, hoặc là còn có chút cái gì vi diệu đồ vật ở hắn ánh mắt bên trong dây dừa không đi. A Viên thân mình run lên một chút, lại nhanh chóng điều chỉnh lại đây, ôm chặt tiểu lão nhị, liếc xéo đôi mắt nhi hỏi, ngài, xác nhận. Ngài là Mã Tìm Hoan, không phải Bạch Thừa Quang. Ngài hiện tại liền xác nhận. Nàng khoe miệng, tràn ra một mạt cười nhạo. Cười nhạo bạch lao đại bạc tình, cũng cười nhạo chính mình ấu trĩ. Như vậy, ta nam nhân chỗ nào vậy? Chết ở trên chiến trường. Chết nhắm mắt sao? Từng tiếng thanh lãnh chất vấn, không chứa một tia độ ấm, mỹ lệ đoan trang nữ nhân, tươi cười càng thêm phóng đại, đến cuối cùng, rốt cuộc cười khẽ ra tiếng tới. Bạch lão đại đôi tay khấu khẩn, không dám ngẩng đầu, càng vô pháp ngôn ngữ. Ngươi nhìn xem, đây là nam nhân, trên đời này nhất bạc hạnh một loại động vật, có được cường tráng dáng người, cường kiện thân thể, phát đạt tứ chi, lại cố tình bị mất một viên mềm mại ấm áp tâm. Ha ha a, ha ha, A Viên không hề nhìn về phía cái kia lấy đầu để địa nam nhân liếc mắt một cái, bấy lên hải tử, đi hướng Mã Vương ra. Lúc trước, là ngài từ Chu Dương huyện mang đi ta trượng phu, sống hay chết, hắn vui vẻ chịu đựng, ta liền không truy cứu, chỉ là, ta hai cái hài nhi, lại nhất định đến trả lại với ta, nếu không, thế A Viên, không chết không ngừng. Cuối cùng này bốn chữ, nàng nói nhẹ nhàng cực kỳ, chính là kim điện phía trên như thế an tĩnh mỗi người đều có thể nghe được nàng thanh thiện thanh âm. Không chết không ngừng. A Viên cũng không nhiều thêm để ý tới kẻ bên bùng nổ bên cạnh Mã Vương ra, tiếp tục chuyển hướng ngôi cửu ngũ, doanh doanh quỷ gối, dân phụ trượng phu đã chết, thỉnh Ngô Hoàng Ân chuẩn tiểu phụ nhân mang ba cái hải tử tái giá. Hống, kim điện phía trên sôi trào lên. Chưa từng có qua cái nào phụ nhân, ở phủ vừa nghe đến trượng phu âm tín đều không là lúc liền lập tức yêu cầu tái giá, còn kiên trì mang theo ba cái hải tử. Quan văn chung một đám lao hủ biện hộ sĩ, hận không thể lập tức nhảy lên chân tới chửi rủa, thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ. Một cái phụ nhân vô tâm không phổi không biết xấu hổ muốn phản thiên. Chính là, thì tính sao? Tồn tại. Trước nay liền không phải vì để cho người khác cao hứng, làm không chút nào tương quan người vui vẻ, lại lệnh chính mình ấm áp ủy khuất. Người cường đại nhất thời điểm, kỳ thật không phải kiên trì thời điểm, mà là buông thời điểm. Đương ngươi lựa chọn bay lên không đôi tay, còn có ai có thể từ ngươi trong tay cướp đi cái gì? Bao nhiêu người ở ai thán vận mệnh không thể nề hà hết sức, lại đã quên trên đời cường hãn nhất ba chữ là, không để bụng. Đúng vậy, A Viên không để bụng. Cứ việc cùng Bạch lão đại tình thâm ý dài quá thật lâu, cứ việc ba cái hải tử cũng cất tiếng khóc chào đời, cứ việc, quyết định này ở mọi người xem ra đều có vẻ quá mức qua loa, thậm chí là vô sỉ đến cực điểm, chính là nàng nhất định phải nói như vậy, làm như vậy, trong lòng hít thở không thông cảm mới có thể khống chế. Tình yêu trước nay liền không phải sinh mệnh toàn bộ, đặc biệt là đối với nội tâm cảm giác an toàn bạc nhược nữ nhân. Hôn nhân sao? Đó là cái thứ gì? Luôn luôn so A Viên ý nghĩ muốn chậm hơn nửa nhịp nhi Bạch lão đại, rốt cuộc hoàn toàn nghe rõ thê tử đối hoàng đế sở đế yêu cầu. Thựa như xuất phát trước cái kia đêm khuya. Phụ nhân thậm chí đối với nam nhân mở miệng cười một chút, trong ánh mắt dạng dơ loang loáng. Đều là ôn nhu. Nói ra nói, lại những câu chu tâm. Nếu là chiến tranh đánh thắng thật lâu, ngươi còn không có trở về, không nhất định ở địa phương nào triều thân làm phò mã, ta đây liền tái giá, vạn nhất trong bụng có ngươi hải tử, ta khiến cho hải tử đi kêu người khác cha. Hiện tại, lời hứa thực hiện, tế A Viên nửa điểm nhi không có do dự, trực tiếp yêu cầu phán chính mình tử hình, muốn một lần nữa cấp ba cái hải tử tìm tân cha đi. Ba cái hải tử. Bạch lão đại chuông đồng báo mắt nhất thời trừng đến lão đại, vì cái gì có ba cái hải tử. Hắn mỗi ngày bận về việc siêu tầm A Phúc rơi xuống thời điểm, lại sai mất thứ gì sao? Lão đạo sĩ đã sớm nhảy ra tam giới ở ngoài, đối với A Viên dứt khoát nhanh nhẹn quyết đoán phương thức phi thường tán thưởng, hiện tại có thể tiếp tục ba cái phúc thụy đồng tử sự tình đi. Vô lượng tiên tôn, nô hoàng anh minh, liền thả bạch phu nhân một con đường sống đi, chạy nhanh tìm kiếm trở về mặt khác hai cái đồng tử quan trọng. Vạn trùng dương toàn thân đều đang run rẩy, hay là, trời xanh có mắt, hắn còn có thể nhiều ra một lần nữa lựa chọn cơ hội. So vạn trùng dương run rẩy còn muốn lợi hại, là bạch lao đại. Trước đó không có một tiếng tiếp đón, chẳng qua nói một câu tự nhận là mã tìm hoan nói, thê tử liền trực tiếp quyết đoán, thật sự muốn an bài ba cái hải tử đi kêu người khác làm cha. Chính mình không phải đã mang tin về nhà, không cho các nàng tới rồi kinh thành tranh này tao nước đục sao. Như thế nào A Viên không thấy ra tới trong đó kỳ quặc, vào lúc này đem chính mình bước tới rồi ngõ cụ tới. Tiểu hoàng đế cảm thấy chính mình càng đói bụng, chưa từng có quá bụng đói kêu vang cảm giác, thậm chí, cánh mũi chỗ luôn là người được vừa mới tiểu hoa nhi uống kia một chén bạch bạch mãi nước hương vị. Kia hảo, nếu như bạch phu nhân trượng phu đã qua đời, bạch phu nhân có thể tự hành hôn phối. Tiểu hoàng đế dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, vê đút com sụ mặt nhìn về phía Mã Vương ra, tìm kiếm Phúc Thụy đồng tử sự tình, liền giao cho Vương gia xử lý, hôm nay giờ tí phía trước, cần thiết đem hai đứa nhỏ giao cho Bạch phu nhân trên tay. Đôi mắt Nhi nhìn lướt qua buông xuống mí mắt phụ nhân, tiểu hoàng đế chậm lại ngữ điệu Nhi, Bạch phu nhân, ngươi có bằng lòng hay không một lần nữa truy cứu ngươi trượng phu hướng đi? Còn có muốn giết ngươi muốn bắt cướp ngươi hải tử hung thủ? A Viên dương mắt mỉm cười, nô hoàng vạn thuế, dân phụ chỉ nghĩ an toàn cùng bọn nhỏ sinh hoạt ở bên nhau, kinh thành triều cường quốc kỷ, dân phụ không hiểu, nhưng là, dân phụ cũng biết một khi dung túng ác thế lực hoành hành không cố kỵ, đối ba tánh con dân đối đại tống quốc uy hiếp cực đại, cho nên, dân phụ nguyện ý phối hợp bất luận cái gì hạng nhất công chính công bằng điều tra. Cỡ nào dịu dàng lại bén nhọn phụ nhân. Tiểu hoàng đế lạnh lùng liếc Mã Vương ra cùng như cũ quỳ xuống đất không dậy nổi Mã Tìm Hoan liếc mắt một cái, hạ lệnh, Mã công công đi làm an bài, cấp Bạch phu nhân ở hoàng cung phủ cận tìm một chỗ nhà cửa, điều phối 20 danh hộ vệ phụ trách mẫu tử an toàn, mặt khác, ngươi xem làm đi, cần phải làm Bạch phu nhân ở kinh thành trụ thoải mái an tâm. Chương 223 Kim điện báo nổi. Lão đạo sĩ cơ hồ muốn nhảy dựng lên, không còn nữa lần đầu xuất hiện khi kia phó không dính khói lửa phàm tục sức mạnh, vạn tuế a, bần đạo tối nay liền phải tế đàn dâng hương, đợi đến ba cái Phúc Thụy đồng tử đến đông đủ, liền có thể tùy thời cách làm, kỳ trời cho phúc. Cách làm. Cầu phúc. Dùng ba cái hài tử. A Viên ra đầu đống dưng căng thẳng, giống như bị dẫm tới rồi cái đuôi cẩu cẩu, banh thẳng thân mình lạnh giọng trả lời, ta tuyệt đối sẽ không cho phép. Ai cũng đừng nghĩ thương tổn ta hài tử một chút. Nàng thật sự là suy nghĩ nhiều, không phải sở hữu cầu phúc tế thiên đều phải vứt bỏ người tánh mạng. Lão đạo sĩ cấp đỏ mặt, chạy nhanh giải thích, bạch phu nhân, kỳ trời cho phúc chỉ cần bọn nhỏ lau mình thay quần áo, mỗi ngày ngồi ở tế đàn thượng ba cái canh giờ, bần đạo cách làm, 7-7-49 thiên. Lau mình, còn muốn ngồi ba cái canh giờ, làm cô sống còn không có trường tốt nửa tuổi đại hải tử. 7-7-49 thiên. A Viên giận cực, đôi tay không được không nhi, nâng lên một chân oán hận đá hướng lao đạo sĩ, nhà các ngươi hải tử mới lau mình đâu. Nhà các ngươi hải tử mới phong tế đàn thượng cách làm đâu. Nhà các ngươi hải tử mới có thể ngao 7-7-49 thiên. Vẫn luôn duy trì đoàn trang hiền thục thục nữ hình tượng tề A Viên, rốt cuộc ở cuối cùng một khắc phá công, phát tác tới rồi vô tội lao đạo sĩ trên người. Nay một đột nhiên biến số nhi. Lại lần nữa làm kim điện thượng văn võ bá quan mở rộng ra tầm mắt, lão đạo sĩ đột nhiên không kịp phòng ngừa, cẳng chân thượng thế nhưng thật sự ăn A Viên một chân. Trừ bỏ bạch lão đại không chút nào kinh ngạc, đại bộ phận người chờ toàn bộ rơi vào thạch hóa trạng thái. Tiểu hoàng đế ở trên long ỷ cong hạ eo, vô thanh vô tức cười cái bụng đau, nữ nhân này quá buồn cười, đem lão đạo sĩ theo như lời tắm rửa lau mình để ý tới thành thái giám lau mình phương thức. Mã công công hai vai cũng run rẩy. Có thể nhìn đến tiên phong đạo cốt giám chính đại nhân. Bị một nữ nhân lấy chân đá quát mắng. Thật sự là một cọc khó được mỹ chuyện này, đến nỗi bên trong liên lụy đến chính mình thân phận vấn đề, vậy liên lụy hảo. Cũng may, lão đạo sĩ là có công phu trong người, tiếp nhận rồi đệ nhất hạ xâm nhập, rốt cuộc học cái ngoan, thân mình khinh phiêu phiêu tránh ra đi. Liền nói đây là cái điều phụ. Nhìn xem, Mã Vương ra tránh ra lão đạo sĩ thân hình. Tự cho là rốt cuộc bắt được một cái báo thù cơ hội, vì thế mở miệng châm trọng. A Viên lại không chần chờ, đệ nhị chân nâng lên, đối diện Mã Vương ra một chân. Lại là một cái không hề phòng bị giang hồ tay ra đời, bị A Viên nhất chiêu đến chân. Ngươi tự nhiên cho rằng ta không dám đá ngươi, cố tình ta liền dám. A Viên từ bỏ lão đạo sĩ, phi, một ngụm nước bọt phun hướng về phía Mã Vương ra, ngươi là cái thứ gì? Lựa trên gạt dưới ngụy quân tử. Thân thủ vứt bỏ chính mình hài tử vô xì cha, hiện tại lại ngóng trông bị chính mình vứt bỏ nhi tử nhận tổ quy tông. Còn muốn buộc nhi tử sát thê diệt tử, ngươi liền không xứng làm một người. Còn liếm mặt ở chỗ này trang cái gì vương gia nguyên soái, ta phi. Thần thánh trang nghiêm kim loan bảo điện, lập tức biến thân vì chợ bán thức ăn, một cái ôm hài tử phụ nhân, không kiêng nể gì chửi đồng chơi hoành, thế nhưng không có một cái lên tiếng phản đối. Thật sự là... Mấy câu nói đó tuôn ra nội tình quá kinh tủng, so vừa rồi những cái đó, chính là mưa bụi. Tiểu hoàng đế khát vọng ăn một chút gì nguyện vọng, lại lần nữa bị đánh vỡ, tình cảm quần chúng xúc động thời khắc, hắn chỉ có thể vô hạn hướng tới nhìn chằm chằm A Viên trong khuỷu tay vác tiểu tay mải liếc mắt một cái, vừa rồi, tiểu lão nhị mỹ thực, liền xuất từ cái kia tay mải. Lão đạo sĩ ăn một chân, không đương một hồi sự, ngược lại tránh ở một bên, thưởng thức khởi Mã Vương gia ăn mệt hình tượng tới. Đường đường Vương gia, như thế nào chịu đáp ứng này phiền nhục nhã? Chỉ thấy kia trương mặt đen bốc hơi ra nhiệt khí, một con đại quạt hương bổ vung lên, buôn A Viên mặt bộ quạc đi xuống. A Viên lúc này đã vươn đệ tam chân, mắt thấy chẳng những ăn trộm gà không thành, còn muốn lại đi còn mất nắm gạo ai một cái tát, một đạo thân ảnh mau như gió mạnh, thế như tia chớp, chắn hai mẹ con phía trước. Bang, một cái trọng vang, thay đổi tới rồi bạch lao đại trên mặt. Cứ việc, hắn xuất phát từ lý do khó nói, không thể không ứng thừa Mã Vương gia chỉ ra và xác nhận, chính là giờ khắc này, đương thê nhi nguy hiểm liền ở trước mắt, hoàn toàn là xuất phát từ bản năng, hắn thân mình chủ động nhảy lên. Luyện võ người bàn tay, có thể dùng ra bao lớn khí lực. Bạch lao đại một bên quay hàm, nhất thời bầm tím lên, năm căn củ cải đầu nhi giống nhau phẩm chất vân tay, trói lọi khắc dấu ở bạch lao đại trên mặt. Kim điện phía trên, là trước nay không có quá cảnh tượng náo nhiệt, tiểu hoàng đế không hề ôm bụng cười vui, một sợi suy nghĩ sâu xa biểu tình, hiện lên ở tuổi trẻ trên mặt. Tuy rằng A Viên cũng không hề muốn truy cứu trượng phu hướng đi vấn đề, nhưng là, người sáng suốt vừa thấy liền biết, người nam nhân này đối nữ nhân này che chở, tuyệt đối không phải người qua đường quan hệ. Lại liên tưởng khởi A Viên quát mắng Mã Vương ra lời nói, chẳng lẽ cái này nam tử, nguyên bản chính là Mã Vương gia nhi tử, khi còn nhỏ bị vô tình vứt bỏ. Chính là Mã gia vẫn luôn con nối dõi gian nan, nhân khẩu đơn bạc, sao có thể ra bên ngoài ném một cái như vậy ưu tú nhi tử. Chẳng những là tiểu hoàng đế, không ít văn võ đại thần, giờ phút này đều có muốn bật mí xúc động. Rốt cuộc cái này trăm biến nữ nhân, cùng Mã Vương gia phụ tử, là một cái dạng gì ly kỳ quan hệ. Mới đưa đến nữ nhân này không thuận theo không buông tha, liền thân gia cánh mạng đều bỏ được vứt bỏ đấu tranh rốt cuộc. Hoan nhi. Như vậy điêu phụ, ngươi đáng thương nàng làm chi? Mã Vương gia thu hồi tê mỏi cánh tay, kỳ thật đáy lòng cũng có chút hối hận. A Viên là nhất định phải giết chết, chính là hài tử vẫn là hắn Mã Quốc Đào tôn tử, vạn nhất ngộ thương tới rồi, kia đã có thể hối hận không kịp. Bạch lao đại vô ngữ, mãn nhãn cầu khẩn nhìn phía A Viên, môi run run, phun không ra một câu tới. Hắn tưởng nói, A Phúc bị Mã Vương gia nhốt lại, coi đây là áp chế, muốn hắn nghe lời lưu tại kinh thành. Hắn còn tưởng nói, chính mình rất tưởng niệm người nhà, tưởng niệm tức phụ nhi. Hắn càng muốn nói, biết có hài tử, hắn trong lòng có bao nhiêu kinh hỉ. Chính là, A Viên chỉ là quặng cu é liếc hắn liếc mắt một cái, vừa mới la lối khóc lóc hành động, lại lần nữa vô tung vô ảnh. Mã công công tới rồi cứu giá, bạch phu nhân, thỉnh cùng ta đi, vạn tuế công đạo vì ngài tìm phòng ở nhà cửa chuyện này, ta nắm chặt làm, các ngươi mẫu tử cũng thật sớm nghỉ ngơi một chút. Lao đạo sĩ lại lần nữa ngoi đầu nhi, bạch phu nhân đừng vội buồn bực, cái kia lau mình, không phải kia gì, mà là cấp hải tử tẩy cái sạch sẽ tắm nhi, tế đàn thượng phô chút thảm, làm ba cái hoa nhi tùy ý bò động là được, ngài nếu là không yên tâm, liền đi theo ba cái hải tử cùng đi tế thiên cầu phúc. A Viên mặt, đỏ. Tiểu lão nhị lại bị nháo tỉnh, lần này không khóc, nửa mở chuông đồng báo mắt chung quanh tìm kiếm xem xét hoàn cảnh. Bạch lão đại lại lần nữa thân bất do kỷ, đầu hướng về nhi tử phương hướng dựa sát, trong ánh mắt đều là lưu luyến cùng không tha. Cũng may, nhi tử nể tình, từ đông đảo người mặt chung chú ý tới cái này nhất ngốc nam nhân, trong miệng phát ra a, a, tiếp đón thanh. Bạch lão đại mặt đen, rốt cuộc rỗi tới rồi Á Viên cùng nhi tử trước người. Còn có cái gì tra tấn, so giờ phút này có tử không thể nhận bạch lao đại càng tàn nhẫn. Tiểu gia hỏa nhi đại khái cảm thấy cái này mặt đen rất quen thuộc, hoặc là cảm thấy thực đáng giận, một con tay nhỏ cánh tay huy, mềm mại dừng ở bạch lao đại kia nửa trương bầm tím trên má. Tuy rằng, tay nhỏ thực mềm, thanh âm kia lại có điểm đinh thai nhức óc. Bởi vì, cái này nửa tuổi hài tử thay đổi âm tiết, trong miệng phun ra một chữ phi thường rõ ràng, đó chính là đánh. Thật không hổ cùng Mã Vương gia huyết thống có liên lụy, không học được nói chuyện trước học được đánh người, đây là trong xương cốt gì chuyển công năng sao. A Viên đã bước ra bước chân, đi theo Mã công công phía sau rời đi, lão đạo sĩ nhảy cao theo sát sau đó, rốt cuộc, vẫn là chưa kịp xem xét kia khối đầu chó kim liếc mắt một cái. Vật ngoài thân, nào có cái này biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh nữ nhân có ý tứ. Hùng chi còn có một cái cùng đạo gia có duyên tiểu hoa nhi nhi. Làm nhân tâm ngứa nhớ thương. Tuyên bố tạm thời bãi triều thanh âm cùng nhau, vạn trùng dương cũng nhanh hơn bước chân, dọc theo A Viên rời đi phương hướng manh truy không tha. Không có người chú ý tới, tiểu hoàng đế rời đi long ỷ là lúc, đối bên cạnh người thái giám thì thầm nói mấy câu, tiểu thái giám tuân lệnh mà đi. Cuối cùng rời đi, là Mã Vương gia phụ tử. Đương sở hữu người xem đều thối lui, nếu có người phát hiện, nhìn đến này phụ tử hai người xa lạ lại xa cách thần sắc, khẳng định sẽ có điều hoài nghi hai người kia quan hệ. Thậm chí, bọn họ vẫn là lẫn nhau đối địch dường như. Ngươi, còn giết qua A Viên, còn đoạt ta hài tử. Bạch lão đại thanh âm rất thấp, trung đồng báo trong mắt mặt cơ hồ muốn tích xuất huyết tới. Đây là hắn thân cha sao? Vì cái gì đối chính mình sở làm, có như vậy nhiều thương tổn. Mã Vương ra bản khởi gương mặt, lạnh giọng trách mắng, Hoan Nhi, ngươi cái kia tức phụ thật sự đáng giận, chờ trừ bỏ nàng, vi phụ lại vì ngươi cưới một môn hảo thân, đến lúc đó, ngươi tưởng sinh mấy cái hài tử liền sinh mấy cái hài tử, nói không chừng còn có thể nhất cử đến ba lân nhi, tiện sát người khác. Ngươi dám? Bạch Thừa Quang nghiến răng nghiến lợi, ta nghe xong ngươi khuyên nhủ, con bỏ vợ bỏ con lao tới Tây Cương tác chiến, nguyên bản chỉ là muốn vì quốc vì dân xuất lực. Ta không hiếm lạ ngươi vương vị ngươi vương phủ, cũng không hiếm lạ cưới cái gì danh môn khuê tú, tái sinh cái gì lân nhi làm người khác cực kỳ hâm mộ. Ta chỉ có một tức phụ, ta muốn ta ba cái hài tử, ngươi lập tức đem hai đứa nhỏ đưa về tới, nếu không, vương phủ bên trong, ta lại sẽ không nhậm ngươi bài bố, kim điện phía trên, ta. Thà rằng lấy chết tạ tội, cũng sẽ không lại bồi ngươi nói dối gạt người. Mã Vương ra sắc mặt đột biến, duỗi tay một lóng tay nhi tử. Ngươi không nghĩ làm A Phúc mạng sống. Bạch Thừa Quang trên mặt có rút đau đớn dường như run run vài cái, đồng nhiên lấy quyền đấm đánh trước ngực, tuyệt vọng gào giống, A Phúc ở trên chiến trường lấy mệnh tương hộ con của ngươi, ngươi lại giam giữ hắn ở trong tối vô thiên nhật địa lao, chỉ vì đem đứa con trai này trộm vào chính mình trên tay nhậm ngươi bài bố, ngươi tính cái gì phụ thân. Trách không được A Viên muốn nói ngươi không phải người, ngươi không phải người, ngươi không phải nam nhân. A Phúc nếu là đã chết, ta Bạch Thừa Quang này mệnh, nhất định bồi cho hắn. Ngươi ngẫm lại ngươi mẫu thân. Ngươi ngẫm lại ngươi tổ mẫu. Ngươi muốn cho các nàng biết Hoan Nhi đã sớm chết mất thương tâm muốn chết. Ngươi muốn cho mẫu thân ngươi lại lần nữa khóc hạt hai mắt. Hoan Nhi, ngươi chính là chúng ta Hoan Nhi. A Phúc đó là cái gì quái vật? Hắn thân cha cũng không chịu thu dụng hắn, ngươi đang thương cái kia quái vật làm cái gì? Mã Vương gia cũng nóng nảy. Dậm chân loạn choạng Bạch lão đại bả vai. Chưa xong còn tiếp. Chương 224 trở về. Khoảng cách hoàng cung gần nhất một chỗ nhàn rỗi biệt thự cao cấp, chính là ngày xưa Hoa Dương công chúa phủ đệ, nghe nói Hoa Dương cả đời không con, cùng phò mã song song chết bệnh sau, tòa nhà này liền vắng vẻ lên. Hơn nữa đại tống triều phong kiến mê tín tư tưởng còn rất nghiêm trọng, ở tại cái này trong nhà phu thê không có hậu đại, tự nhiên cho rằng là tòa nhà không may mắn gây ra. Vì thế cứ việc đình đài lâu tạ tiểu kiều nước chảy xa hoa lộng lẫy, làm theo không có cái nào hoàng thất dám dễ dàng dọn tiến vào. Lá gan đại không sợ không con nối dõi bình thường quan viên, lại không có cái kia vào ở quyền lực. Mà A Viên là bị hoàng mệnh tiến đến, bản thân lại đã sinh hạ tam tử, cái này kiêng kỵ liền có thể xem nhẹ bất kể. Mã công công tung ta tung tăng nhi dẫn A Viên mẫu tử tiến vào công chúa phủ, các hộ vệ tùy hầu tả hữu. Nguyên bản trong phủ còn lưu có quét tước bà tử vũ giả, đảo cũng không có vẻ quá mức quẩn cung ẽ. Rốt cuộc là lâu không có chủ nhân tại đây, công chúa phủ hoa cỏ đều không thế nào hợp quy tắc, chiều cao mọc thành cụm giống như bụi cây, màu xanh lục dây thường xuân, suốt vây quanh một tòa núi giả, kín không kẽ hở. Tiểu lão nhị đối tân hoàn cảnh rất là vui mừng, chỉ vào ngôi sao điểm xuyết hoa khiên như à, lão đạo sĩ chạy nhanh hái được một đóa đưa lại đây. Hỉ mi hỉ mắt hống tiểu hoa nhi. Mã công công không vui, cũng thấu đi lên tiếp đón, tiểu gia hỏa nhi ở mẫu thân trong lòng ngực trong chốc lát tả trong chốc lát hưu thay đổi phương vị, vội đến vui vẻ vô cùng. Thoạt nhìn hết thể đều rất tốt đẹp, nếu có thể đem nội tâm đau đớn xem nhẹ bất kể. Cũng may, vạn trùng dương lánh mấy cái đầu bù tóc rối thân nhân chạy tới, A Viên lười đến nói tỉ mỉ nội tình, đem hải tử đưa tới Bích Nhi trong tay, đem bao vây giao cho tiểu ngũ. Chính mình bãi xuống tay liền hướng trong phòng chát. Lúc này, bà tử đã đem phòng ngủ sửa sang lại hảo. Nàng không cần ăn cũng không cần uống, yêu cầu chỉ là ngủ một giấc nhi. Bạch lão nhị lại lần nữa đảm đương tẩu tử người phát ngôn, cùng Mã công công cùng lão đạo sĩ Hàn Huyền, cùng công chúa phủ bà tử vũ già giao tiếp nội vụ, an bài đồ ăn, tắm gội thay quần áo. Lão đạo sĩ vội vàng vùng chiếc đũa, liền chủ động đi ra ngoài, bần đạo đến giúp Bạch phu nhân nhìn chằm chằm Mã Quốc Đào kia tiểu tử đi, tiểu phúc tinh cũng không thể trường kỳ ở trong tay hắn. Cùng Bạch phu nhân nói, hôm nay buổi tối bần đạo nhất định nhi đem hải tử tiếp trở về. Giờ phút này, Bạch lão nhị này nhóm người còn không biết hiểu sở hữu khúc chiết, đối cái kia cao cao tại thượng Mã Vương gia, càng là không thể nào hiểu biết, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở lão đạo sĩ trên người. Bích Nhi lặng lẽ đi phòng ngủ nhìn mấy tranh, hồi báo nói A Viên thực an tĩnh, ngủ thật sự vững vàng. Nàng quá mệt mỏi. Tiểu lão nhị cũng ngủ ngon lành, đánh tiểu uống qua bách gian mãi, bị như vậy nhiều người ôm quá hương quá. Lại đường dài lữ hành thời gian dài như vậy, kia thần kinh bị chế tạo cường hãn vô cùng. Căn bản không tồn tại sợ người lạ người sợ người lạ hoàn cảnh nghi vấn. Mã công công cùng Bạch lão nhị bắt chuyện sau một lúc lâu nhi. Đem Bạch gia lão đại tình hình truy vấn cái thấu triệt, mới thở dài rời đi. A Viên thật sự ngủ rồi, chỉ là bóng đè rất nhiều. Nàng phảng phất thân ở một đoàn đoàn sương mù bên trong, vô luận hướng cái nào phương hướng tìm kiếm, chung quanh đều là trắng xóa một mảnh, cái gì đều thấy không rõ lắm. Có lẽ mỗi người tồn tại, đều yêu cầu một hồi sương mù, đem sinh hoạt mơ hồ đi xuống, đem đơn giản đến tàn khốc, ăn uống tiêu tiểu sinh hoạt mơ hồ đi xuống. Làm chúng ta đối tương lai có một chút tò mò, có một chút ảo tưởng, tuy rằng tương lai chú định giống tuyết, nhưng là này lỗ trống bên ngoài, bộ nhiều như vậy hộ, một tầng một tầng, một tầng một tầng, chúng ta hủy đi a hủy đi, hủy đi a hủy đi, hoa đi cả đời thời gian, mê hoặc chính mình cả đời. Chỉ tiếc, A Viên không phải có thể sinh hoạt ở mơ hồ cùng mê hoặc bên trong nữ nhân, nàng không có cảm giác an toàn, cho nên chỉ tin tưởng rõ ràng chính xác đồ vật. Nàng là một con chịu quá thương tiểu thú, thử thăm dò duỗi thân ra tay chân, nếu gặp được xâm nhập, chỉ biết nhanh chóng phản kích, liền tính, kia xâm nhập là vô tình, thậm chí chỉ là thiện ý vô xúc tua trọng một ít. Cô nhi sinh mệnh, không có làm cùng cá nhân lần thứ hai xâm nhập cơ hội. Ngồi ở xanh biếc dây thường xuân dây đằng quấn quanh ghế đá thượng, vạn trùng dương ở nhắm mắt dưỡng thần, thê lương bối cảnh hạ, suy nghĩ của hắn cũng đi được rất xa rất xa. Lúc này đây, hắn thật sự không có nhát gan, không có trốn tránh, lấy một người nam nhân hình tượng, cùng âu yếm nữ nhân đứng ở cùng nhau. Vô luận kết cục như thế nào, vạn trùng dương vì chính mình nhân sinh, hủy diệt một đạo sâu nhất khắc ngân, hắn đã từng vì chính mình yếu đuối cùng lâm trận bỏ chạy bị chịu lương tâm khiển trách, hiện tại, hắn an tâm. Yêu nhất nữ nhân liền ở một bên, hắn có thể tận tâm tận lực đi làm bạn đi che chở, hắn đáy lòng, là hoan hô nhảy nhót, cứ việc. Tương lai không nhất định có thể trôi chạy tâm ý. Vạn trùng dương có thể xác định, đây là ái, mặc dù từ nay về sau hai người vẫn là muốn đường ai nấy đi, ái nhân vẫn là sẽ đầu hướng người khác ôm ấp, hắn đã hiểu được, chính mình trong lòng cảm thụ, tiêu tình. Ái, chính là như vậy huyền diệu đồ vật, không có lý do gì đi thương ngươi ái ngươi thời điểm, vẫn là đau lòng ngươi, là được. Liên tính trưởng thành vì hai điều đường thẳng song song, cuộc đời này không còn có tương giao quỹ đạo. Chỉ có thể lẳng lặng mà nhìn người càng lúc càng xa. Kỳ thật, liền tính là thâm ái hai cái nam nữ, cũng thật sự không nhất định một hai phải tương thủ ở bên nhau, làm tuổi gạo mắm muối tương giấm trà hòa tan sở hữu ngọt ngào, làm lông gà vỏ tỏi đánh nhau đấu võ mồm kéo dài quá lẫn nhau khoảng cách, người hái thời điểm, nghe được thấy sở hữu hoa khai mùi hương nhi, nghe thấy mỗi một con chim nhi vỗ cánh thanh âm, ngươi mỉm cười, khoe miệng thượng treo điểm mỹ dấu vết, không phải đã là yêu nhất cực hạn. Bạch lão nhị giờ phút này, cũng ở điểm đủ chờ chính mình yêu nhất người, tiểu lão đại. Người với người duyên phận, chính là như vậy thần kỳ. Đương cái kia vừa mới giáng sinh trẻ con, mở to ngập nước đôi mắt nhìn hắn, mút vào hắn một ngón tay, ở nguy hiểm nhất thời khắc, không khóc không náo, bạch lão nhị liền đem cái này cháu trai, đau tới rồi đáy lòng. Mã vương gia vẫn là không có cùng hoàng quyền vinh vào rốt cuộc dũng khí, ánh mặt trời ảm đạm thời điểm, lão đạo sĩ liền khải hoàn mà về. Trong xe ngựa chuyển ra tiểu hài tử A thanh âm. Là tiểu lão đại về nhà. Bạch lão nhị cái mũi đau xót, tay vịn khung cửa hơi kém té ngã. Trời biết, đương hắn nghe nói hài tử tìm không thấy thời điểm, đã từng cỡ nào khổ sở hối hận, vì cái gì lúc trước không có đi theo tẩu tử một khối vào kinh. Biết rõ tẩu tử người kia nghĩ đến vừa ra chính là vừa ra, người khác khuyên nhủ căn bản nghe không vào. Hồng Nhi ôm hài tử. Rốt cuộc sốc lên xe ngựa màn xe, bạch lão nhị không biết chính mình hai chân là như thế nào bán ra đi, trong cổ họng chỉ có một tiếng kêu gọi, lao đại. Đúng vậy, cái này hoa nhi không hề là tiểu lao đại, ở bạch lao nhị trong lòng, hắn là lao đại cấp bậc nhân vật. Lan nhi theo sau hồng con mắt ra tới, trong lòng ngực là cái kia lại khôi phục thành than đen đầu tiểu cô nương, rời đi sữa bò tắm quá dài thời gian, mẫu thân muốn một cái công chúa bạch tuyết mộng đẹp nhất định phải thành bọt nước. Bất công thúc thúc ôm tiểu lão đại lại khóc lại cười, tách ra thời gian dài như vậy, tiểu gia hỏa thế nhưng còn nhận hắn, tay nhỏ ôm bạch lão nhị gương mặt, cái chán đứng vững bạch lão nhị cái mũi, nước miếng ướt lộc cộc phun bạch lão nhị một chút ba. Lão đạo sĩ ở một bên tấm tắc sinh than, đời này, vẫn là lần đầu nhìn thấy nhân sinh tam thai, còn không giống nhau tướng mạo, mỗi người thông minh, khó được, thật khó đến. Cũng không phải là thông minh sao. Lão đạo sĩ chỉ cảm thấy đầu tê dần. Búi tóc thượng bích trúc cây trầm đã bị một con tay nhỏ nhéo, hoa dâm đầu tóc trong khoảnh khắc rời rạc mở ra, kia khí chất càng thêm tiên phong đạo cốt lên. Là than đen đầu tiểu nha đầu ra tay. Rốt cuộc là tiểu cô nương ra, trời sinh thích mỹ lệ có sắc thái đồ vật, lão đạo sĩ trên đầu nhất xinh đẹp trang trí phẩm, bị một con tay nhỏ gắt gao nắm lấy, mặc cho ai thảo mớn, đều là không có khả năng vật quy nguyên chủ thế. Hơn nữa, than đen đầu thực hiểu công việc, tiểu cánh tay lao lực giơ lên, ý đồ đem kia cái xanh biếc cây châm gác qua chính mình chọc trên đầu mặt, nơi đó chỉ có một mảnh đen nhánh bụi cỏ, thật sự chen vào không lọt đi một cây châm. Ha ha, ha ha ha, tiểu nha đầu hành động, rốt cuộc đem một phiếu người đều làm cho tức cười, hòa tan bị bắt lược bị chia lìa đau thương cùng lo lắng. Đi, cùng ngươi nương thấy cái mặt đi, kia gì, tiểu lão nhị cũng nên tỉnh ngủ đi. Lão đạo sĩ từ bỏ truy hồi chính mình trúc châm vọng tưởng, chạy nhanh an bài tiếp theo cái chính sự nhi, chờ nữ chủ nhân cao hứng, chính mình liền có thể nói ra mang ba cái hài tử cầu phúc yêu cầu lạp. Phương Đông đại nhân bên trong thỉnh, bạch lão nhị ôm chặt tiểu lão đại, một tay trước ruôi, dẫn dắt lão đạo sĩ hướng bên trong đi. Lúc này, sớm có bà tử đi vào bẩm báo, A Viên diện mạo chưa chỉnh, son phấn chưa thi, một thân màu trắng trường bào. Dối tung cặp mắt cá tóc dài chạy ra tới. Cũng may, một phiếu người còn không hiểu được cái gì gọi là xạ đả cổ tạo hình, chỉ cảm thấy chạy ra chính là cái bà điên, trên mặt khóc mơ hồ một mảnh. A Viên trước nay liền không phải một cái mềm lòng người, thậm chí có thể nói có chút hà tàn nhẫn, vô luận đối đãi chính mình, vẫn là người khác. Nhưng mà hiện tại, hoặc là nói là từ mang thai, từ sinh sản, nghe được chính mình hài tử đệ nhất thanh khóc đề, nàng kia viên cứng rắn giống như hòn đá tâm, liền có không giống bình thường độ ấm. Ở hai tử trước mặt, nàng chính là bình thường nhất nhất nhu tình nhất chân thật một cái phụ nhân, sẽ khóc sẽ cười sẽ la lối khóc lóc sẽ đùa giỡn. Lại độc lập nữ nhân, cũng nhất định phải sinh dục ít nhất một cái chính mình hài tử, nhìn nó trong ngực trùng chậm rãi nhi lớn lên, đã đạp lung tung cẳng chân, nhai răng mỉm cười, nhìn nó đối với ngươi giang hai tay cánh tay, cầu ôm. Người trong lòng, Ồ cản sủ mới chân chính hiểu được vướng bận hàng nghĩa. Có vướng bận, ngươi sinh mệnh không hề tái nhợt, ngươi sinh hoạt không hề bất đắc dĩ. Có vướng bận, ngươi sẽ cảm giác mùa hè không hề nóng bức, mùa đông không hề rét lạnh. Có vướng bận, thân thể của ngươi càng khỏe mạnh, ngươi tươi cười càng sán lạ. Có vướng bận, độc lập lại lạnh lẽo sinh hoạt, liền nhiều một phần ấm áp. Ngươi nhân sinh, mới chân chính được đến viên mãn. Mất đi lúc sau, mới càng thêm hiểu được thân tình đáng quý. Giờ phút này A Viên, rốt cuộc như vỡ đê hồng thủy, đem trong lòng sở hữu tích lúc lo lắng phẫn nộ bi thương toàn bộ phát tiết ra tới. Nàng phát tiết, cũng chỉ là bắt lấy hai đứa nhỏ tay nhỏ, nước mắt và nước mũi ràng rùa, lại vô thanh vô tức. Nàng là cái mẫu thân, không có gào khóc dọa hư hài tử đạo lý. Chương 225 Vương Phi. Mới đầu cao hứng đối với mẫu thân phịch hai tay hài tử, cũng phát hiện A Viên dị thường, hiện thực tiểu lao tam. Một bĩu môi ba hoa, khóc lên, sau đó là tiểu lão đại đầu hướng mẫu thân ruối, cũng là gào khóc. Trong phòng kia một cái tiểu lão nhị, cũng tương đi theo tới một hồi tam trọng tấu. Thanh liệt liệt công chúa phủ, lập tức có sinh cơ, ba cái hoa nhi tiếng khóc tự tin mười phần, lại không còn nữa lúc sinh ra suy nhược. Không có người tiến lên khuyên giải, trên thực tế đại gia trong lòng, đều cho rằng A Viên vẫn là khóc vừa khóc mới bình thường, lao như vậy nhàn nhạt sụ mặt. Ngược lại làm đại gia sợ hãi. Chờ đến mẫu tử bốn người đều khóc mệt mỏi, tiểu ngũ mới buông lỏng ra lôi kéo lao đạo sĩ tay, thật ngượng ngùng giải thích, chủ nhân nói qua, tiểu hài tử khóc vừa khóc đối gì, lượng hô hấp có chỗ lợi, cho nên, chúng ta đều sẽ không đi khuyên can. Lão đạo sĩ thực không hiểu ngửa đầu nhìn về phía cái kiêng nghèo túng lại lôi thôi nữ nhân, vai đạo lý thật nhiều, cũng không sợ đem hải tử khóc hỏng rồi, cố tình ba cái hoa nhi đều khỏe mạnh thực, bộ dáng lại cơ linh. Hay là, thật là như vậy tùy tiện mang hải tử mới là chính xác. Mẫu tử đoàn viên, đây là hạnh phúc nhất sự tình, A Viên mặt một phen mặt, tiếp đón đại gia vào nhà đi ngồi. Ba cái nha hoàn cũng rốt cuộc tiến đến cùng nhau. Trừ bỏ tiểu lão đại lại về tới bạch lão nhị trong tay, lão nhị lao tam này hai cái đồng bào sinh đôi, lại lần nữa hướng đại gia xác minh song thai tương tự chỗ, ngay cả rửa mặt khi không tình nguyện quay đầu góc độ, đều giống nhau như lúc. Đợi đến A Viên rửa mặt trải đầu thay quần áo ra cửa, Mã Công Công lại tặng mấy cái cung nữ tiến vào, lại lần nữa cùng ba cái tiểu hoa nhi thân thiết một phen, mới lưu luyến không rời rời đi. Ở cái này phổ biến nhận chi song thai yêu dị thế đạo, có thể hiện ra trước mặt người khác song thai thật sự quá ít. Ai nhìn không cảm thấy hiếm lạ thú vị. A Viên cảm nhớ lão đạo sĩ tự thân xuất mã. Đem hai đứa nhỏ muốn trở về, miệng đầy đáp ứng chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng, tự mình trợ giúp lão đạo sĩ thượng tế đàn cầu phúc, Phương Đông đại nhân vui tươi hớn hở đi trở về. Dư lại, đều là người trong nhà. Tuy rằng, bạch lão nhị rất là xem vạn trùng dương khó chịu, đối với hắn đưa ra ở công chúa phủ ở tạm thực không tình nguyện. Nhưng là, A Viên gật đầu, hắn có thể nói thêm nữa cái gì? Hồng Nhi cùng Lan Nhi, đã đem bị bắt lược mấy ngày nay tình huống thuyết minh, Mã Vương ra thủ hạ, cách cửa sổ đem bốn người bắt đi, ngay cả hai cái tiểu hoa tử muốn ăn sữa bột đều cùng nhau thu thập, trực tiếp phóng tới một chỗ biệt viện. Biệt viện hộ vệ nghiêm mật, đãi ngộ lại rất không tồi, ăn uống chơi tùy tiện, chỉ cần ngươi không chạy. Chiếu cố hảo hài tử, liền không ai làm khó ngươi. Thẳng đến chiều nay, đông nhiên liền an bài hai người mang theo hải tử lên xe ngựa, một đường ngục cục không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc gặp tiếp ứng lao đạo sĩ, mới trực tiếp buôn công chúa phủ mà đến. Nói cách khác, này hai đứa nhỏ trước sau không có ở Mã Vương gia phủ đệ xuất hiện quá, càng đừng để làm cho bọn họ cha thấy. Như vậy cũng hảo. Vạn Trùng Dương đem hôm nay kim điện phía trên tình hình đơn giản tự thuật một lần, đại gia sắc mặt, đều không tính đẹp.